hàng hiện có không nhiều như vậy, nhưng là ngài nhu cầu cấp bách nói, ta sẽ mau chóng cho ngài bị hảo. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng tích cóp xuống dưới không ít tinh hạch, 5-6 ngàn là có. 1 vạn cái cũng không tính quá khó. Nữ nhân nghĩ nghĩ nói, 3 ngày có thể chứ? Có thể. Ngươi nghĩ muốn cái gì đổi tinh hạch, có thể tùy tiện đề, ta trở về chuẩn bị. Thanh Hy nghĩ nghĩ nói, mới mẻ dầu hầu. Mặt thế hơn 2 năm, trừ bỏ đặt ở trong không gian dầu hầu ngoại, bên ngoài đã đều quá thời hạn. Bọn họ cũng sẽ không làm, chữ hàng càng ngày càng ít. Nữ nhân không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng rồi, liền như vậy quyết định, 3 ngày sau ta mang theo đồ vật lại đây. Thấy nàng đáp ứng rồi, Thanh Hy liền biết chính mình đoán không sai. Nữ nhân này chính là Lý Mỗ Kỳ đương gia con gái một Lý Khả Lâm. Sở dĩ suy đoán là nàng, là bởi vì đời trước Lý Khả Lâm là truyền thuyết giống nhau tồn tại. Lý Khả Lâm vận khí đặc biệt hảo, trải qua mạt thế 8 năm, liền một lần tang thi cũng chưa gặp được quá, nàng nơi đi đến một mảnh tường hòa chi tượng. Nhà nàng nhà xưởng ở mạt thế chẳng những không đóng cửa, còn càng làm càng tốt. Cùng nàng trường kỳ hợp tác, đối Thanh Hy tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Sinh ý nhận được, kế tiếp chính là làm tang thi tinh hạch. 3 ngày, Thanh Hy đã dựa theo ước định chuẩn bị tốt tinh hạch, liền chờ Lý Khả Lâm tới cửa. Buồn hẳn là buổi sáng liền xuất hiện Lý Khả Lâm trước sau không xuất hiện, nhưng thật ra mặt khác tới một người. Người này khẩn trương tiến vào cửa hàng sau, thẳng đến Thanh Hy trước mặt, đem một trương tờ giấy phóng tới trên bàn, ta tới lấy hóa. Từ hắn trang điểm tới xem, như là bảo tiêu. Chẳng lẽ là Lý Khả Lâm cận vệ đi? Không phải Lý Tiểu Thư tự mình tới lấy sao? Thanh Hy biên mở ra tờ giấy biên hỏi. Tiểu thư nhà ta thân thể không khỏe, cho ta cũng là giống nhau. Tờ giấy thượng viết siêu siêu vẹo vẹo viết, tiểu thư nhà ta bị bắt cóc, bọn bắt cóc muốn tinh hạch lấy về đi đổi tiểu thư. Thanh Hy. Chẳng lẽ nàng làm bút sinh ý, còn muốn liên quan đi cứu người? Không có chỗ tốt sự nàng không làm. Ta muốn đổ vật mang đến sao? Bảo tiêu. Tờ giấy thượng viết thực minh bạch, tiểu thư bị bắt cóc, tự nhiên đổ vật đều bị bọn cướp đoạt đi rồi. Ta trước lấy tinh hạch, quay đầu lại đem đổ vật đưa lại đây. Nói dẫn sao? Ta làm buôn bán lại không phải làm từ thiện, nói tốt dầu hầu đổi tinh hạch, nhìn không tới dầu hầu ta sẽ không cho người tinh hạch. Mặc dù Lý Khả Lâm bị bắt cóc là thật sự, lấy Lý Khả Lâm may mắn kính, chính mình đều có thể chạy ra, nàng cắm một chân đi vào, nhưng thật ra có thể nhiều hạch một chút chỗ tốt, trừ phi. Trừ phi cái gì? Thanh Hy đem viết tự tờ giấy đưa cho bảo tiêu xem, cứu Lý Tiểu Thư có thể, thêm 500 dương dầu hầu. Lý Tiểu Thư mệnh như thế nào cũng đáng cái này giới vị. Bảo tiêu lập tức gật đầu. Chỉ cần đem tinh hạch cho ta, điều kiện gì đều có thể. Đương nhiên là ta tự mình đi lấy. Hai người lập tức xuất phát. Thanh Hy một chút đều không lo lắng. Từ bảo tiêu ăn mặc trên quần áo tuyết tới xem, bọn bắt cóc liền ở cách đó không xa. Theo nàng biết phụ cận không có người cư trú, khẳng định là từ nơi khác tới, không trực tiếp tới đoạt nàng, chứng minh đối phương biết nàng đồ vật không hảo đoạt. Gián tiếp thuyết minh, đối phương đối nàng cũng tạo không thành uy hiếp. Mấy km ngoại trên đường lớn, liền thấy một lông xù xù nữ nhân đi tới, toàn thân màu trắng trốn bao, từ xa nhìn lại như là một con biến ảo thành nhân hồ ly giống nhau. Tiểu thư nhà ngươi chính mình chạy ra. Thanh Hy hơi có chút thất vọng. Xem ra 500 dương dầu hầu muốn ngâm nước nóng. Bảo tiêu ánh mắt không có Thanh Hy hảo, nhìn hơn nửa ngày mới nhìn ra là nhà mình tiểu thư, lập tức chạy tới, tiểu thư ngươi không sao chứ. Từ Lý Khả Lâm trạng thái tới xem, cũng không có không khỏe địa phương, không có việc gì, ta thừa dịp bọn họ không chú ý chạy ra. Quả nhiên, thiên tuyển người may mắn chính là không giống nhau. Bị bắt cóc, tuy tuy tiện tiện đều có thể chạy ra. Người chạy ra về chạy ra, ta còn ném xuống sinh ý tới cứu người đâu. Thanh Hy quyết định chủ ý muốn kia đến 0500 dương dầu hầu, cố ý lớn tiếng nói, trên người của ngươi không phải có máy nghe trộm, nói như vậy không sợ bị bọn họ biết. Chương 172 tuy rằng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là có thể có lợi khi không cầu là dừng bút hành vi. Bảo tiêu lập tức bưng kín đặt ở chính mình trong túi máy nghe trộm. Một bộ làm sao bây giờ biểu tình. Đối phương chính là tới ước chừng 50 nhiều người, tất cả đều có vũ khí không nói, còn có thật nhiều người có dị năng. Hắn vốn dĩ cũng tưởng nhiều mang một ít người, chính là tiểu thư nói không cần thiết, liền mang theo hắn một cái ra tới. Tiểu thư ra cái gì nguy hiểm nói, lao ra là sẽ không bỏ qua hắn. Lý Khả Lâm cũng là sửng sốt, bọn họ còn có thể dùng máy nghe trộm truy tung đến chúng ta vị trí. Thanh Hy, quả thật là vị đại tiểu thư. Không cần nhọc lòng này đó. Tự nhiên không biết bên ngoài thế giới hiểm ác. Bọn họ đổi tới, nếu các ngươi thực hiện 500 dương dầu hầu hứa hẹn, ta rất vui lòng bảo hộ các ngươi an toàn. Tuy rằng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là có thể có lợi, không cầu là dừng bút hành vi. Lý Khả Lâm không quá tin tưởng Thanh Hy là lời nói. Xem nàng tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, da thịt non mịn ở mặt thế xem cái cửa hàng đã đủ hiếm lạ, như thế nào có thể cùng bưu hán bọn cấp run. 500 dương dầu hầu không là vấn đề là ngươi có thể đánh thắng nhân ra bọn cấp sao. 500 dương dầu hầu liền nói như vậy định rồi. Thanh Hy không nói thêm nữa, mà là đón bọn cướp đứng đi ra ngoài. Bảo tiêu đem Lý Khả Lâm bảo vệ phía sau, làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị. Mấy chục cái bọn cướp lái xe thực mau liền đến trước mặt. Nguyên bản cho rằng bắt lấy Lý Khả Lâm liền có thể kiểm chế Lý ra nhiều muốn chút vật tư, lại có thể cướp được tinh hoạch, ai ngờ Lý Khả Lâm thế nhưng ở bọn họ dưới mí mắt chạy. Cái này đuổi tới nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Mấy chiếc xe ngừng ở ba người trước mặt. Thanh Hy xem qua đi, có hai chiếc xe là Lý ra xe, mặt trên còn có bắt mắt nhãn hiệu. Lý tiểu thư ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta lên xe, miễn cho bị thương. Lần này xem ở ngươi là vi phạm lần đầu, chúng ta không truy cứu ngươi tự tiện đào tẩu, lại có một lần chúng ta lao đại sẽ đánh gãy chân của ngươi. Lý Khả Lâm tránh ở bảo tiêu phía sau chỉ lộ đầu, không cần làm ta sợ các ngươi. Xem ở thiên lãnh phân thượng, chỉ cần các ngươi phóng chúng ta đi, vài thứ kia chúng ta từ bỏ. Bọn cướp khí cười. Bọn họ mục tiêu nhưng không ngừng làm mấy thứ này, chẳng những trưởng kỳ muốn Lý ra gia vị liêu, còn muốn bọn họ mua tới tinh hoạch. Bọn họ muốn tinh hoạch, chính là đối tinh hoạch bán ra có điều nghe thấy, nàng có thể nháy mắt đem mấy chục chỉ trung cấp tang thi cấp giải quyết rớt, như vậy sức chiến đấu bọn họ thật đúng là không dám nếm thử, đành phải lấy Lý Khả Lâm xuống tay. Ngươi ở chúng ta trong tay, các ngươi Lý ra đồ vật liền đều sẽ là chúng ta. Thanh Hy vang chỉ một tá, làm sở hữu lực chú ý đến chính mình trên người, ta đệ nhất bút sinh ý các ngươi liền tới đoạn. Có phải hay không quá không đủ giang hồ đạo nghĩa? Ngươi là cái thứ gì? Bọn cướp lúc này mới chú ý tới, bọn họ cùng Lý Khả Lâm chi gian còn đứng một nữ nhân chống đỡ bọn họ lộ, dám chắn đại gia lộ. Tinh hoạch bán ra. Bọn cướp. Thấy Thanh Hy tiểu cô nương chính mình một người, thấy thế nào cũng không giống như là có thể một mình giải quyết tang thi người, liền không đem nàng để vào mắt. Chúng ta đoạt chính là Lý gia, còn hy vọng tiểu cô nương đừng xen vào việc người khác, miễn cho ngộ thương đến chính mình. Hắn đã đẩy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Chậm chế bọn họ cướp bóc thời gian. Đoạt ta khách nhân liền không được. Dứt lời, Thanh Hy tấm cặt về phía trước bay ra, nhất chiêu mười mấy bọn cướp liền ngã xuống đất không dậy nổi. Quản sự bọn cướp thấy chính mình người nháy mắt liền đã chết mười mấy, tức giận tay nhất chiêu, trước đem cái này không có mắt cho ta giết. Xong rồi dẫn đầu hướng tới Thanh Hy công kích lại đây. Thanh Hy không tưởng đuổi tận giết tuyệt, sắp mấy cái hù dọa bọn họ làm cho bọn họ chạy nhanh cút đi, ai ngờ bọn họ cùng nhau vào tới. Còn có mấy cái buôn Lý Khả Lâm sát đi, tức khắc liền mở ra giết chóc hình thức. Trong nháy mắt liền dư lại một cái người sống, vẫn là Thanh Hy cố ý lưu lại, trở về cùng các ngươi lão đại nói, hắn ái đoạt hai ta mặc kệ, nhưng là về sau dám ở ta làm buôn bán khi, đánh ta khách nhân chủ ý, liền sẽ không giống hôm nay như vậy hảo tâm lưu người sống. Dư lại một cái bọn cướp sợ tới mức manh kính gật đầu, té ngã lộn nhào chạy. Lý Khả Lâm, thấy thế nào đều là cái tiểu nữ hài. Như thế nào sát khởi người tới vận may thế sẽ như vậy cường. Cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ta lại không phải bạch cứu ngươi, khắc thêm 500 dương dầu hầu đừng quên mau chóng đưa tới. Không thể quên, ngày mai liền đưa tới. Đem hai bên đồ vật trao đổi xong, Thanh Hy vui sướng đem hai xe dầu hầu mang về biệt thự. Ngày hôm sau, Lý Khả Lâm liền phái người đem 500 dương dầu hầu đưa đến cửa hàng. Thực mau Thanh Hy nháy mắt hạ gục bọn cướp sự tình, ở các địa phương truyền lưu mở ra. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Nếu công khai thân phận, truyền càng nói chuyện không đâu càng tốt, làm mọi người sợ đến không dám chọc, chính là nàng mục đích. Đến tận đây lúc sau, sinh ý là càng thêm rực rỡ, mỗi ngày tới cửa mua tinh hoạch người nối liền không dứt, đã tới rồi cũng không đủ cầu nông nỗi. Có giống Lý Khả Lâm ra như vậy rất nhiều mua sắm thổ hào, cũng có một hai cái linh mua người mua. Mặc kệ cái dạng gì người mua đối với Thanh Hy tới nói đều giống nhau là thượng đế. Vì nhiều lộng chút tinh hoạch, cửa hàng giao cho Trì Hưng Nam quản lý, Thanh Hy tắc mỗi ngày tiến thành phố Bạch Kình tìm tinh hoạch. Hôm nay thu thập xong tinh hoạch về đến nhà, liền thấy Cúc chuẩn bị tốt chính mình hành lễ, chờ Thanh Hy trở về. Nói tốt trụ hai ngày liền đi, nay một trụ chính là gần nửa tháng. Rốt cuộc phải đi. Cúc trắng nàng liếc mắt một cái, máu lạnh nữ nhân, tốt xấu chúng ta cũng coi như là đồng cam cộng khổ chiến hữu, thế nhưng một chút đều không tha không được ta, đều không bằng Tiểu Du rất tốt với ta, hừ, ta đi rồi. Mọi người đều không tha đưa Cúc đến khu biệt thự ngoại. Thanh Hy cùng Lý Hạ vẫn luôn đem hắn đưa đến sân bay, còn đem công kích heo cùng chó đen giống nhau tặng Cúc hai chỉ. Như vậy xấu đổ vật đưa ta làm gì? Cúc vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi cầm đi nghiên cứu một chút, sẽ thích. Lâm thượng phi cơ, Cúc nhét vào Thanh Hy trong tay một cái tờ giấy, có khó khăn ngươi liền tới tìm ta, hoặc là ta lưu lại. Lan. Thanh Hy thiếu chút nữa lại cho hắn một quyền. Trên đường trở về, nàng mở ra tờ giấy mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy chữ, nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu cái nguyên cớ tới. Tiểu tâm xử cái gì? Sợ mít tiên sinh, hoặc là tiểu thư, hoặc là khác xử cái gì? Hoặc là nàng tổng nói cúc là ngu ngốc đâu? Viết cái tờ giấy đều viết không rõ. Thanh Hy chỉ có thể đem tờ giấy thu hồi tới. Cúc đi rồi nửa năm, bọn họ sinh ý càng ngày càng, mỗi ngày đơn đặt hàng lượng phi thường đại, cần thiết muốn gấp bội thu thập tinh hạch mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Thành phố Bạch Kình trung cấp tang thi từ từ giảm bớt, lại qua một thời gian liền phải đi thành phố kế bên tìm tinh hạch. Hôm nay, Thanh Hy cùng Hoa Trì đám người cùng nhau tiến vào thành phố Bạch Kình, tính toán cuối cùng lại thu thập một vòng sau, ngày kế bắt đầu đi cách vách thị tìm tinh hạch. Tìm ban ngày một con tang thi cũng không gặp được. Bọn họ đoàn người bên đường đi qua một nhà thương trường ngoại khi, đột nhiên nghe được bên trong có kỳ quái thanh âm truyền đến, mọi người dừng lại bước chân, thanh âm lại biến mất. Rõ ràng bên trong có thứ gì. Không ai nói chuyện, đại gia thực đồng lòng cùng nhau đi vào thương trường. Chương 173 chẳng lẽ còn có càng cao cấp đồ vật ở khống chế chúng nó. Thương trường hắc thả tĩnh, như là không có bất luận cái gì sinh mệnh thể giống nhau. Lâu một liền không tìm được bất luận cái gì sinh vật. Không biết sao, tiến vào cái này thương trường sau Thanh Hy liền cảm thấy nơi này quen mắt. Có lẽ là mỗi cái thương trường đều không sai biệt lắm đi. Nàng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục khắp nơi tìm kiếm. Thanh Hy hồi lâu chưa nói quá một câu, Diêu Lộ đột nhiên kéo hạ Thanh Hy, trong mắt toát ra bi thương biểu tình. Thanh Hy lúc này mới nhớ tới, này gian chính là Thanh Hy cứu Diêu Lộ kia gian thương trường. Ta cảm thấy có điểm bất an. Diêu Lộ mọi nơi nhìn lại, cảnh giác cái gì? Thanh Hy minh bạch bắt được tay nàng, không có việc gì, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi. Không có việc gì. Diêu Lộ muốn biết là cái gì làm nàng bất an. Biến thành tang thi mụ mụ còn ở. Vẫn là cái kia hại chết nàng ba mẹ Vu Hồng, còn chưa có chết. Bọn họ từ thang cuốn trực tiếp đi lên lầu 2, về phía trước đi ra không xa chính là Vu Hồng bị giết chết địa phương. Còn chưa đi đến địa phương, liền lại nghe được một tiếng kỳ quái cùng loại gầm rú giống nhau thanh âm. Cẩn thận. Thanh Hy cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức để phòng nhìn về phía thanh âm phương hướng. Theo này một tiếng kỳ quái thanh âm, bốn phía đột nhiên liền sôi trào lên, từ các nơi trào ra rất nhiều trung cấp tang thi. Mấy trăm chỉ trung cấp tang thi đồng thời hướng tới Thanh Hy đội ngũ vọt lại đây. Bọn họ tuy rằng thuộc về chuyên môn săn giết trung cấp tang thi thợ săn, chính là cũng sẽ không tùy tiện đi thọc trung cấp tang thi hoa. Trung cấp tang thi chẳng những có tư tưởng, còn biết khống chế so với bọn hắn cấp thấp tang thi tới bảo hộ chính mình, tùy tiện sát tiến tang thi hoa, thực dễ dàng bị đối phương phản sát. Hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy trung cấp tang thi, hiển nhiên là thọc tang thi hoa giống nhau. Đại gia phối hợp săn giết tang thi, một bên tìm đường lui. Bọn họ phía trước đi lên thang cuốn thượng đã bị tang thi ngăn chặn. Thanh Hy lấy ra một quả tay lựu, hướng tới phía trước vẫn luôn ùa vào tang thi cửa thang lầu ném qua đi. Theo nổ mạnh tang thi nhưng thật ra không chết một con, chính là lại cũng cho bọn hắn chế tạo một cái thở dốc cơ hội. Nhân cơ hội, Thanh Hy lại lôi ra công kích heo cùng chó đen, chắn bọn họ trước mặt. Vì tốc chiến tốc thắng, Thanh Hy tấm cạt bay ra khi, ba cái kỹ năng cùng nhau công kích, đả đảo mấy chỉ tăng thi, Diêu Lộ bọn họ liền nhanh chóng thu tinh hoạch. Phía trước có công kích heo, mặt sau có chó đen, các tăng thi từ phía trên công kích, chính là tới rồi một nửa đã bị nhảy lên khởi chó đen nhóm cắn xé xuống dưới. Thức mau, bọn họ chuyển bại thành thắng, đem các tăng thi đánh khắp nơi tán loạn. Mắt thấy rối loạn các tăng thi, theo một tiếng gào giống thanh truyền đến, một lần nữa tổ kiến đội ngũ. Lại lần nữa chỉnh hợp hữu lực hướng tới Thanh Hy bọn họ công kích lại đây. Phía trước công kích heo bị nháy mắt cắn chết, ngay sau đó chính là chó đen nhóm. Thanh Hy. Xem này đó trung cấp tang thi bộ dáng, như là bị ai chi phối giống nhau. Chẳng lẽ còn có càng cao cấp đồ vật ở khống chế chúng nó. Nàng nhanh chóng nhảy qua tang thi đàn, hướng tới vừa rồi gào giống phương hướng đi tìm đi vẫn chưa nhìn đến người hoặc là tang thi. Quảng bá thất. Thanh Hy nhớ tới phía trước nàng ở chỗ này cứu người khi. Vu Hồng đã từng ngồi ở theo dõi hạ nhìn nàng nhất cử nhất động. Nàng làm các đội viên tiểu tâm sau, nhanh chóng hướng tới ngầm một tầng chạy tới. Ngầm một tầng so với mặt trên đen rất nhiều, bốn phía có không thể miêu tả khủng bố hơi thở ở chuyển động. Thanh Hy lo lắng mặt trên đồng đội, di động phi thường mau. Liên ở sắp đến phòng điều khiển khi, phía trước đột nhiên nhảy ra một cái vật thể. Nó động tác phi thường nhanh nhẹn, dùng tứ chi hành tẩu, so với nhân loại cánh tay dài quá rất nhiều. Chính là xem nó đầu cùng mặt hình lại là nhân loại. Rõ ràng là tang thi biến dị sau vật thể. Nhất quỷ dị chính là, trong mắt hắn phiếm màu đỏ tươi hận ý, hận không thể đem Thanh Hy xé nát giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Vu Hồng. Tuy rằng hắn không có tóc, tứ chi cũng đều thay đổi hình, nhưng là ngũ quan rõ ràng chính là lúc trước bị Diêu Lộ mụ mụ cắn thành tang thi Vu Hồng. Mà càng khủng bố chính là, hắn không phải giống nhau trung cấp tang thi, rõ ràng là lại cao hơn một bậc tang thi. Đời trước, Thanh Hy gặp được tang thi cơ hồ đều là trung cấp tang thi một bậc. Nhưng là nàng cũng có nghe nói qua, trung cấp tang thi cũng chia làm một bậc, nhị cấp cùng tam cấp. Bọn họ săn giết chính là trung cấp tang thi nhất cấp thấp một bậc tang thi, xem Vu Hồng bộ dáng hẳn là tam cấp. Thanh Hy không dám qua loa, tấm cạt bay ra đồng thời, lại thả ra công kích heo tới quấy nhiễu Vu Hồng lực chú ý. Không thể tưởng được ta bị các ngươi làm hại biến thành tang thi, cũng là nhất lợi hại tang thi đi. Vu Hồng tin tức truyền cho Thanh Hy, mang theo vài phần đắc ý, muốn giết sạch chúng ta trung cấp tang thi, ngươi đừng có nằm ngộng. Ta có thể làm cho bọn họ tất cả đều biến thành nhất dũng mãnh chiến sĩ, giết sạch nhân loại. Thanh Hy. Cho nên, nàng đoán không sai, chính là nó ở khống chế trung cấp tang thi. Nàng vẫn luôn có thí nghiệm chính mình khống chế tang thi năng lực, chính là trừ bỏ cấp thấp tang thi ngoại, trung cấp tang thi không ở nàng trong phạm vi khống chế. Nàng còn tưởng rằng trung cấp tang thi bắt đầu có chính mình tư tưởng cho nên khống chế không được, xem ra vẫn là nàng lực khống chế không đủ. Ngươi cũng thật sẽ làm Xuân Thu đại mộng. Thanh Hy cười ha hả, ngươi sợ là không thấy được ngươi khống chế những cái đó tang thi đã bị giết không còn mấy chỉ đi. Vu Hồng sửng sốt. Nhân cơ hội Thanh Hy đem tấm cạt bay ra, cùng công kích heo cùng nhau giết đến Vu Hồng trước mặt. Ai ngờ này Vu Hồng cũng là thật lợi hại, né tránh tấm cạt sau, hướng tới công kích heo phần lưng hung hăng bắt đi xuống. Chỉ thấy dài rộng công kích heo bị sống sờ sờ từ sau lưng cắm vào bụng, toàn bộ nội tạng đều cấp túm ra tới. Thanh Hy giật mình không nhỏ. Không thể tưởng được này trung cấp đỉnh cấp tang thi sẽ lợi hại như vậy. Nàng nhanh chóng nhiều lôi ra mấy chỉ công kích heo, phối hợp tấm cạt, đem Vu Hồng bao quanh vây quanh. Mỗi một cái động tác nhỏ cũng chưa tránh được nó lô thai, căn bản vô pháp thương đến nó. Đang lúc Vu Hồng chiếm thượng phong khi, đột nhiên có âm nhạc truyền đến. Quả nhiên nhân loại là nhất đê tiện, đánh không lại liền dùng tiểu quỷ kế. Vu Hồng tức giận cấp Thanh Hy gửi tin tức. Ai ngờ tin tức phát ra sau, nó liền rốt cuộc cảm giác không đến Thanh Hy tồn tại. Cái này làm cho nó vô cùng bất an. Nó hiện tại toàn dựa thính giác, thậm chí liền hô hấp đều có thể chuẩn xác nghe được. Chẳng lẽ tiện nhân này không hô hấp? Vu Hồng một bên đối phó công kích heo, một bên chú ý chung quanh biến hóa. Đường nó đem công kích tất cả đều cấp sống lột sau, chỉ nghe phía sau có tiếng vang, lập tức nhảy lên muốn tránh thoát công kích, ai ngờ nhảy lên nháy mắt bị một đổ đột nhiên xuất hiện hậu tường áp đảo. Lại lợi hại cũng bất quá là tang thi. Thanh Hy rút đao ra muốn đi lên trước lấy nó tinh hạch. Vu Hồng như là lực lớn vô cùng manh thu giống nhau, ở kia rắn chắc hậu tường tiếp theo cái dùng sức liền ném ra, lúc sau là liên tục mấy cái nhảy lên liền ra Thanh Hy phạm vi. Lần này là nàng sai lầm. Thanh Hy biết là chính mình xem nhẹ trung cấp tang thi thăng cấp sau năng lực. Nàng cho rằng nó chỉ là mau, không thể tưởng được sức lực cũng biến đại. Nàng lập tức thả ra công kích heo vây đổ, Vu Hồng tắc phẫn nộ nhảy dựng, từ ngầm một tầng nháy mắt di động tới rồi một tầng, lại một cái nhảy lên liền đến con nàng đồng đội hai tầng. Chương 174 có người cùng nàng đoạt sinh ý. Thanh Hy quính lên cũng là dùng sức nhảy dựng tới rồi lầu một hướng về phía trên lầu hô to một tiếng, các ngươi cẩn thận. Tiêu xong lại là một cái chạy lấy đà sau, trực tiếp đi theo tới rồi lầu 2. Vu Hồng nhìn không thấy. Theo kịp Thanh Hy cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Bởi vì nàng nhìn đến Vu Hồng thẳng đến diêu lộ, muốn bắt lấy nàng. Hoa chỉ thả ra hỏa hệ dị năng, cản trở Vu Hồng công kích sau, đem diêu lộ kéo đến mặt sau. Ai nấy đều thấy được tới, này chỉ tang thi mục tiêu chính là diêu lộ. Chẳng lẽ, nhìn không thấy Vu Hồng là xuyên thấu qua nó khống chế tang thi nhìn đến ngoại giới. Chính là... Những cái đó trung cấp tang thi thị lực cũng không phải thực hảo a. Vu Hồng thấy chính mình không thực hiện được, Thanh Hy lại đuổi theo, né tránh đại gia công kích sau, một tiếng giống. Vài giây sau từ nơi xa ngã đâm chạy tới một con cả người thông bạch tang thi, đã không có tóc, lại là có chút lao thái nữ nhân. Không xong. Diêu lộ mụ mụ. Thanh Hy không thể tưởng được biến thành tang thi sau Vu Hồng trở nên tệ hơn, thế nhưng vẫn luôn khống chế được Diêu lộ mụ mụ. Nhìn đến biến thành tang thi mụ mụ. Diêu lộ tức khắc bị nước mắt che lại hai mắt. Môi trương trương, cuối cùng không kêu ra tiếng. Hoa chỉ tựa hồ cũng nhìn ra Diêu lộ không thích hợp, đem nàng một ôm làm nàng không đi xem phía trước. Diêu lộ mụ mụ vẫn là tam cấp tăng thi, một chút đều không nhớ rõ Diêu lộ, nghe xong Vu Hồng mệnh lệnh toàn bộ hướng tới Diêu lộ công kích. Vì đại gia an toàn, Thanh Hy tùy thời chuẩn bị giết Diêu lộ mụ mụ, nhưng là ở kia phía trước Vu Hồng trước diệt trừ mới được. Nàng làm công kích heo tiếp tục công kích Vu Hồng, đem nó khống chế ở bên trong. Nàng tắc tìm cơ hội đánh chết hắn. Diêu lộ mụ mụ tới rồi diêu lộ trước mặt, hoa chỉ một bên che chở diêu lộ một bên ngăn cản diêu lộ mụ mụ, phi thường có hại. Lý Tu Kiệt đám người cũng ở đánh chết trung cấp tăng thi, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Vẫn luôn rơi lệ không ngừng diêu lộ, từ hoa chỉ khuỷu tay ngẩng đầu, thấy chính mình mụ mụ vẫn luôn tại bức bách chính mình cùng hoa chỉ, biết mụ mụ đã không phải trước kia mụ mụ. Cùng với làm mụ mụ như vậy tồn tại, còn không bằng làm nàng sớm một chút xuống mộ vì an. Nàng từ hoa chỉ che chở hạ đi ra, trong tay cầm đao, rõ ràng làm tốt chuẩn bị, chính là nước mắt chính là ngăn không được. Hoa chỉ kéo lại Diêu Lộ thủ đoạn, ta tới. Nói xong, liền vọt tới Diêu Lộ mụ mụ trước mặt, một đao liền đâm vào nàng huyệt thái dương. Diêu Lộ đem sở hữu phẫn nộ chuyển hướng về phía Vu Hồng, cái này cùng nàng không đội trời chung kẻ thù. Nàng muốn giết hắn, chính là căn bản chưa cho nàng động thủ cơ hội. Theo Diêu Lộ mụ mụ ngã xuống đất, Vu Hồng biết vô pháp lại kiềm chế bọn họ, làm sở hữu tang thi đều cùng nhau lại đây sau, chính mình nhảy lên ra mọi người công kích phạm vi. Chỉ có Thanh Hy có thể đuổi theo hắn. Ra thương trường Vu Hồng, nhanh chóng nhảy lên bên cạnh vật kiến trúc hai tầng cửa kính. Thanh Hy cũng đi theo một cái nhảy lên liền nhảy đi lên. Lúc này, Vu Hồng có chút e ngại. Hắn không thể tưởng được một phàm nhân có thể có như vậy sức bật, còn có như vậy năng lực, truy hắn phi thường hối hận, khiêu khích bọn họ. Dẫn bọn họ tiến vào là muốn giết bọn họ mọi người, ai từng tưởng chính mình ngược lại bị đánh chỉ có chạy trốn phân. Hắn biết chính mình chạy bất quá Thanh Hy, liền cũng đột nhiên đình chỉ chạy trốn, xoay người liền hướng tới Thanh Hy công kích qua đi. Nếu không thể trốn, nàng lại theo đuổi không bỏ, như vậy hắn liền cùng nàng liều mạng. Tốt xấu hắn cũng là tang thi trung cường giả. Hắn động tác nhanh nhẹn, chiêu chiêu đều là hướng về phía giết chết Thanh Hy mục đích. Thanh Hy trốn tránh kịp thời, trốn xong liền sẽ ngay sau đó đối hắn liên tục đánh chết. Nếu đổi thành khác cái gì tang thi, nàng cũng đều không phải là thị phi sắt không thể. Nhưng là Vu Hồng cần thiết chết. Hại Diêu Lộ một nhà là thứ nhất, lưu trữ hắn quá nguy hiểm. Như vậy mặc kệ đi xuống nó lại thăng cấp biến thành cao cấp tang thi, nàng thật không biết chính mình có thể hay không giết được nó. Nàng thả ra một vòng công kích heo tính toán trốn cùng, đem Vu Hồng bao quanh vây quanh. Bay ra số trương tấm cạt tức thì vẫn duy trì yên lặng trạng thái. Vu Hồng chỉ cảm thấy vừa mới còn có không ít đồ vật bay qua tới, tức khác cũng chỉ có thể nghe được công kích heo thanh âm, bất an bắt giữ Thanh Hy thanh âm. Lúc này, một trương yên lặng tấm cạt đột nhiên rớt ra một cái tay liệu, nháy mắt liền nổ mạnh. Vu Hồng nghe được tiếng vang nhảy khai, nhưng là cũng bị chấn đến ngã văng ra ngoài, chân cẳng đều bị tạc bị thương. Hắn ngay cả ổn cũng chưa tới kịp, Thanh Hy đã chạy như bay lại đây, mấy chục trương tấm cạt vây quanh nó, nàng băng hệ dị năng tức thì phát ra. Vu Hồng toàn bộ đầu bị đại băng trụ xuyên thấu, một quả tinh xảo tinh hạch rớt ra tới rơi xuống trên mặt đất. Tinh hạch tuy rằng vẫn là màu đen, nhưng là so với phía trước những cái đó tinh xảo không ít, nhìn như tinh ánh dịch thấu rất là đẹp. Nguyên lai trung cấp tang thi thăng cấp sau, tinh hạch cũng sẽ đi theo thăng cấp, có phải hay không ý nghĩa dị năng giả ăn thăng cấp sau tinh hạch, dị năng sẽ tăng lên càng mau. Thu hồi tinh hạch trở lại thương trường ngoại, Hoa Chỉ ôm Diêu Lộ mụ mụ cùng mọi người cùng nhau đi ra. Từ trong tay bọn họ phình phình túi có thể thấy được, lần này thu hoạch rất đại. An táng Diêu Lộ mụ mụ, Diêu Lộ tâm tình mới bình phục rất nhiều. Mặt thế đã trải qua lâu như vậy, nàng đã là không phải cái kia tâm tâm niệm niệm tránh ở mụ mụ trong lòng ngực bà bối, đã là cái có thể độc lập đối mặt bi thương dũng cảm người. Cảm ơn ngươi. Nàng là phi thường cảm tạ Thanh Hy. Không có Thanh Hy nàng căn bản sống không đến hiện tại, cũng không thể cấp ba ba mụ mụ báo thù, tuy rằng không phải nàng thân thủ báo, nhưng là cũng coi như là đối ba ba mụ mụ có cái công đạo. Thanh Hy vô vỗ nàng bả vai, không nhiều lời liền đi vào, cho Diêu Lộ cùng Hoa Chỉ một chỗ thời gian. Diêu Lộ muốn đối Hoa Chỉ nói chút cảm tạ nói, Hoa Chỉ cũng vô vỗ nàng bả vai, đều là người một nhà. Đúng vậy, đều là người một nhà. Tuy rằng mất đi mụ mụ, nhưng là nàng còn có người nhà. Diêu Lộ hít một hơi thật sâu, hướng về phía Hoa Chỉ triển khai cái ấm áp tươi cười. Ngay kế, Thanh Hy liền mang theo người đi trước Tô Thành tìm kiếm tinh hạch. Nàng tính kế hảo, Tô Thành một bậc tang thi giờ phút này cũng không sai biệt lắm nuôi lớn, vừa vận hình thành tinh hạch. Chính là, tới rồi Tô Thành tang thi nhưng thật ra một con cũng chưa nhìn đến, ngược lại nhìn đến trên mặt đất có chút tân thi thể, chết bất quá là hai ba thiên bộ dáng. Có người cùng nàng đoạt sinh ý. Chọn chuẩn nàng sẽ đến Tô Thành, liền xuống tay trước. Sẽ là người nào? Tình nguyện chính mình người chết, cũng muốn đoạt tinh hạch. Ngay kế các nàng đến cách vách thị, nhưng thật ra có chút tang thi, nhưng là đều là còn không có thăng cấp đến trung cấp tang thi. Nói vậy có chút thăng cấp tang thi cũng là bị lấy đi rồi tinh hạch. Nhìn dáng vẻ, đối với bọn họ hành trình phi thường hiểu biết. Ngay kế, bọn họ nguyên bản kế hoạch muốn đi Lâm Giang thị, khởi hành sau xoay lộ, thẳng đến Lâm Giang thị bên cạnh biển Long thị khai đi. Đây là nàng lâm thời thay đổi chủ ý, trừ bỏ đi theo đồng đội người khác cũng không biết. Ba cái giờ sau tới rồi biển Long thị, còn không có tiến vào liền cảm giác được nhẹ nhẹ sát khí từ biển Long thị truyền đến. Thanh Hy trên đường đã cùng đại gia nói qua, lần này thực dễ dàng gặp phải khác đội, có khả năng muốn đánh một trận. Mặc kệ là ai, đoạt nàng sinh ý, nàng đều sẽ không làm đối phương hảo quá. Huống chi, đối phương là nơi trốn dẫn đầu nàng một bước, này rõ ràng chính là ở khiêu khích bọn họ đội ngũ. Nếu khiêu khích nàng, nàng không cho chính diện nên chiến, nhiều thực xin lỗi đối phương một mảnh khổ tâm. Chương 175 này nơi nào đánh thắng được. Thanh Hy vẫn chưa làm đội ngũ tiên tiến nhập, làm cho bọn họ trước tìm một châu nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình tiên tiến vào thành thị. Biển Long Thị thuộc về nhị tuyến thành thị, tuy rằng không kịp Tô Thành, nhưng là dân cư cũng ở 500 nhiều vạn. Muốn đem sở hữu tang thi đều giết là không có khả năng. Tiến vào Biển Long Thị, phát hiện một bộ phận tang thi còn không có thăng cấp đến trung cấp. Này đó sát không được, vẫn là trước lưu trữ mới được. Thanh Hy cũng không quấy rầy những cái đó tang thi, mà là tránh thoát tang thi đàn, hướng tới có giết chóc địa phương tiềm qua đi. Rất xa nhìn đến có mấy chục cái dị năng giả đang ở nghiêm túc đánh chết trung cấp tang thi. Này đó trung cấp tang thi vì cùng dị năng giả chống lại, đem chung quanh nhị cấp tam cấp tang thi hấp dẫn lại đây, vì chúng nó ngăn cản dị năng giả công kích. Dị năng giả cũng là mặc kệ, chỉ cần tiến lên tang thi giống nhau đều sát. Thanh Hy. Này đó tang thi lưu trữ thăng cấp sau, còn phải dùng chúng nó tinh hạch đâu. Các ngươi lấy tinh hạch về lấy tinh hạch, sát này đó cấp thấp tang thi, về sau còn đi nơi nào tìm tinh hạch. Đối phương hiển nhiên không dự đoán được sẽ đột nhiên có người xuất hiện, cảnh giác đem hỏa lực nhắm ngay nàng, toàn thế giới đều là tang thi, còn sợ không có tinh hạch lấy. Trung cấp tang thi nhân cơ hội tổ chức khởi cấp thấp tang thi lại lần nữa vây công dị năng giả. Vô nghĩa, tang thi lại không giống nhân loại còn có thể sinh sản, sát xong đương nhiên liền không có. Ta giết chúng ta quan người chuyện gì? Đối phương không kiên nhẫn muốn cho Thanh Hy cút ngay. Nàng tham gia, đã làm cho bọn họ phân thần. Vốn dĩ này đó tang thi liền khó đối phó, nàng còn tới quấy rối. Các ngươi đoạt chúng ta tinh hoạch ta có thể không so đo, sát trung cấp tang thi ta cũng có thể bất quá hỏi, nhưng là sát cấp thấp tang thi ta sẽ không mặc kệ. Ngươi là vĩ nạn biệt thự bên kia người. Đúng vậy. Các ngươi không phải đi Lâm Giang Thị. Hỏi xong liền biết chính mình lỡ miệng, nhân. Bởi vì Lâm Giang Thị so với Biển Long Thị tang thi nhiều, như thế nào không đi nơi đó. Sứt sẹo lời nói dối. Thanh Hy đôi mắt tức khắc trở nên lạnh băng. Cho nên, bọn họ là thật sự đã biết bọn họ lộ tuyến, trước tiên muốn đoạt tinh hạch. Các ngươi là cố ý đoạt chúng ta tinh hạch. Không có, chúng ta chính là vừa khéo gặp được mà thôi. Thanh Hy trong mắt giết chóc đã đi lên, dám làm không dám nhận. Không có can đảm nói, hiện tại liền lăn, về sau rốt cuộc đừng làm cho ta nhìn đến các ngươi sát cấp thấp tang thi. Mấy chục cái đại nam nhân bị một cái tiểu cô nương như thế xem thường miệng lưỡi cười nhạo, cũng là một đám không nhịn được, chính là chúng ta cố ý đoạt thì thế nào. Ngươi còn không phải là cái nho nhỏ thành phố Bạch Kinh người. Chúng ta chính là quân đội chính quy, chuyên môn phụ trách săn giết tang thi lấy tinh hoạch, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chặn đường không thành. Chúng ta chính là sát cấp thấp tang thi ngươi có thể đem chúng ta thế nào. Nói chuyện liền thượng thủ đánh chết một con cấp thấp tang thi. Thanh Hy nắm tay về phía trước đánh ra, chiếu người nói chuyện chính là một quyền. Nam nhân liền dầm gì đều không có, đầu đã bị tạp bẹp. Còn lại người nhìn đến bọn họ đội viên đã chết, đem chính mình trước mặt cấp thấp tang thi giết sau, tất cả đều cùng nhau hướng tới Thanh Hy tiến lên. Chết một con cấp thấp tang thi, Thanh Hy khá đau lòng. Về sau chính là có thể đổi lấy đồ ăn. Biết bọn họ căn bản không hiểu cấp thấp tang thi tầm quan trọng, Thanh Hy cũng không cùng bọn họ nhiều lời, đi lên liền cùng bọn họ đánh lên. Không đến một phút thời gian, bọn họ liền biết bọn họ này nhóm người căn bản là không phải Thanh Hy đối thủ. Cũng rốt cuộc biết vì cái gì mặt trên hạ mệnh lệnh, muốn bọn họ cần thiết không thể cùng vĩ nạn biệt thự người chạm mặt. Này nơi nào đánh thắng được? Bọn họ hoảng loạn lui về phía sau, chính là phía sau các tang thi bị trung cấp tang thi khống chế, rất có quy luật vây đổ bọn họ. Chỉ một thoáng, nhìn như chỉnh tề đội ngũ cũng đã rối loạn, dư lại mười mấy cái tồn tại sợ tới mức khắp nơi chạy tứ tán. Về sau dám lại đụng vào cấp thấp tang thi, các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Thanh Hy lên tiếng, liền không lại quản bọn họ. Thành thị này trung cấp tang thi không phải rất nhiều, nhìn dáng vẻ còn muốn lại bồi dưỡng một đoạn thời gian. Phát ra tín hiệu không bao lâu, các đội viên liền đuổi lại đây tập hợp bắt đầu săn giết trung cấp tang thi. Đoạt sinh ý người tạm thời trước giải quyết, chờ lần tới đi còn muốn đem cái kia trộm đem bọn họ tin tức truyền lại cấp bên ngoài người bắt được tới. Thu tinh hoạch trở lại biệt thự khi đã là đêm. Toàn lực Long cùng hắn hai cái bằng hữu đang ở nhà nàng ngoài cửa quét tước tuyết đọng. Gần nhất tuyết hạ không lớn, nhưng là sẽ vẫn luôn hạ. Cách một ngày liền phải quét một chút, nếu không môn đều dễ dàng mở không ra. Chỉ là, này đêm tối quét tuyết không kỳ quái sao. Toàn đại ca vất vả các ngươi. Thanh Hy cùng bình thường giống nhau cùng Toàn Lực Long chào hỏi, ngươi không cần giúp chúng ta quét tuyết, chúng ta người sẽ bất thời giờ quét, ngươi như vậy quán chúng ta đều biến lười. Toàn Lực Long tiếp tục quét tuyết, chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính chúng ta quét tuyết thuận tiện cho các ngươi cửa mang lên mà thôi. Thanh Hy phiết mắt Toàn Lực Long ra bên kia, thật đúng là quét. Nhưng là chỉ có một cái có thể cùng một người hành tẩu lộ. Nhà bọn họ trước cửa nhưng thật ra bị quét xe có thể thông hành. Đúng rồi, các ngươi hôm nay đi ra ngoài thu hoạch thế nào? Ta nghe nói tinh hoạch giá cả ở lên cao, như vậy đi xuống các ngươi không đều phải đã phát. Không giống chúng ta đều là chút người thường, liền cái dị năng đều không có, đừng nói đi lộng tinh hoạch, liền tính chính mình muốn dùng cũng chưa địa phương dùng. Khá tốt, chính là có một đội cùng chúng ta đoạt tinh hoạch, bị chúng ta cấp giết, bọn họ công đạo nói là có người chuyên môn cho bọn hắn tin tức, chúng ta đi đâu bọn họ liền trước tiên đi đâu. Cũng không biết là ai. Toàn Lực Long. Hắn mặt đều cứng lại rồi. Như thế nào còn có loại người này? Chẳng lẽ là các ngươi trong đội ngũ xuất hiện mật báo giả? Hoặc là bị người thu mua? Thanh Hy rất là tùy ý nhìn bọn họ, có phải hay không chúng ta đội không biết, nhưng là bị ta bắt được đại tá tám khối là khẳng định. Toàn Lực Long cùng hắn hai đồng bạn đều xanh mặt. Sau một lúc lâu mới thốt ra tươi cười tới, đã trễ thế này mau vào đi nghỉ ngơi đi. Thanh Hy nhìn ba người bóng dáng, trong lòng có chút khổ sở. Toàn Lực Long trung quy không phải nàng trước kia nhận thức cái kia, vĩnh viễn đều đem bằng hữu đặt ở đệ nhất vị toàn đại ca. Ngay kế, Thanh Hy ở nhà mình trong viện cùng Trì Hưng Nam bọn họ thương lượng mấy ngày nay tính toán, Biện Long Thị tạm thời trước không đi, đều vẫn là chút cấp thấp tăng thi, có chút trung cấp tăng thi, nhưng là không đáng lãng phí thời gian. Ta tưởng chúng ta hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi một ngày, khôi phục thể lực, ngày mai đi Bạch Hoa Thị. Nếu ta không đoán sai nói, Bạch Hoa Thị tăng thi đều đã là trung cấp tăng thi, bên kia muốn cấp chúng ta tinh hoạch, cũng không phải một hai ngày là có thể làm được, rốt cuộc Bạch Hoa Thị tăng thi ít nói cũng có mấy trăm vạn, ta liền không tin bọn họ có thể ở trong vòng vài ngày liền đem tinh hoạch đều cấp lấy đi. Hành! Mọi người đều không gì ý kiến. Ngoài cửa Toàn Lực Long cùng vài vị đồng bạn, yên lặng mà quét tước xong tuyết động cùng Thanh Hy bên này nói chuyện phiếm hai câu liền đi trở về. Về đến nhà Toàn Lực Long gấp không chờ nổi lấy ra vệ tinh điện thoại, bắt đầu hội báo tình huống, bọn họ quyết định ngày mai đi Bạch Hoa Thị, giống như nói bên kia có mấy trăm vạn chỉ trung cấp tăng thi. Chương 176 thăng cấp. Hội nghị khai xong mọi người đều giải tán, Thanh Hy không về phòng, mà là ra biệt thự sau, mấy cái nhảy lên liền đến Toàn Lực Long cư trú nóc nhà. Nàng thân xuyên màu trắng áo lông vũ nằm ở tuyết trắng phía trên, rất khó làm người nhìn ra. Toàn Lực Long đánh điện thoại nội dung bị nàng nghe rõ ràng chính xác. Nhất hư sự tình vẫn là đã xảy ra. Quả nhiên là Toàn Lực Long bán đứng bọn họ. Như vậy nghĩ đến, Lương Phu Nhân ở nàng nơi này tin tức cũng rất có khả năng là hắn nói cho Cao Khôn bên kia nghe. Nghĩ đến nàng một đường đều muốn tìm đến hắn, còn tưởng tiếp tục trước một đời giống nhau một đường cùng hắn còn có các đồng đội cùng nhau đi, đều là nàng vọng tưởng thôi. Toàn Lực Long trải qua cùng đời trước bất đồng, người cũng hoàn toàn thay đổi. Từ một cái người tốt, biến thành vì sinh tồn bán đứng người khác người, như vậy hắn có thể hay không cũng cùng những cái đó cướp bóc giết người người giống nhau, đói nóng này cũng sẽ giết người ăn thịt người. Hy vọng hắn không phải người như vậy. Từ Toàn Lực Long trong nhà trở về, Chí Hưng Nam bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt chiếc xe. Bọn họ lái xe ra khu biệt thự. Toàn Lực Long nghe được xe thanh chạy ra hỏi cửa Lý Tu Kiệt, bọn họ đi đâu? Chí đại ca lái xe đi tinh hoạch cửa hàng, hôm nay giống như có cái gì đại người mua lại đây. Lý Tu Kiệt dựa theo Thanh Hy giáo nói cho Toàn Lực Long. Thanh Hy bọn họ một đường chạy đến Bạch Hoa Thị. Ngày hôm qua bọn họ giết đối phương mấy chục người, nếu không đoán sai nói, bọn họ hôm nay sẽ đến Bạch Hoa Thị cướp lấy tinh hoạch. Đến nỗi nhân số khẳng định không phải ít. Bọn họ tới phía trước có thể lấy nhiều ít tinh hoạch liền lấy nhiều ít. Đến nỗi như thế nào đối phó đối phương, vậy muốn xem đối phương làm được cái gì trình độ. Bạch Hoa Thị trung cấp tang thi cùng Thanh Hy đoán trước không sai biệt lắm, xác thật không ít, trong đó hỗn loạn chút còn chưa tới trung cấp tang thi tam cấp tang thi, thuộc về trung cấp tang thi con rối. Bọn họ tìm cái cấp thấp tang thi thiếu, trung cấp tang thi đặc biệt nhiều địa phương bắt đầu thu hoạch tinh hoạch. Bởi vì gần đoạn thời gian đều là ở lấy tinh hoạch bọn họ phối hợp phi thường hảo, thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Không bao lâu đánh chết mấy ngàn chỉ. Vì làm mọi người đều nhẹ nhàng một ít, Thanh Hy đem tinh hoạch thu vào tới rồi không gian, chính là mới vừa tiến vào không gian liền cảm giác được một cổ đau ý đánh úp lại. Thanh Hy! Thăng cấp! Nàng đều mau không nhớ rõ bao lâu không thăng cấp, thình lình đau đớn làm nàng tức khắc té ngã ở không gian trên cỏ xúc làm một đoàn. Trước kia thăng cấp đều là ở trên giường đá. Như vậy ở trên cỏ liền thăng cấp vẫn là lần đầu tiên. Chí Hưng Nam sát tang thi liền phát hiện Thanh Hy bất động, lại còn có mồ hôi ở cái trán hình thành, còn hảo bên cạnh có công kích heo ở che chở, không bị tang thi thương đến. Đem chính mình trước mặt tang thi giải quyết sau, hắn nhanh chóng tới rồi Thanh Hy trước mặt xem xét nàng, phát hiện nàng cả người cùng hỏa cầu giống nhau. Trước không giết, tìm một chỗ trốn một trốn. Chí Hưng Nam nghe nói qua Thanh Hy thăng cấp tình hình lúc ấy là như bây giờ, vì làm nàng có thể bình an thăng cấp, trước mặc kệ tinh hoạch. Mọi người từng người đều giải quyết tang thi sau, ôm Thanh Hy liền trốn vào một gian kho hàng. Bên ngoài tang thi vẫn luôn ở va chạm bọn họ cửa sắt, dây nặng cửa sắt đều bị đâm cho biến dạng. Thanh Hy khôi phục đại khái yêu cầu 30 phút thời gian, lại như vậy đi xuống, các tang thi thực mau liền sẽ công tiến vào, chờ hạ chúng ta liền trước đi ra ngoài hấp dẫn tang thi chú ý, Tuệ Tuệ ngươi lưu lại chiếu cố Thanh Hy. Chí Hưng Nam đơn giản kế hoạch hảo. Chỉ cần chịu đựng nửa giờ liền có thể. Hành, Chí đại ca các ngươi tiểu tâm một chút. Khương Tuệ đã đem cung nỏ chuẩn bị tốt. Mặc dù có dị năng, nhưng là nàng vẫn là thích dùng cung nỏ. Chí Hưng Nam cùng mọi người đứng ở cửa đã làm tốt lao ra đi chuẩn bị. Chính là, vẫn luôn va chạm không để yên các tang thi không có tin tức, bên ngoài đột nhiên liền an tĩnh. Mọi người, đại gia cho nhau nhìn, đều ở cảnh giác đại môn. Ai cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Có thể hay không là có cứu binh tới rồi. Chí Hưng Nam lắc đầu. Bọn họ đội ngũ chia làm hai bộ phận, một bộ phận đều ra tới, còn có một bộ phận giữ nhà. Liền Lý Hạ đội hiện tại cũng là chia làm hai tổ, một nửa giữ nhà một nửa ở chỗ này, căn bản không có khả năng có cứu binh. Có thể hay không là đoạt chúng ta tinh hạch người tới. Khải ca cảm thấy chỉ có cái này khả năng, bọn họ xuất hiện dẫn đi rồi các tang thi lực chú ý. Chí Hưng Nam cảm thấy chỉ có cái này có thể nói được thông, chúng ta trước bất động, chờ Thanh Hy hảo lại nói. Mọi người liền không hề rối rắm bên ngoài tình huống, tất cả đều lo lắng nhìn Thanh Hy. Trừ bỏ Lý Hạ trong đội người, Chí Hưng Nam bọn họ không chính mắt gặp qua Thanh Hy như vậy, nhiều ít đều có chút lo lắng. Thời gian một chút quá khứ, tiếp cận nửa giờ thời điểm, bên ngoài đột nhiên có tiếng vang. Cửa này như thế nào biến thành như vậy? Nhìn dáng vẻ là tang thi va chạm tạo thành. Bên trong có người. Bên ngoài tức khắc không có tiếng vang. Nếu dùng thượng đế thị giác xem xuống dưới. Cách một phiến dày nặng cửa sắt, hai bên đều rửa gần môn đứng cảnh giác nghe đối diện tiếng vang. Một chút thanh âm không có, có phải hay không đã chạy? Bên ngoài rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu khai cửa sắt. Chí Hưng Nam đám người lại lần nữa đua trụ hô hấp. Dựa. Mở không ra. Cửa sắt bị tang thi va chạm căn bản mở không ra. Đội trưởng, bên ngoài lại có tang thi vây lại đây, chúng ta còn tiếp tục lấy tinh hạch sao? Đội trưởng đạp một chân cửa sắt, sắt, mặt trên nói nhất định phải nhiều lộng chút tinh hạch. Các ngươi đều cấp lao tử cẩn thận một chút, đừng luôn bị các tang thi phản sát, một đám đồ vô dụng. Mặt trên muốn tinh hạch. Bọn họ liền tính là đánh bạc tánh mạng cũng muốn lộng tới. Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình dị năng tổ người đã chết hơn 30 cái, hắn liền chứng đau lợi hại. Thế nhưng muốn hắn chịu đựng, không thể lại cùng vĩ nạn biệt thự người chống chọi. Bọn họ chỉ có thể mặc kệ đại cửa sắt, hướng tới bên ngoài vọt tới các tang thi tiến lên. Quả nhiên lại bị Thanh Hy đoán trúng. Những người này đã nhận được bọn họ muốn tới nơi này tin tức, trước tiên tới thu tinh hạch. Đáng giận. Chí Hưng Nam nghe bên ngoài không có tiếng vang, qua đi đẩy vài cái đại cửa sắt. Thế nhưng không chút sức mẻ. Bọn họ không phải là bị nhốt ở nơi này ra không được đi. Môn thật sự mở không ra. Khải ca cũng thử vài cái, môn đều không chút sức mẻ. Những cái đó tang thi có thể va chạm ra dấu vết cũng là thật lợi hại. Dựa, chúng ta giống như bị nhốt ở nơi này. Chí Hưng Nam quan sát một lần nhà ở. Chính là giống nhau kho hàng, bịt kín phi thường hảo, trừ bỏ này đại cửa sắt liền không có lối ra khác. Các ngươi không cảm thấy này có điểm thiếu oxy sao? Khương Tuệ hoảng sợ nhìn mọi người. Dựa. Cầu sinh dục vọng làm Chí Hưng Nam bọn họ đều điên rồi giống nhau phá cửa. Sấm đánh, lửa đốt. Môn chính là hoàn hảo ở kia. Đang lúc đại gia cấp mồ hôi đầy đầu là lúc, Thanh Hy chậm rãi mở mắt. Thanh Hy ngươi tỉnh. Cửa này bị tang thi đâm biến dạng, căn bản mở không ra. Không rảnh lo Thanh Hy tỉnh lại vui sướng, đại gia tất cả đều nhìn đại cửa sắt. Tử vong bầu không khí ở quanh quần chung quanh, bọn họ cảm thấy hô hấp sắc thật khó khăn. Thanh Hy minh bạch gật gật đầu, đứng dậy đồng thời về phía sau lui hai bước, đổ ở cửa người tựa hồ đoán được nàng muốn làm cái gì, nhanh chóng tránh ra lộ. Chương 177 hiện tại này thế đạo, không phải ngươi chết chính là ta chết. Thanh Hy thấy tất cả mọi người tránh ra, về phía trước chạy đồng thời, chân phải dùng sức hướng tới đại cửa sắt đá qua đi. Mọi người, không chút sức mẻ môn bị nàng nhẹ nhàng liền cấp đá bay. Này đến là bao lớn sức lực. Cảm giác tay không kéo phi cơ linh tinh, ở Thanh Hy nơi này đều là tiểu nhi khoa. Dây nặng đại cửa sắt bay ra rất xa, từ trong môn xuyên qua, rớt tới rồi trên mặt đất, tập đã chết mấy cái dị năng giả. Dị năng giả đội trưởng. Này có tính không thiên thai nha uy. Bọn họ đã bị tang thi đánh chết hai cái, lại bị môn tạp đã chết bốn cái. Hắn hướng tới đại lâu nhìn lại. Trong bóng tối Thanh Hy bước đi ra tới. Rõ ràng là gầy yếu dáng người, chính là đi đường mang phong, hùng hổ đi ra. Thanh Hy trên dưới đánh giá dị năng giả đội trưởng, các ngươi là từ đế đô lại đây. Nàng nhận thức bọn họ xuyên quân trang, là cao quân lữ bộ hạ. Ngươi là người nào? Đội trưởng không phủ nhận. Vĩ nạn biệt thử người. Dựa. Đội trưởng chửi nhỏ một tiếng. Mặt trên không phải nói nhận được tin tức, Vĩ Nạn biệt thự ngày mai mới có thể tới nơi này thu tinh hạch sao? Không thể tưởng được chúng ta sẽ trước tiên tới đúng không? Thanh Hy nhìn hắn. Rõ ràng không có biểu tình, nhưng là đối phương vẫn là cảm giác được một cổ vô pháp chống cự lạnh lẽo xâm nhập toàn thân, không biết ngươi nói cái gì. Thượng cấp mệnh lệnh quá, vô luận như thế nào đều không thể đem bọn họ tới đoạt tinh hạch sự tình bị đối phương biết. Lúc này Trì Hưng Nam đám người cũng đều ra tới, nhìn đối phương vài trăm dị năng giả, thực sự lắp bắp kinh hãi. Này rõ ràng là muốn ở một ngày thời gian, lớn nhất hạn độ đoạt tinh hạch mục đích. Chúng ta đây liền các bằng bản lĩnh, ai có thể lấy tinh hạch nhiều. Thanh Hy mới không thèm để ý bọn họ thừa nhận không thừa nhận đâu. Biết có người đoạt tinh hạch, về sau liền đoạt ở bọn họ phía trước liền hảo. Dị năng đội trưởng bị các tang thi vây công đánh có chút cố hết sức, liền sảng khoái nói, hảo. Hai bên tách ra bắt đầu đánh chết tang thi. Thanh Hy bên này phối hợp phi thường hảo. Thanh Hy cùng Trì Hưng Nam còn có Khải Ca cùng Lý Hạ người cùng nhau sát tang thi, Khương Tuệ đám người liền phụ trách thu tinh hạch. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là tang thi cơ bản đều không thể dựa trước. Mà dị năng giả bên kia liền thảm. Không lộng tới nhiều ít tinh hạch, nhưng thật ra đã chết mười mấy người. Càng sát dị năng giả đội liền càng sinh khí. Đội trưởng thừa dịp đánh chết tang thi lỗ hổng, thấy Khương Tuệ lực chú ý ở nhặt tinh hạch thượng, một cái băng trụ liền hướng tới nàng tạp đi xuống. Thanh Hy tấm cạt biến thành thiết tường ở Khương Tuệ trên không ngăn cản băng trụ, ngay sau đó nàng tấm cạt liền bay đến đội trưởng yết hầu chỗ. Đội trưởng sợ tới mức vội vàng cong lưng, chính là một khắc trương tấm cạt cũng tới rồi, trực tiếp từ hắn bụng phía trên đi ngang qua thân thể hắn. Tốc độ cực nhanh, hắn cũng chưa cảm giác được đau đớn. Chờ đến hắn ý thức được khi, một cái huyết lưu từ trong thân thể chảy ra, hình như là nước suối giống nhau đi xuống chảy. Đội trưởng dị năng giả đội tức khắc đình chỉ đánh chết tang thi, đem manh mối nhắm ngay Thanh Hy bên này. Đội trưởng cơ ngã xuống đất, bị nảy lên tới tang thi bao quanh vây quanh, gặm cắn lên. Dị năng giả đội lập tức bắt đầu công kích Thanh Hy đoàn đội. Mấy trăm cái dị năng giả đồng thời công kích bọn họ, hơn nữa các tang thi vây công, Thanh Hy bọn họ chỉ có thể về phía sau lui. Nàng nhanh chóng thả ra công kích heo cùng chó đen. Dị năng giả đội cho rằng chiếm thượng phong, từng bước ép sát. Dị năng giả đội còn hảo thuyết, vô số tang thi vây công lại đây, làm Thanh Hy bọn họ có chút khó có thể khống chế. Thanh Hy thả ra tấm cạt chống lại dị năng giả sau, toàn bộ tâm thần tụ tập lên, hô to một tiếng, sắt. Theo nàng chậm rãi ngồi vào trên mặt đất, nguyên bản công kích bọn họ tang thi tất cả đều nhận được mệnh lệnh, cùng nhau hướng tới dị năng giả đội vây công lên. Khương Tuệ nâng dậy cả người vô lực Thanh Hy, ngươi không sao chứ? Bọn họ là khiếp sợ. Bọn họ rõ ràng nhìn đến này đó tang thi ở Thanh Hy một tiếng gào giống sau, cùng nhau công kích địch quân đi. Chẳng lẽ Thanh Hy còn có khống chế tang thi năng lực? Đối phương dị năng giả đã không có đội trưởng cũng đã không có người tâm phúc, hơn nữa rất nhiều tang thi vây công, nháy mắt liền đã chết một tảng lớn. Thanh Hy thừa dịp Khương Tuệ tại bên người, nhanh chóng tiến vào không gian uống suối nước, mới hồi phục chút thể lực, ra tới sau thấy dị năng giả đã không có đánh trả năng lực, mới ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Khống chế trung cấp tang thi sự không đến vạn bất đắc dĩ thật không thể làm, quá hao phí thể lực. Thanh Hy vô lực đối Trì Hưng Nam nói, Trì đại ca không thể thả bọn họ đi. Nàng có không gian đã làm thật nhiều người nhớ thương, nếu biết nàng còn có thể khống chế tang thi, sợ là càng nhiều người nhớ thương nàng. Biết. Trí Hưng Nam đã sớm đã bắt đầu đánh chết đối phương dị năng giả. Thanh Hy càng lợi hại, càng sẽ nhận người đố kỵ, muốn trên người nàng thần bí lực lượng người càng nhiều. Hiện tại này thế đạo, không phải ngươi chết chính là ta chết. Hắn thực mau liền tổ chức khởi đội ngũ. Ai ngờ, lúc này trung cấp các tang thi như là tiếp thu đến tân mệnh lệnh giống nhau, công kích tốc độ nhanh hơn không nói. Hợp với Thanh Hy bên này cũng bắt đầu công kích lên. Không xong. Thanh Hy nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, khắp nơi xem xét. Đây là. Trung quanh có càng cao cấp tang thi ở khống chế trung cấp tang thi. Dị năng giả đội đã còn thừa không có mấy, Thanh Hy bên này liền thành tang thi công kích chủ yếu mục tiêu. Thanh Hy thả ra chó đen đi bốn phía tìm khống chế giả. Không bao lâu liền tiếp thu đã đến tự chó đen tin tức. Nàng không rảnh lo thân thể mệt mỏi, lập tức hướng tới đường phố châu ngoặc chỗ chạy tới. Chạy đến khi phía trước cho nàng truyền lại tin tức chó đen đã chết. Mà kia chỉ thằn lằn hành tang thi chính như hổ rình mồi nhìn nàng phương hướng. Nó tựa hồ biết Thanh Hy có năng lực, không vội vã công kích nàng. Thanh Hy nhưng không rảnh lo nó có phải hay không có năng lực, không giết nó bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Nàng phía trước công kích heo đã công kích khởi tang thi tới. Tang thi một bên xé rách công kích heo, một bên cảnh giác Thanh Hy. Thanh Hy thả ra tấm cạt đồng thời, người đã nhảy lên khởi nháy mắt liền đến tang thi trước mặt. Tang thi cảm giác được Thanh Hy tới rồi bên người, chính là công kích heo hơn nữa quá nhiều quá nhiễu, không xác định nàng phương vị. Chỉ cảm thấy đầu bị sỏ xuyên qua vật cứng sau, nó liền thẳng tắp ngã xuống. Thanh Hy nhặt lên rơi trên mặt đất tinh hạch, còn không có làm ra cái thứ hai động tác, liền nghe được có tiếng gió đến gần rồi bên người. Nhanh chóng túi đầu, quay người liền dùng đao thứ hướng về phía đối phương đỉnh đầu. Nay chỉ Tang Thi cho rằng chính mình có thể trốn rớt, lại xuất hiện xoay ngược lại, nàng động tác quá nhanh, trực tiếp một đao liền giải quyết trung cấp Tang Thi trung đỉnh cấp Tang Thi. Dựa! Thanh Hy lúc này mới phản ứng lại đây, nàng là gặp hai chỉ liền mau thăng cấp đến cao cấp Tang Thi. Này Nima, Bạch Hoa Thị Tang Thi thăng cấp nhanh như vậy sao? Nhìn dáng vẻ nhưng không giống như là một hai chỉ a. Không xong. Nàng không rảnh lo nhặt tinh hoạch, lập tức hướng tới chỉ Hưng Nam bên kia chạy tới. Chỉ thấy nơi xa một con toàn thân màu trắng Tang Thi bỏ tư thế nhìn trộm chỉ Hưng Nam bọn họ, tuy thời đều phải nhào lên đi tư thế. Thanh Hy lướt qua Tang Thi phía trên, dẫm lên chúng nó phần đầu trực tiếp tới rồi Tang Thi trước mặt, tấm cạt trước nàng một bước đem Tang Thi vây quanh. Chương 178 liền khí thế thượng nó đã là vương giả. Tang Thi cảm giác được Thanh Hy khi đã chậm, bị Thanh Hy một đao mất mạng. Thanh Hy. Cho nên vừa rồi nàng đánh chết các Tang Thi khi không phải vừa khéo giết chúng nó, mà là nàng tốc độ đã mau đến các Tang Thi căn bản không kịp phản ứng. Nay hẳn là cùng không gian thăng cấp có quan hệ. Từ tỉnh lại sau liền vẫn luôn ở chiến đấu, nàng cũng không kịp tiến không gian nhìn xem tình huống. Nàng hiện tại thể năng vẫn là khống chế Tang Thi sau, mọi mệnh trạng thái, nếu là hoàn toàn khôi phục trạng thái, như vậy này đó trung cấp cao cấp Tang Thi nàng cũng là thực dễ dàng liền đánh chết. Nay quá có cảm giác an toàn. Lúc này, một tiếng cực kỳ chói tai thanh âm ở bốn phía vang lên. Thanh Hy cùng Trì Hưng Nam đám người chỉ cảm thấy màng thai chấn đến độ có chút đau. Đang ở trong chiến đấu trung cấp Tang Thi, tất cả đều cùng nhau ngộ lỗ thai, ngay sau đó như là sợ hãi giống nhau, run run lại bất an hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng, cung kính cúi đầu. Thật giống như hoàng đế ra tới khi, văn võ bá quan đều phải cúi đầu giống nhau khi thế. Thanh Hy lập tức phản ứng lại đây, đây là có Tang Thi giới đại lao muốn xuất hiện. Nàng lập tức đón chung nó cúi đầu phương hướng bay qua đi. Vì các đồng đội an toàn, nàng không thể làm đỉnh cấp Tang Thi tới gần. Chúng nó tốc độ thực mau, một cái không cẩn thận các đồng đội sẽ có nguy hiểm. Thanh Hy chạy ra mấy trăm mễ, liền nên diện thấy được một con đại gia hỏa. Tuy rằng nó là dung bò, chính là thân hình lại trường lại cường tráng, thân thể thượng hoa văn đặc biệt rõ ràng. Rút đi màu trắng, nó cả người phiếm màu đỏ nhạt, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt tựa hồ mang theo không thể kháng cự uy nghiêm giống nhau, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Thanh Hy biết vì cái gì những cái đó trung cấp Tang Thi như vậy sợ hãi người này. Liền khí thế thượng nó đã là vương giả. Nay hẳn là chính là nàng chưa từng kiến thức quá cao cấp Tang Thi. Càng là khẩn trương thời khắc, Thanh Hy liền càng dễ dàng dựa vào tấm cạn, về phía trước bay ra mấy chục trương. Cao cấp Tang Thi ánh mắt xem chuẩn tấm cạn, ở Thanh Hy chứng đau trong ánh mắt, tấm cạn bị thiêu thành cho tàn. Thanh Hy. Nói như vậy, cao cấp Tang Thi cùng người giống nhau có dị năng. Còn có để người hảo hảo sống sót. Tang Thi bản thân cũng đã là không sợ đau phi thường lợi hại, còn chỉnh ra dị năng. Tang Thi gầm nhẹ một tiếng, lấy kỳ chính mình cao không thể phàn địa vị giống nhau. Những cái đó trung cấp Tang Thi tất cả đều sợ tới mức run run, tựa hồ là nhận được tân mệnh lệnh, một lần nữa bắt đầu công kích chỉ Hưng Nam đám người. Thanh Hy cũng không dám lại lấy tấm cả thí nghiệm, thả ra công kích heo cùng chó đen. Cao cấp Tang Thi một tay là có thể sát một con. Thanh Hy thừa dịp cao cấp Tang Thi bị vây quanh, hợp với thả ra tam cái tay liều, mới miễn cưỡng thương đến cao cấp Tang Thi một chút. Vừa mới còn khí thế lăng nhân cao cấp Tang Thi đột nhiên liền về phía sau lui. Thanh Hy. Giá hỏa này sợ đau. Nguyên lai thăng cấp sau các Tang Thi tuy rằng các phương diện đều biến cường, liền thị lực đều đã trở lại, chính là bọn họ cũng có nhược điểm, chính là sợ đau. Này liền dễ làm. Thanh Hy dẫn theo chính mình tiểu các súng vật, bắt đầu trường tuyến công kích, chuyên môn công kích nó bị thương bộ vị. Cao cấp Tang Thi đau đến chỉ có chôn phân. Cuối cùng, chỉ có thể làm trung cấp Tang Thi tới vì chính mình chắn mũi tên. Thanh Hy vì không cho cao cấp Tang Thi có trở tay năng lực, liên tục công kích, cuối cùng thừa dịp cao cấp Tang Thi ngăn trở chính mình bị thương bộ vị khi, một quả đạn châu bay nhanh tiến vào nó huyệt thái dương. Chỉ nghe một tiếng nặng nề thanh âm truyền đến, cao cấp Tang Thi liền ngã xuống trên mặt đất. Sợ có vạn nhất, Thanh Hy tiến lên liền từ đầu của nó chung lấy ra tinh hạch. Là một quả tiếp cận màu nâu tinh hạch, so với màu đen thiệt chút, nhưng là màu sắc phi thường xinh đẹp. Bóng loáng xúc cảm cũng không phải trung cấp Tang Thi tinh hạch có thể so sánh. Cao cấp Tang Thi vừa chết, trung cấp Tang Thi giống như đều giải phóng giống nhau, không hề run run sợ hãi, công kích khởi người tới so nguyên lai còn hăng hái. Thời gian không còn sớm, giải quyết một đợt Tang Thi sau, đội ngũ liền hướng ra đuổi. Trên đường lo lắng có Tang Thi theo tới, tha đã lâu, xác định không có Tang Thi mới tiến vào tiểu khu. Xuống xe, liền nhìn đến Toàn Lực Long đứng ở nhà bọn họ cửa. Các ngươi không phải đi cửa hàng như thế nào như vậy vãn trở về nhà. Toàn Lực Long trước sau như một người tốt nhân thiết, cùng bọn họ đánh lên tiếp đón tới, nhìn không ra một chút bán đứng bọn họ dấu vết. Thanh Hy quyết định không hề cho hắn cơ hội, thỉnh các ngươi mau rời khỏi chúng ta tiểu khu, bằng không chúng ta sẽ dùng đặc biệt thủ đoạn. Toàn Lực Long. Hắn không minh bạch sao lại thế này. Làm sao vậy? Còn một bộ vô tội biểu tình. Đem chúng ta tin tức bán đi người chúng ta giống nhau trực tiếp giết, chính là đối với ngươi ta không nghĩ xuống tay, ở ta không thay đổi chủ ý trước ngươi vẫn là rời đi nơi này đi. Thanh Hy cảm thấy chính mình nói thực minh bạch, không lại quan hắn tiến vào xem nhà ở. Nàng không nghĩ lại nhìn đến Toàn Lực Long làm bộ làm tịch cùng bọn họ làm bộ thân cận bộ dáng, này sẽ làm nàng trong trí nhớ cái kia sẽ vì bằng hữu đánh bạc tánh mạng tốt đẹp nhân thiết biến mất không thấy. Toàn Lực Long mặt tức khắc lánh xuống dưới, khỏe miệng hơi hơi cong lên, khinh thường lẩm bẩm, ngươi tính cái thứ gì, ngươi làm ta đi ta liền đi sao? Ta trụ lại không phải nhà ngươi, lão tử liền không đi. Xong rồi liền về tới chính mình trong nhà. Trong phòng vài người xem hắn sắc mặt không tốt, tất cả đều không ra tiếng trốn đến một bên, rất sợ hắn sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Hắn nhìn khỏe mắt thông minh đông lạnh một chân, trên mặt âm ngoan một mảnh, đừng bọn họ trướng mắt, làm lao tử nhìn phiền lòng, bằng không tiếp theo cái chính là các ngươi trung gian một cái. Vài người tất cả đều sợ tới mức không dám ra tiếng. Bọn họ biết bị Toàn Lực Long nhìn không thuận mắt hậu quả, chính là chết. Chết còn không tính xong, cuối cùng còn sẽ trở thành hắn đồ ăn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cơ hồ đã tìm không thấy ăn, ăn đồ vật tự nhiên là. Bọn họ cùng nhau nhìn mắt trên mặt đất trần, sợ tới mức xúc tới rồi trên mặt đất liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Cách vách biệt thự Thanh Hy đang ở nghiên cứu không gian, còn có Sở Ngộng Giao kia nhặt được ngọc bội. Nàng là ở không gian thăng cấp sau, khống chế trung cấp tăng thi, nói như vậy nàng không gian thăng cấp, đối ngọc bội cũng có trợ giúp. Vẫn là, bởi vì nàng sợ hãi nem ngọc bội, đem ngọc bội đặt ở không gian duyên cớ. Mặc kệ loại nào, chỉ cần có thể tăng lên khống chế tăng thi năng lực, nàng đều phải nỗ lực thử một lần. Nguy hiểm thời điểm, có thể khống chế tang thi là phi thường có lợi. Thăng cấp sau không gian hướng ra phía ngoài mở rộng gấp đôi nhiều, gần nhất bởi vì tinh hạch sinh ý, không gian bị chiếm dụng rất nhiều, thăng cấp không thể nghi ngờ là tốt nhất bất quá. Liên tục 3 ngày, Thanh Hy cũng chưa nhìn đến Toàn Lực Long, chính là cũng biết bọn họ căn bản không dọn đi. Nàng còn tưởng rằng lấy Toàn Lực Long tính tình sẽ ở đêm đó liền rời đi đi tìm làm hắn làm việc tổ chức đâu. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là không nghĩ hắn tiếp tục ở tại bọn họ cách vách. Ăn qua cơm chiều, nàng liền ra biệt thự, mấy cái nhảy lên liền đến cách vách nóc nhà thượng. Bởi vì Lăng Dì nói, gần nhất cách vách biệt thự người càng ngày càng ít, có mấy cái có thể có 2 tháng cũng chưa gặp qua. Từ nóc nhà một phiến cửa nhỏ tiến vào biệt thự sau, nàng lấy ra tấm cạn, tập trung tinh thần, thân thể liền chậm rãi giấu ở biệt thự. Chương 179 Toàn Lực Long chính là kẻ điên. Thanh Hy tấm cạn này là thăng cấp sau xuất hiện, này xem như nàng lần thứ 2 nếm thử. Phía trước nhìn đến tấm cạn này, nàng còn không biết là cái gì, chính mình ở trong phòng nghiên cứu thật lâu, cuối cùng mới phát hiện là che giấu dị năng. Cũng chính là dị năng giới nhất thưa thất dị năng, nàng cũng có. Nàng bước chân phóng rất thấp, ở lạnh băng trong nhà đi qua. Còn chưa tới đại sảnh, nàng liền nghe được Toàn Lực Long giống giận thanh âm, ngươi cái phế vật, ta không phải muốn ngươi đừng trướng mắt. Hiện tại làm ta nhìn khó chịu, ta không giết ngươi giết ai. Nam nhân bị đánh sợ, quỳ trên mặt đất vẫn luôn xin tha. Phế vật sẽ chết. Lưu trữ ngươi trừ bỏ lãng phí lương thực, còn có ích lợi gì chỗ? Nói chuyện đao đã rối tới rồi nam nhân bụng. Nam nhân biết chính mình hẳn phải chết, một phản yếu đuối nhìn về phía ở một bên run bần bật lạnh băng người. Ta nói cho các ngươi, hắn chính là kẻ điên, nói cái gì trướng mắt không ý kiến mắt. Hắn chính là muốn dưỡng chúng ta, chờ đến không đồ ăn, liền lấy chúng ta khai đao. Ngươi cho rằng hắn hảo tâm thu lưu các ngươi. Chờ ta đã chết, tiếp theo cái chính là các ngươi trùng một cái, các ngươi một cái đều đừng nghĩ chạy. Tất cả đều sẽ trở thành hắn đồ ăn. Toàn Lực Long khỏe môi cấu lấy, hoàn toàn không đương hắn nói là uy hiếp, muốn chết còn như vậy nói nhiều, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng ngươi. Tới, ta hỏi một chút các ngươi ai tin hắn nói? Tất cả đều lắc đầu, nào dám nói tin tưởng. Toàn Lực Long chính là kẻ điên. Bên ngoài giống người tốt giống nhau, sau lưng chính là giết người không chớp mắt ác ma. Phía trước phía sau bọn họ đã chết bao nhiêu người? Chính là bọn họ giận mà không dám nói gì. Nói chính là chết, không nói còn có cả lăm, sống một ngày tính một ngày. Chờ chết nam nhân tuyệt vọng nhìn về phía máu lạnh đồng loại, liền bởi vì các ngươi người như vậy, mới có thể cổ vũ Toàn Lực Long như vậy cẩu bức người càng ngày càng kiêu ngạo. Hắn nhiều hối hận, lúc trước hắn cũng là này đàn lạnh băng người, nhìn đồng bạn đã chết, chỉ dám trông nhìn, căn bản không dám ngăn cản, không thể tưởng được báo ứng tới thật mau. Toàn Lực Long đao đã là xuyên thấu tỉnh ngộ nam nhân, rất quen thuộc trực tiếp cắt rớt hắn chân cẳng sau đối mặt khác vài người nói. Đem hắn kéo đến tầng hầm ngầm đông lạnh thượng. Vài người liền cũng cùng cái xác không hồn giống nhau, đi qua đi liền đem thi thể kéo hướng về phía tầng hầm ngầm. Thanh Hy nhìn toàn lực long không có chút nào nhân tính mặt, ánh mắt trung quy là có tức giận. Nàng liền không nên lưu lại hắn. Cho rằng đời trước đồng cam cộng khổ, nay một đời cũng sẽ là giống nhau người, không thể tưởng được sai vị sau, nhân tính trung quy là không có thể chiến thắng đói khát. Người nào? Toàn lực long tựa hồ là cảm giác được có người, chính là phòng trong trừ bỏ hắn liền nhìn không tới những người khác. Hắn trong tay ngưng tụ ra hỏa lực, làm tốt tùy thời đánh một trận chuẩn bị. Thanh Hy khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Cho nên nói cái gì bọn họ không có dị năng linh tinh nói, đều là giả. Toàn lực long sớm liền có dị năng. Thanh Hy đao rút ra, ở toàn lực long cổ gian sẽ qua. Toàn lực long cảm giác được đau đớn khi đã là chậm, che lại cổ, một cái tay khác còn không cam lòng đang xem không thấy phía trước dùng sức hoa. Lôi đi thi thể người tất cả đều trở về, thấy toàn lực long muốn chết, không có một cái lại đây xem xét, tất cả đều là sự không liên quan mình nhìn. Những người này đã chết lặng, chỉ cần chính mình có thể sống, ai chết đều không sao cả. Thanh Hy biết những người này tồn tại, sớm muộn gì sẽ biến thành một cái khác toàn lực long, vẫn là sẽ tiếp tục giết người. Về đến nhà, nàng đơn độc tìm Trì Hưng Nam cùng Lý Hạ đem cách vách tình huống nói, ta đem kia mấy cái cũng trực tiếp giết, miễn cho về sau càng nhiều người biến thành toàn lực long như vậy. Hai người cũng đều chấn động. Ngày thường xem toàn lực long nhân mô cẩu dạng, không thể tưởng được sau lưng có thể làm ra loại chuyện này. Lại một lần đã biết cái gì kêu chi nhân chi diện bất chi tâm. Hai người đem cách vách rửa sạch sau, cuối cùng nhìn đến tầng hầm ngầm thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, thật sự là vô pháp tiếp tục, liền đem toàn bộ tầng hầm ngầm đều cấp vùi lấp lên, còn đem toàn bộ lâu đều cấp hủy đi. Xem xong tình cảnh này, hai người đều cảm thấy Thanh Hy giết dư lại kia mấy cái lạnh băng như ma người là đúng. Loại người này ở tại cách vách, quá dọa người, ai biết ngày nào đó sẽ biến thành sát nhân của ma. Ai một cái không cẩn thận liền sẽ trở thành bọn họ cơm thực. Đế đô bên kia lập tức thiếu vài trăm dị năng giả, cũng là đại chịu đả kích, không năng lực lại phái ra dư thừa người tới tìm tinh hạch. Thanh Hy sinh ý phi thường thuận lợi. Từ không gian thăng cấp sau, sắt trung cấp tang thi đều là phi thường dùng ít sức. Nàng đem cao cấp tinh hạch cấp Trì Hưng Nam ăn qua, dị năng là vài lần tăng lên. Mà trung cấp cao cấp tinh hạch tắc cho Lý Hạ ăn, tuy rằng so với cao cấp thiếu chút nữa, nhưng là so trung cấp hảo rất nhiều. Thanh Hy bắt đầu cảm thấy sắt trung cấp tang thi đều có điểm đáng tiếc. Chính là không giết chúng nó không có tinh hạch, các đồng đội muốn thăng cấp vẫn là có khó khăn. Chỉ có thể trước sát trung cấp, chờ đến cao cấp nhiều, bọn họ cũng có năng lực đánh chết khi, lại sát cao cấp. Hai tháng sau một ngày sáng sớm, Hình Ngạo Thiên đột nhiên đi tới vĩ nạn khu biệt thự. Không ngừng mang đến hắn đội ngũ, còn mang theo một chút dân chúng. Thanh Hy cùng Trì Hưng Nam ở sáng sớm ánh dạng đông trông được hắn. Chúng ta an toàn khu bị tang thi công kích, chúng ta là suốt đêm chạy ra tới. Cũng không biết đối phương là cái gì tang thi. Lợi hại một đám, chúng ta dị năng giả chỉ có thể phòng thủ, căn bản không năng lực đánh chết chúng nó. Nếu không phải chúng ta lái xe chạy ra tới, tất cả đều muốn chết ở nơi đó. Trí Hưng Nam nhìn Hình Ngạo Thiên mang đến người. Không dư lại bao nhiêu người, dân chúng còn không có dị năng giả một nửa nhiều. Thanh Hy tắc sắc mặt xanh mét, ngươi xác định các ngươi ném xuống tang thi. Xem bọn họ chật vật bộ dáng, căn bản vô tâm tư xem xét có phải hay không an toàn đi. Thanh Hy lập tức phái ra công kích heo cùng chó đen truy kích chung quanh. Từ lần trước công kích heo bị thương quật cường sau, nàng các sủng vật chỉ giết tang thi, cho nên người vẫn là có thể tùy tiện đi vào tiểu khu. Trung quanh cũng không có gì thường. Cái này làm cho nàng có điểm khó có thể lý giải. Xem Hình Ngạo Thiên bọn họ bộ dáng, có thể ném rất tang thi khả năng tính phi thường tiểu, mà tang thi lại là cắn chuẩn nhân loại là sẽ không tha miệng. Trưa hôm đó, trong tiểu khu liền đã xảy ra một sự kiện, làm nguyên bản liền lo lắng Thanh Hy càng thêm bất an. Đi theo Hình Ngạo Thiên cùng nhau tới dân chúng. Có một người bị tang thi cắn vẫn luôn gạt đại gia, buổi chiều khi biến thành tang thi cắn chết cùng phòng người, còn hảo bị Lý Hạ người phát hiện cấp giải quyết, mới không tạo thành lớn hơn nữa thương vong. Cùng ngày chẳng vạng, Thanh Hy đã bị công kích heo nhóm mánh liệt tin tức quấy nhiễu, nhanh chóng đến bên ngoài xem xét tình huống. Chỉ thấy trắng xóa tuyết địa thượng, vô số trung cấp tang thi đang ở vây đổ lại đây. Dựa! Hình Ngạo Thiên cái này ngu xuẩn. Công kích heo đạo thứ nhất phòng tuyến thực mau đã bị đánh bại. Thanh Hy nhanh chóng dùng bộ đàm thông chi đại gia. Tất cả mọi người tiến vào để phòng trạng thái. Mặc dù là cả ngày đãi ở nhà Lăng Dì cùng Ngô Hạo Nhiên mụ mụ đều chuẩn bị tốt, một người ôm một cái một tuổi nửa nhiều tiểu bà bối. Nhìn dáng vẻ này đó tang thi là từ Tô Thành bên kia theo tới. Thanh Hy là cái thứ nhất giết đến chó đen bên kia người, vì tiểu khu an toàn, có thể không cho tang thi quá này một quan là tốt nhất. Chương 180 hắn là đa tâm đại. Tang thi quá nhiều, Thanh Hy chỉ để lại mấy chỉ công kích heo cùng chó đen ở trong không gian. Đem còn lại tất cả đều phóng ra. Tuy rằng là tạm thời chống lại tang thi, chính là sớm muộn gì sẽ bị công phá. Đối phương số lượng quá nhiều, hơn nữa phần lớn là trung cấp trung nhị cấp tăng thi, phi thường khó đối phó. Hình Ngạo Thiên được đến tin tức mang theo người ra tới, nhìn đến nhiều như vậy tăng thi, một chút nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Chẳng lẽ là lần này bọn họ sẽ chết đi? Lý Hạ một bên phái người ngắm bắn, một bên đánh Hình Ngạo Thiên một cái tát, ngươi là chiến sĩ, chết cũng muốn chiến đấu đến cuối cùng. Hình Ngạo Thiên ngẩng đầu xem hắn. Đúng rồi, hắn là chiến sĩ. Đã từng nói vì nhân dân phục vụ, thề sống chết bảo vệ quốc gia. Khi nào khởi hắn trở nên như vậy ngu ngốc vô năng, chỉ biết ăn uống hưởng thụ. Hắn nhanh chóng đứng lên, làm chính mình thủ hạ tức khắc tiến vào trạng thái chiến đấu. Chúng ta là chiến sĩ, vì nhân dân chiến đấu đến sinh mệnh cuối cùng một khắc. Lúc này một cái ăn mặc gợi cảm nữ nhân liền áo khoác cũng chưa xuyên liền chạy ra tới kéo lại muốn tiến vào chiến đấu Hình Ngạo Thiên. Thiên ca, ngươi đi rồi những cái đó đáng sợ tang thi tới bắt ta làm sao bây giờ? Nhân gia muốn cho ngươi lưu tại bên người sao? Hình Ngạo Thiên nhìn mắt Thanh Hy, nàng chính đứng ngạo nghệ với đội ngũ phía trước nhất, một mình một người đối mặt vô số tang thi, đánh tang thi tới gần không được. Còn có bọn họ trong đội mặt khác nữ nhân, tất cả đều cầm đao kiếm ở chiến đấu, chính là nữ nhân này. Hắn một phen ném ra nàng, muốn tồn tại, liền mẹ nó cấp lao tử thành thật trốn đi. Hắn là nhiều đần độn. Thế nhưng bị như vậy nữ nhân mê đến liền dị năng đều thật lâu vô dụng quá. Hình Ngạo Thiên mang theo chính mình người, cùng Lý Hạ người cùng nhau tới rồi phía trước nhất. Thanh Hy trong đội ngũ người mặt thế trước cơ hồ đều là người thường, bọn họ đều có thể chiến đấu, bọn họ làm quân nhân há có thể giấu ở nhân dân mặt sau. Hình Ngạo Thiên người rốt cuộc lại thấy được đã từng cái kia vì quốc gia không tiếc hết thể đội trưởng, tất cả đều sĩ khí đại trấn. Thanh Hy liền không bọn họ như vậy có sĩ khí. Mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều, bọn họ mặc dù là lại dễ rủa cũng là hưởng phí. Tang thi không biết mệt, bọn họ sẽ mệt. Tạm thời thương không đến bọn họ, nhưng là chỉ cần thời gian dài hơn, bọn họ sớm muộn gì đều phải bị tang thi đả đảo. Nàng quay đầu lại nhìn mắt biệt thự phương hướng, chẳng lẽ là muốn từ bỏ biệt thự khác tìm địa phương đi. Luyến tiếp nha. Chính là nhìn lại tang thi vẫn luôn ở dũng lại đây, giống như toàn bộ Tô Thành tang thi đều tới rồi nơi này giống nhau. Thanh Hy. Từ Tô Thành cùng lại đây rất có khả năng chính là Tô Thành tang thi. Nàng đã từng đi qua Tô Thành vẫn chưa nhìn đến tang thi, chẳng lẽ là bị ai dẫn tới nơi khác. Lúc này lại tất cả đều tới rồi nơi này đi. Ý tưởng này làm nàng càng thêm bất an. Có thể làm gần 1.000 vạn chỉ tang thi toàn bộ rời đổ đến nơi khác, người này hoặc là tang thi lực khống chế cũng không phải là giống nhau lợi hại. Quyết đoán chạy đi. Thanh Hy làm công kích heo cùng chó đen ngăn cản tang thi, lấy ra bộ đàm chỉ huy nói, đại gia tức khắc đơn giản chuẩn bị một chút, lập tức rời đi biệt thự. Này sóng tang thi quá nhiều, chúng ta không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian cùng thể lực. Nhận được Thanh Hy lui lại tin tức. Chỉ Hưng Nam tổ chức người lui ra phía sau, chuẩn bị bảo hộ già trẻ lên xe. Lý Hạ cũng nhắc nhở bên cạnh Hình Ngạo Thiên. Hình Ngạo Thiên phái ra người làm dân chúng trước rời đi, chính mình tắc cùng Lý Hạ cùng nhau cản phía sau. Không bao lâu mọi người đều lên xe. Thanh Hy về phía sau rời khỏi, cùng Lý Hạ hội hợp muốn phản hồi biệt thự, đúng lúc này kỳ tích đã xảy ra. Những cái đó điên đột nhiên công kích nhân loại các tang thi, đột nhiên cùng nhau đình chỉ công kích, tất cả đều dựa theo đường cũ phản hồi. Thanh Hy. Mọi người, này tình huống như thế nào? Đại bộ phận người nhìn đến tang thi thối lui, cao hứng khóc lên. Rốt cuộc lưu lại nơi này còn có cái che thiết bị chắn gió tuyết nhà ở. Thanh Hy lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Này rõ ràng chính là có người khống chế tang thi, làm cho bọn họ tập thể lui lại. Hắn hoặc nó mục đích là cái gì? Nàng đi qua đi đem công kích heo còn có chó đen đều thu hồi không gian, chỉ để lại trông coi. Tang thi chiều thối lui, tiểu khu đều trở nên phá lệ an tĩnh lên. Mỗi người đều không nói lời nào, cho nhau nhìn hoặc là nắm tay, chỉ có như vậy mới có thể cảm giác được an toàn giống nhau. Này tình huống như thế nào? Hình Ngạo Thiên thật sự là tò mò, đuổi theo trở về đi Lý Hạ. Lý Hạ lắc đầu, dừng lại bước chân chờ Thanh Hy. Xem Thanh Hy bộ dáng cũng là vẻ mặt ngốc, Tang Thi đột nhiên bỏ chạy cùng nàng quan hệ không lớn. Mọi người đều không nói lời nào nhìn Thanh Hy. Trừ bỏ suy đoán có người khống chế Tang Thi ngoại, nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì, đúng rồi Hình đội trưởng. Ngươi ở Tô Thành an toàn khu thời điểm có hay không đắc tội quá người nào? Hoặc là gặp được quá cái loại này đặc biệt lợi hại tang thi không có? Hình Ngạo Thiên Diêu một nửa đầu đột nhiên ngừng, đại khái hơn nửa tháng trước có đế đô người tới đi tìm ta, làm ta quy thuận đến đế đô cao quân lữ dị năng tổ. Lúc ấy ta bị hướng hôn đầu góc, trực tiếp cự tuyệt, trừ bỏ cái này liền không gặp được người nào. Nghĩ đến chính mình gần nhất quá nhật tử, cùng nguyên lai an toàn khu những người đó có cái gì hai dạng. Thanh Hy không nói nữa, ánh mắt nhăn gắt gao. Chẳng lẽ đế đô cao quân lữ người, có thể khống chế trung cấp tang thi cao nhân? Nhưng là lại đem tang thi cấp lộng đi là có ý tứ gì? Đau đầu. Trước mặc kệ. nhìn dáng vẻ bọn họ nhất thời cũng sẽ không lại đến quấy rầy, tạm thời trước ở lại làm tính toán đi. Hình Ngạo Thiên cảm thấy hắn đã vô pháp khống chế an toàn khu, liền đều lưu tại Vĩ Ngạn khu biệt thự. Đêm đó Thanh Hy phá lệ chủ động cấp Lương Thần gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi rốt cuộc chịu lý ta phải không? Theo hắn nói lạc, còn có thể nghe được đối diện có tiếng súng truyền đến. Thanh Hy, hắn là đà tâm đại. Đánh trượng đâu còn lưu một mép. Lương đội trưởng, chúng ta tình huống nơi này người ở Lý Hạ kia đã nghe nói đi. Này một tiếng Lương đội trưởng, đem hai người khoảng cách lập tức kéo ra tới rồi gần như liền bằng hữu đều chưa nói tới quan hệ. Lương Thần trong lòng không dễ chịu, chỉ cần ngươi chịu theo ta nói chuyện, cho dù là mang ta, ta cũng vui nghe. Gác qua ngày thường Thanh Hy chỉ nghĩ đưa hắn một chữ, Lan. Ta suy đoán đế đô bên kia có người có thể tùy ý khống chế trung cấp tang thi. Sao có thể? Lương Thần là nghe nói qua Thanh Hy khống chế trung cấp tang thi sau phản ứng. Nàng làm không được sự tình, người khác có thể dễ dàng làm được. Ta cảm thấy không giống như là cao cấp tang thi làm, chúng nó gặp được con mồi lại là chơi thắng trạng thái hạ, căn bản sẽ không lui lại. Chiếu ngươi nói như vậy, người kia nhiều khủng bố. Lương Thần không thể tin được. Phi thường khủng bố. Thanh Hy tăng thêm ngữ khí. Người này mục đích chúng ta cũng một chút không rõ ràng lắm, chỉ sợ hắn còn âm mưu cái gì càng khủng bố sự tình, dù sao các ngươi về sau muốn càng thêm cẩn thận. Ngươi là ở quan tâm ta. Thanh Hy không tiếp tra, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng hiện tại nhưng không một chút tâm tình cùng hắn cãi cọ. Trong nhà nhiều người như vậy an toàn không chiếm được bảo đảm, có thể làm người an tâm sao? Ngày hôm sau Thanh Hy liền cùng Trì Hưng Nam thương lượng một chút, đem mấy chiếc xe đều khai vào trong viện, quản gia xúc chờ đều trang lên xe. Nguy hiểm gần nhất đại gia lái xe chạy tổng không sai. Chương 181 nữ thần. Ở bảo đảm an toàn trước, trong nhà tận lực không bỏ quá nhiều đồ vật, miễn cho đi vội vã thời điểm mang không đi. Vì an toàn, Thanh Hy còn ra tốc bồi dưỡng công kích heo cùng chó đen. Trước kia không gian địa phương không đủ, hiện tại vừa vận thăng cấp, cũng đủ dưỡng một đám không sợ chết sủng vật, bọn họ lực sát thương cùng giữ nhà bản lĩnh là không chọn. Chỉ là thu thập tinh hoạch sự tình, nàng không biết còn có thể hay không tiếp tục làm. Nàng sau khi rời khỏi đây trong nhà đột nhiên có nguy hiểm làm sao bây giờ? Nàng là tuyệt đối không thể làm Tiểu Du cùng Đường tỷ xảy ra chuyện. Chí Hưng Nam cảm thấy không cần thiết như vậy lo lắng, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần đại gia phối hợp hảo, mặc dù có tang thi đột nhiên công tới, chúng ta vẫn là có cũng đủ thời gian chạy. Hơn nữa, ngươi còn có thể đem thu thập tinh hoạch sự tình giao cho chúng ta, ngươi ở nhà bồi bọn nhỏ cũng là có thể. Nói thật, Thanh Hy hận không thể làm như vậy. Chính là đi ra ngoài gặp được tang thi cơ hội lớn hơn nữa, cao cấp tang thi tốc độ quá nhanh, chỉ dựa vào dị năng vô pháp giết chúng nó. Bàn chú nhìn ra Thanh Hy càng không yên tâm đi ra ngoài tìm tinh hạch người, nếu không chúng ta như vậy, về sau đi ra ngoài tìm tinh hạch liền đại bộ đội xuất phát, mở ra phòng xa nói, Tiểu Du cùng Tiểu Bắc cũng đi theo trong nhà giống nhau. Đến nỗi trong nhà sao, lưu 2-3 cái giữ nhà là được, có nguy hiểm thời điểm cái gì cũng không cần phải xen vào, lái xe chạy là được, cuối cùng đại gia ở chúng ta tinh hạch cửa hàng tập hợp. Các ngươi xem thế nào? Thanh Hy, có thể hay không quá khoa trương? Nhưng là, vì an toàn, liền như vậy vui sướng quyết định. Ở khu biệt thự trụ hạ Hình Ngạo Thiên, đi Tô Thành đem có thể sử dụng ăn tất cả đều cấp trang trở về. Đồ vật nhưng thật ra không ít, đi rồi vài thiên tài đem vật tư toàn bộ lộng lại đây. Thanh Hy cũng không lại cự tuyệt bọn họ, làm cho bọn họ an tâm ở tại trong tiểu khu. Đến nỗi, về sau bắt đầu tìm tinh hoạch, liền cùng bản chủ nói giống nhau, mỗi ngày lưu 3 cái giữ nhà. Còn lại người tất cả đều xuất động. Có phòng xa liền cùng đi ra ngoài chơi giống nhau, một chút gánh nặng đều không có. Từ sau khi sinh liền không đi ra ngoài quá 2 cái tiểu gia hỏa, nhìn bên ngoài thế giới, vui vẻ tàn nhẫn. Tiểu Du thích. Tuyết Tuyết mau 2 tuổi, Tiểu Du nói chuyện so với Tiểu Bắc chấm điểm, đứt quãng, thanh âm lại là nại hương nại hương. Tiểu Bắc cũng là cao hứng, Tiểu Bắc cũng thích Tuyết. Tiểu Du, chờ hạ chúng ta đi chơi Tuyết. Thấy 2 cái tiểu thiên sứ như vậy cao hứng, Thanh Hy cảm thấy như vậy dẫn bọn hắn ra tới là đúng. 2 năm thời gian bị nhốt ở phòng trong, liền ngoài cửa đều rất ít đi ra ngoài, xác thật đối với tiểu bằng hữu tới nói quá buồn. Vì giảm bớt mỗi ngày ra cửa, bọn họ ở một ngày tận lực nhiều sát một ít, chỉ cần cung ứng sung túc là được. Như vậy nhật tử đảo mắt đã vượt qua mấy tháng. Hôm nay, Thanh Hy nhận được đến từ đế đô tin tức. Lương Thần công chiếm đế đô an toàn khu, dân chúng cơ hồ là không có phản đối. Mấy năm liên tục đói khát, làm nhân dân đối cao quân lữ hoàn toàn thất vọng rồi. Đến nỗi cao khôn cùng hắn bộ phận thủ hạ từ an toàn khu quản lý, tức khắc biến thành truy nã phản bội đương. Lương Thần phát ra rất nhiều lần mời, làm Thanh Hy mang theo nàng người nhà tới an toàn khu, đều bị nàng cự tuyệt. Nàng không nghĩ cùng Lương Thần lại nhắc lên bất luận cái gì quan hệ, cũng cũng không nghĩ ở tại an toàn khu, nơi đó có không thể khống nhân tố tồn tại, nếu Cao Khôn lại phản sát trở về, vẫn là sẽ có chiến tranh, phiền toái quá nhiều. Hình Ngạo Thiên từ lần trước sự kiện sau, đã lại là nguyên lai cái kia người phụ trách hảo đội trưởng, đem tiểu khu quản lý phi thường hảo. Thanh Hy bọn họ đi ra ngoài tìm tinh hoạch mấy ngày, hắn sẽ trợ giúp lưu lại người chiếu cố bọn họ an toàn. Đối với Thanh Hy từ lúc ban đầu cho rằng chỉ là cái bình hoa, đến bây giờ đối nàng làm việc thái độ cùng bảo hộ người nhà trách nhiệm, hắn đều là vô cùng bội phục cùng tôn kính. Đối, chính là tôn kính. Hắn cảm thấy Thanh Hy chính là cao cao tại thượng nữ thần. Hôm nay, Thanh Hy đội ngũ lại đi ra ngoài tìm tinh hoạch. Tới gần mấy cái thị tang thi đều đã thăng cấp tới rồi trung cấp tam cấp, mắt thấy muốn tới cao cấp. Đội ngũ dị năng đều thăng cấp rất nhiều, sát cao cấp tang thi cũng không có gì vấn đề, nhưng là muốn giống nguyên lai như vậy thành phê sát liền có khó khăn. Vì lại làm đại gia luyện tập một đoạn thời gian, bọn họ hướng nam đi rồi một ít, tìm được rồi một cái tiểu huyện thành. Tiểu huyện thành tang thi so với thành phố lớn thiếu rất nhiều, này cũng làm cho bọn họ nguy hiểm hạ thấp không ít. Đến nỗi tang thi cấp bậc, căn cứ mỗi cái thành thị mà định, có cao có thấp, đến nỗi như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này, Thanh Hy cũng không lớn rõ ràng. Bất quá tương đối tiểu huyện thành tang thi cấp bậc so với thành phố lớn nhiều ít sẽ thấp cái 1-2 cấp. Đem phòng xa ngừng ở phi thường an toàn địa phương sau, lưu lại một nửa người xem xe. Thanh Hy tắc mang theo người tiến vào tiểu huyện thành. Từ xa nhìn lại, đại bộ phận là trung cấp tang thi, trong đó còn kẹp mấy chỉ cấp thấp. Phi thường nhẹ nhàng dùng 5 ngày thời gian, liền thu mười mấy vạn viên tinh hoạch. Cái này bọn họ có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày rồi. Trở về lộ bắt đầu còn tính thuận lợi. Chính là đi rồi một nửa thời điểm bắt đầu hạ đại tuyết, hơn nữa gió mạnh, căn bản nhìn không tới phía trước lộ. Vì phương tiện xe cẩu, Thanh Hy thả ra công kích heo ở phía trước dò đường. Xem tư thế chỉ cần xe dừng lại, thực dễ dàng bị đại tuyết vùi lấp, lại tưởng động liền khó khăn. Đang ở khó xử hết sức, một tiếng bén nhọn tiếng hô truyền đến. Tiểu Du tiểu bác sợ tới mức oa khóc lên. Thanh Hy đem Tiểu Du đưa cho đường tỷ sau, lập tức ra phòng xa, tới rồi xe đỉnh. Tảng lớn bông tuyết chụp đánh ở nàng trên mặt. Ngăn cản tầm mắt. Nếu, vừa rồi thanh âm kia là tang thi, bọn họ rất có thể là bị tang thi theo dõi. Ở như vậy một bước khó đi trạng thái hạ bị tang thi đàn vây công là phi thường bất lợi sự tình. Đang lúc nàng khắp nơi xem xét khi, một đống hai tầng phòng ở tiến vào nàng trong tầm mắt. Phòng ở kiến ở trên sườn núi, từ kiến trúc xa hoa bộ dáng tới xem, là kẻ có tiền nghỉ phép khi dùng để nghỉ ngơi địa phương. Chờ hạ ta đem tang thi dẫn dắt rời đi, các ngươi lái xe đi căn nhà kia nơi đó. Tuy rằng nhìn như không xa lắm, nhưng là lộ không dễ đi, lại thấy không rõ, hẳn là yêu cầu chút thời gian. Chí Hưng Nam hướng tới Thanh Hy chỉ phương hướng xem qua đi cũng không thấy được cái gì phòng ở, có chỉ là một mảnh trắng xóa, nhưng vẫn là hướng tới cái kia phương hướng khai đi. Nhảy xuống xe, Thanh Hy liền hướng tới trái ngược hướng chạy ra mấy trăm mễ sau, cũng làm ra cực đại tiếng vang. Nàng thanh âm rơi xuống không bao lâu, liền nhìn đến một con cao cấp tang thi. Mang theo hai chỉ sắp thăng cấp đến cao cấp tang thi trung cấp tam cấp tang thi nhảy lại đây. Này băng thiên tuyết địa có thể nhìn đến người, chúng nó cũng là cao hứng, lập tức hướng tới Thanh Hy công kích lên. Thanh Hy phía trước đã thả ra công kích heo, tấm cản cũng là tới rồi tang thi trước mặt, vì phòng ngừa bị đối phương dùng dị năng hủy hoại tấm cản, nàng làm tốt tùy thời thu hồi chuẩn bị. Tuy rằng nàng tấm cản rất nhiều, nhưng là cũng không biết tiếp theo thăng cấp là khi nào, nhất định phải quý trọng dùng mới được. Theo tấm cản đến cao cấp tang thi trước mặt, Thanh Hy nhảy dựng cũng tới rồi nó trước mặt, cầm đao liền về phía trước thứ. Cao cấp tang thi vội vàng về phía sau lui, tránh thoát lưới lê, cho rằng nàng sẽ hợp với thứ chính mình, ai ngờ nàng xoay cái phương hướng, nháy mắt liền nháy mắt hạ gục mặt khác hai chỉ tang thi. Chương 182 Tây Thành quận mỏ. Liền nhất chiêu, cao cấp tang thi liền phát giác chính mình đều không phải là nàng đối thủ, lập tức xoay người liền phải trốn. Công kích heo sớm đã tiếp thu đến mệnh lệnh chặn tang thi đường đi. Thanh Hy lại một lần tới gần tang thi. Trong tay đao dùng sức hướng tới cao cấp tang thi phần đầu đâm tới. Tang thi phần đầu né tránh, chính là thân thể chậm một bước. Thanh Hy. Nàng đao phi thường sắc bén, theo lý thuyết đâm vào đi không có gì vấn đề. Nhưng là liền thấy kia đao tạp ở nó ra ngoại, hoàn toàn chưa cho nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Dựa. Nguyên lai cao cấp tang thi ra như vậy hậu, giống nhau đao căn bản vô pháp thương đến nó. Lần trước nàng chính là dùng tam cái tay liễu mới tạc bị thương nó. Về sau mỗi lần sát cao cấp tang thi liền phải dùng như vậy nhiều tay liệu, kia ai giết khởi nha. Nàng bắt đầu chảo chuẩn thời cơ, ở nó trên người các nơi thí nghiệm. Vì về sau sát lên dễ dàng, hôm nay nàng liền phá lệ chậm rãi sát. Tang thi bị làm cho tặc phiền. Phẫn nộ công kích Thanh Hy, chính là căn bản đánh không lại nàng, lại vô pháp ném ra nàng. Toàn thân cơ hồ đều chém biến cũng không tìm được nhược điểm. Lúc này, Tang Thi màu đỏ tươi đôi mắt đều đỏ, lại tức lại không có biện pháp. Thanh Hy đao nâng lên rơi xuống. Chỉ nghe Tang Thi thê thảm một tiếng gầm rú, như là mất đi sở hữu năng lực giống nhau. Nhân cơ hội cầm đao đâm vào đầu của nó bộ, lấy ra tinh hạch, nháy mắt liền bất động. Nguyên lai cao cấp Tang Thi nhược điểm là đôi mắt. Chỉ cần đem đôi mắt cấp bị thương, cơ bản nó liền chơi xong rồi. Nàng nào biết đâu rằng, đây là đối nàng mà nói. Giống nhau dị năng giả muốn đâm bị thương nó đôi mắt, nơi nào dễ dàng như vậy. Đông tuyết phiêu đến lớn hơn nữa, cơ bản đều nhìn không tới biệt thự. Thanh Hy nhanh chóng hướng tới phòng ở phương hướng chạy đi. Không bao lâu, nàng liền đến phòng ở trước. Lúc này, Chí Hưng Nam bọn họ liền lò sưởi đều điểm hảo. Mặc kệ cái gì hoàn cảnh, bọn họ thức ăn là sẽ không giảm xuống. Bàn Chu tận chức tận trách làm tốt mỗi bữa cơm, bảo đảm mỗi người dinh dưỡng. Đêm đó hạ một đêm tuyết, ngày kế sáng sớm cũng chưa đỉnh. Tuyết động tích 1 mét rất cao, nhìn dáng vẻ còn sẽ tiếp tục hạ. Trừ bỏ tiếp tục ở chỗ này trụ đi xuống, cũng không có biện pháp khác, xe căn bản vô pháp di động. Trong nhà lưu thủ người sợ là sẽ lo lắng, Thanh Hy quyết định chính mình đi một chuyến, lộ trình cũng chính là 30 km. Tới rồi tuyết trên đường, nàng lấy ra ở thành phố Bạch Kình trong nhà chạy ra khi ngầm bãi đỗ xe nhặt kia chiếc quân dụng xe Việt dã. Này xe ở trên mặt tuyết là vương giả, không sợ luân hãm, khai lên không hề gánh nặng. 30 km lộ không đến 1 giờ liền chạy đến. Biệt thự tuyết động đã bị Hình Ngạo Thiên dẫn người cấp rửa sạch, chính là trên đường tuyết động rất cao, xe ngừng ở tuyết địa thượng, người muốn nhảy xuống mới có thể tiến vào khu biệt thự. Nhìn đến Thanh Hy trở về, Hoa Chỉ từ nóc nhà xuống dưới, tới cửa nghênh đón. Thanh Hy đưa bọn họ bên kia tình huống nói, chúng ta bên kia liền không cần lo lắng, các ngươi mấy cái ở nhà cẩn thận một chút, gần nhất cao cấp tang thi biến nhiều. Nàng đem như thế nào đánh chết cao cấp tang thi phương pháp cũng báo cho bọn họ, muốn bọn họ có thể trốn liền trốn, trốn không xong liền chạy. Từ khu biệt thự ra tới, nàng đi trước tranh tinh hoạch cửa hàng. Vài thiên không ai đi, không biết có hay không khách nhân. Cửa hàng bị thật dày tuyết động che giấu, cơ hồ đều nhìn không tới cửa sổ. Đơn giản quét tước một chút, mở cửa đi vào không bao lâu, cửa hàng liền tới rồi cá nhân. Là cái hơn 40 tuổi nam nhân, ăn mặc dày nặng bao áo khoác, trên đầu là Đông Bắc Tuyết Sơn mang cái loại này mũ đông tử. Ngươi hảo, ta tới mua tinh hoạch. Muốn nhiều ít? 10 vạn cái. Thanh Hy. Lớn như vậy số lượng. Dùng để đương cơm ăn mị. Ngài xác định. Đây chính là nhiều vật tư. Xác định. Ngài biết trao đổi điều kiện. Biết. Nay đại tuyết thời tiết, ta có thể thượng nơi nào bắt được các người vật tư. Tây Thành Quận Mỏ. Tây Thành Quận Mỏ. Kia chính là ngưu bức địa phương. Nghe nói toàn thế giới cũng chưa ăn, nơi đó vẫn là sẽ có, toàn thế giới đều rối loạn, nơi đó trật tự đều sẽ không loạn. Hơn nữa, nơi đó ở đều là phú hào trung phú hào, so ở mặt thế trước cũng không kém bao nhiêu. Có thể một chút mua nổi như vậy nhiều tinh hạch, cũng không kỳ quái. Liên biết nhắc tới Tây Thành Quận Mỏ, không ai không biết, chúng ta tưởng mau chóng bắt được tinh hạch. Ngày mai buổi sáng ta sẽ đưa đi, các ngươi chỉ lo chuẩn bị tốt đồ vật là được. Lớn như vậy đơn mua bán, giao hàng tận nhà cũng là đáng giá. Thương định hảo sau, Thanh Hy liền đi trở về giữa sườn núi phòng ở. Tây Thành cách bọn họ nơi này 100 nhiều km, đại gia cùng nhau lên đường quá nhiều nguy hiểm, chiếc xe ở trên mặt tuyết cũng không hảo di động, vẫn là quyết định Thanh Hy một người đi trước. Lấy thực lực của nàng, chính mình căn bản là không thành vấn đề. Sáng sớm ngày mới lượng một chút, Thanh Hy liền mở ra quân dụng xe Việt dã xuất phát. 100 nhiều km yêu cầu khai cái 2-3 tiếng đồng hồ, nàng muốn đuổi ở giữa trưa trước đến. Đi lộ còn tính thuận lợi, 3 cái giờ sau, nàng liền đến Tây Thành Quặng Mỏ. Tây Thành Quặng Mỏ từ ngoài nhìn vào giống như là một tòa tuyết sơn, nhìn không ra một chút có nhân sinh sống dấu vết. Nếu không phải ngày hôm qua nam nhân kia chờ ở Quặng Mỏ ngoại, Thanh Hy thật hoài nghi chính mình tìm lầm địa phương. Thanh Hy liền mở ra một chiếc xa tiền tới, đối phương cũng không cảm thấy kỳ quái, khẳng định là đã biết nàng có không gian sự tình. Chúng ta lão bản thỉnh Đinh tiểu thư tiến khu vực khai thác mỏ nghỉ ngơi một chút. Ta vội vã chạy trở về, nếu không phải chuyện quan trọng, ta tưởng tức khắc cầm đồ vật đi. Chúng ta lão bản phân phó ta cần thiết thỉnh Đinh tiểu thư đi vào, còn thỉnh Đinh tiểu thư đừng làm cho ta khó xử. Thanh Hy, ngươi khó xử không vì cửa ải khó khăn ta đánh giám. Nhưng là, nhìn dáng vẻ nàng không đi vào thấy một chút, này mua bán là làm không được, liền đi theo hắn tiến vào khu vực khai thác mỏ. Ta đi. Mới vừa tiến vào khu vực khai thác mỏ nhập khẩu, Thanh Hy liền nhịn không được kinh ngạc một phen. Nguyên bản cho rằng đế đô an toàn khu cũng đã kiến đủ xa xỉ, cùng nơi này so sánh với, không đáng kể chút nào. Nơi này liền cùng một cái tân thế giới giống nhau, thương trường siêu thị trung tâm thương mại, bệnh viện trường học mọi thứ đều có. Thông dòng nạp diện tích tới xem, đế đô thành lũy cũng chính là nơi này 1/10 lớn nhỏ. Bọn họ mới vừa tiến vào không bao lâu, liền nghe được bên ngoài có gào giống thanh. Từ đại môn bên màn hình nhìn đến một con tang thi đang ở va chạm bọn họ tiến vào cửa động. Chỉ va chạm hai hạ, từ hai bên trên vách đá ra tới lưỡng đạo tia hồng ngoại giống nhau đồ vật, trực tiếp xỏ xuyên qua tang thi phần đầu, nháy mắt liền nháy mắt hạ gục nó. Thanh Hy, này nếu là người không cẩn thận xâm nhập, đi theo nam nhân một đường hướng, hết thảy đều là tường hòa cảnh tượng. Ven đường gieo trồng các loại rau dưa, cây ăn quả, tươi tốt tàn nhẫn, hẳn là không lo ăn mặc, cho nên cũng chưa người đi ngắt lấy. Trường học sân thể dục, học sinh tiểu học ở chơi đùa, linh văn sau, phía sau tiếp trước chạy hướng về phía khu dạy học. Thương trường ngoại trên quảng trường, các nữ nhân ăn mặc xinh đẹp váy, chân giẫm tinh xảo giày cao gót, xách theo hàng hiệu bao đi qua. Chọc đến Thanh Hy đều có loại muốn đi vào dạo một dạo xúc động. Một đường đi tới, nàng đi qua chỗ, thật nhiều người đều hướng nàng đầu tới khắc thường ánh mắt. Chương 183 một nhà ba người tang thi. Thanh Hy biết là bởi vì chính mình trang điểm. Nơi này độ ấm phi thường ấm áp, nàng ăn mặc giày nặng áo lông vũ giống như là khác loại giống nhau đáng chú ý. Qua vài phút sau, áo lông vũ là thật sự xuyên không được, nàng đành phải cởi sách ở trong tay. Một gian giống khách sạn giống nhau cửa tiến vào sau, ngồi thang máy xuống phía dưới. Ra thang máy chính là một cái đại hội phòng khách, bí thư thấy có người tiến vào lễ phép đón đi lên, ngài chính là Đinh Tiểu Thư đi, lão bản đang ở chờ ngài đâu. Bí thư gõ một chút phía sau cửa, tiến lên mở ra hai phiến hợp lại đại môn, Úc Tổng, Đinh Tiểu Thư tới rồi. Bên trong là một gian đại văn phòng, lão bản ghế Úc Tổng đứng dậy đồng thời xoay người. Úc Tổng tuổi trẻ ra ngoài Thanh Hy tưởng tượng. Hơn 30 tuổi, gương mặt sạch sẽ ngũ quan đoan chính, ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, có loại khó có thể miêu tả cấm dục cảm. Hoan nghênh, hoan nghênh. Úc Tổng nhiệt năng tình tiến lên vươn tay. Thanh Hy nhẹ nhàng nắm xuống tay, ngươi hảo. Có thể là Thanh Hy quá mức tuổi trẻ, làm Úc luôn có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Đinh Tiểu Thư như vậy tuổi trẻ. Thanh Hy không nói chuyện chỉ là cười cười. Ta thỉnh Đinh Tiểu Thư tiến vào không có ý khác, chính là tưởng nhận thức một chút, về sau chúng ta hợp tác cơ hội khẳng định còn sẽ rất nhiều, lẫn nhau có cái ấn tượng luôn là tốt. Các ngươi nơi này dị năng giả rất nhiều sao. Úc Tổng thỉnh Thanh Hy ngồi xuống sau, bí thư bưng tới cà phê. Hắn không trực tiếp trả lời Thanh Hy nói, chúng ta nơi này đại khái ở 2 vạn người, đều là mặt thế trước liền ở ta nơi này đặt hàng nhà ở không nói gạt ngươi, mặt thế mấy năm trước ta liền bắt đầu chế tạo thế giới ngầm, chỉ là xuất phát từ hào chơi, ai từng tưởng sẽ trở thành hiện thực. Nay cũng xử ta có tốt nhất an toàn nhất bảo hộ sở. Lợi hại, bội phục. Thanh Hy không biết còn có thể nói cái gì ca ngợi từ. Ta ở mặt thế phía trước ở chỗ này tồn có thể ăn 50 năm đồ ăn, bất quá lúc ấy dự toán nhân số chỉ có 1 vạn. Sau lại tiến vào 1 vạn người đều là người mua người nhà, bọn họ thanh toán sang quý vật tư trụ tiến vào, an trụ phương diện không có một chút vấn đề. Nhưng là bên ngoài tình huống càng ngày càng không xong, chỉ cần chúng ta nơi này bị tang thi theo dõi, bị tan rã chính là một giây sự tình. Đến nỗi dị năng giả ở đội bảo an có một thiếu bộ phận, các phú hào trong nhà ai có dị năng ta liền không rõ ràng lắm. Ta sở dĩ vội vã mua tinh hoạch, chính là muốn cho ta đội bảo an tăng lên mau một ít, dự phòng tang thi đột kích khi có thể ứng đối. Một người một ngày ăn một cái tinh hoạch liền có thể, ăn nhiều không gì dùng. Có thể ở mặt thế nhìn đến như vậy địa phương đúng là khó được, giữ được nơi này giống như là bảo vệ hy vọng giống nhau. Úc Tổng, nói như vậy, mua nhiều tinh hoạch cũng không có gì dùng. Thanh Hy tưởng phiến chính mình một cái tát, chính là đã nói ra vô pháp lại thu hồi, đúng vậy. Trừ phi là không giống nhau tinh hoạch, nói cách khác cấp bậc bất đồng tinh hoạch một ngày có thể đồng thời ăn. Đinh Tiểu Thư trong tay có vài loại đâu? 3 loại. Đến nỗi cao cấp sát lên quá khó, chính mình trong đội người đều không đủ phân, tạm thời nàng còn không suy xét bán. 3 loại thêm lên cho ta 10 vạn cái hảo. Úc Tổng chính là hào phóng. Sinh ý không ném Thanh Hy liền an tâm rồi. Úc Tổng tự mình mang Thanh Hy đi nhà kho. 2 bên đồ vật xác minh rõ ràng dùng 4 cái giờ thời gian. Thanh Hy đem vật tư thu vào không gian sau, ở trống không nhà kho đem 10 vạn cái tinh hạch cấp đem ra. Úc Tổng đã sớm nghe nói Thanh Hy có cái chữ vật không gian. Thấy nhiều như vậy đồ vật tùy ý ra vào, vẫn là giật mình không nhỏ, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, ta nơi này lại hảo, cũng không bằng Đinh Tiểu Thư tư nhân không gian. Ta cái này chính là thay đổi không gian thôi, như thế nào có thể cùng Úc Tổng phòng cất chứa so đâu. Thanh Hy khiêm tốn thu hồi tấm cản, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Thời gian đã khuya, Đinh Tiểu Thư sao không ở chỗ này trụ một đêm lại đi. Úc Tổng khó được đối nữ nhân không tâm sinh khoảng cách cảm. Cảm ơn Úc Tổng hảo ý. Ta lo lắng người nhà sốt ruột chờ. Úc Tổng thấy Thanh Hy khăng khăng phải đi cũng không lại giữ lại, nhưng là có chút luyến tiếc. Tự mình đem nàng đưa đến khu vực khai thác mỏ khẩu, mới lưu luyến đi trở về. Thanh Hy từ khu vực khai thác mỏ ra tới thiên đã ở biến thành đen. Xe gia tốc ở trên đường chạy, chính là so với ban ngày tốc độ chậm rất nhiều. Khai ra mấy chục km khi, xe bị một cổ lực lượng va chạm giống nhau, phanh gấp xoay hai vòng mới dừng lại, còn hảo nàng mang theo đai an toàn, vẫn chưa thương đến. Ra ngoài xe, bốn phía an tĩnh chỉ có gào thét tiếng gió. Vừa mới kia cổ lực lượng tuyệt phi là gió to gây ra. Thả ra công kích heo đồng thời, hướng bốn phía tản ra, đại khái mấy trăm mệ sau phía bên phải, công kích heo chuyển đến khẩn cấp tin tức. Thanh Hy lập tức hướng tới phía bên phải chạy tới, chính là trên mặt đất trừ bỏ bị xé lạn công kích heo cũng không có khác. Nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây là có tư tưởng thả rảo hoạt đa đoàn tăng thi. Vì tìm được trốn tránh tăng thi, chỉ có thể thả ra càng nhiều công kích heo. Công kích heo thả ra sau, còn không có phát ra mệnh lệnh, Thanh Hy liền nghe được phía sau một trận bay nhanh thanh âm. Từ tốc độ này tới nghe, tuyệt đối là cao cấp tăng thi. Thanh Hy vẫn chưa quay đầu lại, mà là làm bộ không biết vẫn duy trì tư thế. Cung năng khoảng cách còn có không đến một mét khi, trong không gian rút ra đao thẳng tới tang thi đôi mắt, xỏ xuyên qua đi. Tang thi gào giống thanh truyền đến, Thanh Hy lại là một đao lấy ra tinh hạch. Thu hồi tinh hạch không đi ra vài bước, lại một tiếng bay nhanh thanh âm. Nàng đều không phải là gặp được một con tang thi. Vì một đao mất mạng, nàng chuẩn xác chảo chuẩn tang thi đến chính mình phía sau khoảng cách. Giải quyết nó sau, nàng không hề dừng lại. Có loại cảm giác nơi này còn có mặt khác tang thi. Nàng nhanh chóng chạy hướng về phía xe phương hướng, ở xe cùng nàng khoảng cách trung gian, một cái 10 tuổi tả hữu hài tử đối diện nàng, nàng bị bắt dừng lại bước chân. Tuy rằng cách khá xa, nhưng là nàng vẫn là thấy rõ đứa nhỏ này là biến dị giống loài, so với vừa rồi nàng giết cao cấp tang thi còn cao hơn một ít bộ dáng, có lẽ chính là cao cấp tang thi trung nhị cấp đi. Nó thân thể chẳng những đỏ lên, lông tóc đã dài quá ra tới. Nếu không phải bỏ sát, sẽ nghĩ lầm là nhân loại tiểu bằng hữu. Người giết ta ba mẹ, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Tiểu tang thi thanh âm phẫn nộ, y y y a a, nhưng là truyền vào đến Thanh Hy đầu góc chính là phi thường sáng tỏ câu nói. Nàng đây là gặp một nhà ba người tang thi. Thanh Hy nhìn mắt nơi xa đảo hai cổ thi thể. Nàng nhưng phân không rõ nam nữ. Không nghĩ cùng ngươi ba mẹ giống nhau, ngươi liền cút ngay. Đối với tang thi nàng sẽ không mềm lòng. Tuy rằng này đó tang thi bắt đầu có ký ức, có thể nhận ra người, nhưng là thị huyết bản năng sẽ theo cấp bậc lên cao mà gia tăng. Luôn miệng nói là cha mẹ, nhưng là này đối cha mẹ vẫn là nhân loại nói, nó cắn lên càng hăng hái. Tiểu tang thi dương nanh múa vướt chạy như bay mà đến. Thanh Hy nhanh chóng né tránh, muốn một đao mất mạng. Chính là tiểu tang thi quá nhanh nhạy, nàng thậm chí đều không gặp được nó. Tiểu tang thi liên tục tránh thoát Thanh Hy công kích sau, đột nhiên một cái xoay người, chiếu Thanh Hy trên mặt tắt tới. Thanh Hy né tránh sử dụng sau này cánh tay muốn kiềm chế nó, ai ngờ nó thật dài ngón tay đem nàng cánh tay từ trên xuống dưới lôi kéo. Một tầng da bị ngạnh sinh sinh lột xuống dưới. Chương 184 rời đi vĩ ngạn biệt thự. Dựa. Con hảo là Cúc làm cánh tay máy cánh tay. Bằng không tang thi virus xâm lấn, còn muốn trị liệu. Ngươi đã bị ta cảm nhiễm tang thi virus, thực mau liền sẽ nghe ta chỉ huy. Tiểu tang thi đắc ý truyền đến tin tức. Thanh Hy xem nhẹ tiểu tang thi năng lực, chỉ có thể dùng ra thập phần tinh lực tới đối phó nó. Ta này cánh tay là máy móc, căn bản không chịu ngươi ảnh hưởng. Nàng cũng không biết chính mình vì sao cùng tiểu hài tử như vậy nói nhảm nhiều. Tiểu tang thi nghe nói là cánh tay máy cánh tay, tức giận đối Thanh Hy một trận công kích. Không thể lại lãng phí thời gian. Thừa dịp tiểu tang thi mất đi sức phán đoán, cố ý cho nó một cái lỗ hổng, tùy tay liền thao đao đâm vào nó đôi mắt. Liên tục hai đao, tinh hoạch rớt ra. Là một quả màu xám bạc tinh hoạch, no đủ sang trong. Lên xe sau, nàng liền nhanh chóng hướng tới giữa sườn núi chỗ ở khai đi. Hiện tại tang thi càng ngày càng lợi hại. Gặp được một con bọn họ còn có thể cùng nhau đối phó, thật lo lắng gặp được rất nhiều cao cấp tang thi, đến lúc đó này đại tuyết thời tiết, chạy đều chạy bất quá nhân ra tang thi. Trở lại đại gia bên người khi, đã mau đến đêm khuya. Khải ca gấp đêm, thấy Thanh Hy trở về, cho nàng truyền lên thức uống nóng, lần sau như vậy vãn liền ở bên kia nghỉ ngơi một đêm lại trở về, buổi tối lên đường quá nguy hiểm. Không có việc gì. Nhìn đến mọi người đều ở bình yên ngủ, nàng mới yên lòng, nhìn không tới đại gia tổng cảm giác không yên tâm. Ai mà không đâu. Mỗi lần Thanh Hy chính mình đi ra ngoài, đại gia ngoài miệng không nói, cũng tất cả đều là đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh một ngày. Đi ngủ đi. Khải ca đem lò hỏa tăng lớn sau, ra nhà ở. Hắn thích Thanh Hy ai đều biết, nhưng là hắn càng biết chính mình cùng Thanh Hy khoảng cách, hắn lại nỗ lực cũng là đuổi theo không thượng. Mấy ngày kế tiếp tuyết dần dần thu nhỏ, đại gia mới chuẩn bị một chút, xuất phát về nhà. Vĩ nạn tiểu khu trước sau như một tấm áp. Bọn họ không ở mấy ngày. Hình Ngạo Thiên mỗi ngày đều sẽ tổ chức người đem tiểu khu tuyết động quét tước sạch sẽ. Tổng cảm thấy chỉ có như vậy mới như là có người trụ địa phương. Vì dự phòng giống Úc Tổng như vậy thổ hào tới đại lượng mua sắm tinh hạch, Thanh Hy quyết định đi ra ngoài một lần kiếm đủ rồi tinh hạch mới trở về. Tuy rằng có tuyết động, nhưng là mấy ngày xuống dưới, mặt đường đều ngạnh trừ bỏ lo lắng trở ngoại, không tính khó khai. Gần nhất, nàng còn ngẫu nhiên mang theo Hình Ngạo Thiên cùng đi tìm tinh hạch. Hình Ngạo Thiên đội ngũ tăng lên đối với ở tại một cái tiểu khu bọn họ tới nói cũng là có chỗ lợi. Như vậy Hình Ngạo Thiên chẳng những có thể tiết kiệm được mua sắm tinh hạch đồ ăn, còn có thể tăng lên chính mình dị năng. Vài ngày sau một ngày, đại gia thu 20 vạn viên tinh hạch về đến nhà. Đại bộ phận đều là trung cấp tinh hạch, thiếu bộ phận cao cấp tinh hạch, đều phân cho các đồng đội. Gần nhất, bọn họ cũng thử sát cao cấp tăng thi, tuy rằng phí điểm sức lực, nhưng là tổng phải có bắt đầu. Giữ nhà Ngô Hạo Nhiên không chờ mọi người đều xuống xe, liền kéo Thanh Hy đến một bên, Cao Khôn tới đi tìm ngươi, hắn nói qua 2 ngày còn tới. Hắn tìm ta làm cái gì? Hắn chưa nói, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn nhưng không giống như là đánh bại trận, quá khá tốt bộ dáng. 2 ngày sau buổi sáng, Cao Khôn liền tìm tới. Cùng Thanh Hy đơn độc ở trong phòng khách, Thanh Hy, ngươi liền không hỏi ta lâu như vậy đi nơi nào, quá thế nào sao? Cho nên, ngươi quá thế nào? Ta quá thật không tốt, ta phụ thân đã chết. Thanh Hy, nàng nhớ rõ Lương Thần nói qua, Cao Quân Lữ ở đánh vào an toàn khu khi, bị người cứu đi. Tại sao lại như vậy? Lương Thần hắn giết ta phụ thân, ta cùng hắn có thủ không đội trời chung. Thanh Hy không nói chuyện. Giống như phụ thân hắn trước giết Lương Thần ba ba. Ta cho rằng chúng ta rời khỏi an toàn khu, Lương Thần liền sẽ buông tha ta phụ thân, không thể tưởng được hắn thế nhưng không tuân thủ hứa hẹn, vào an toàn khu liền đem ta ba giết. Lương Thần nói qua, hắn tiến vào an toàn khu khi, Cao Quân Lữ đã bị người cứu đi. Đó là hắn gạt người chuyện ma quỷ. Thanh Hy cảm thấy Lương Thần không cần thiết đối nàng nói dối, Cao Quân Lữ chết hoặc sống cùng nàng không có gì đại quan hệ. Các ngươi quân lữ bộ không phải có cái có thể khống chế tang thi cao nhân sao? Hắn ở các ngươi như thế nào còn sẽ bại bởi Lương Thần? Cái gì cao nhân? Ta như thế nào không biết? Xem Cao Khôn bộ dáng liền biết, xác thật không rõ ràng lắm. Thanh Hy liền buồn bực. Cao Khôn cũng không biết quân lữ bộ cao nhân, khả năng tính không lớn. Lại hoặc là đối phương chỉ là giả mạo quân lữ bộ. Học trưởng tìm ta có chuyện gì sao? Thanh Hy nói sang chuyện khác. Ta tưởng ngươi. Thanh Hy tức khắc lệnh, học trưởng. Ta biết ngươi lại muốn nói chúng ta không có khả năng, nhưng là ta chính là thích ngươi, ngươi không thích ta cũng thích ngươi. Ta nói rồi ta kết hôn. Cái kêu Khải ca căn bản là không phải ngươi tiên sinh. Học trưởng. Ngươi còn như vậy ta suy xét chuyển nhà. Hảo, không chọc ngươi sinh khí, ta tới là tưởng mua tinh hạch. Mua nhiều ít. Nói đến sinh ý tới, Thanh Hy thái độ lập tức thay đổi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bán ta. Vì cái gì ta sẽ không bán? Ngươi không phải cùng Lương Thần có giao dịch. Ta còn tưởng rằng, ta sinh ý ngươi sẽ không tiếp. Ta là làm buôn bán, chỉ cần trở ra khởi tiền, ai mua ta đều bán. Cái này Cao Khôn cảm thấy cân bằng nhiều, ta muốn 1 vạn viên ngươi nơi này tốt nhất tinh hoạch, ta đã đem đồ vật cho ngươi kéo tới, ở bên ngoài dừng lại đâu. Đồ vật trang xong xe sau. Đứng ở ngoài cửa lớn Cao Khôn, ngưng thần nhìn Thanh Hy, lần này chúng ta có khả năng thật lâu đều không thấy được. Học trưởng bảo trọng. Nói thật, xem Cao Khôn bộ dáng, như là đi chịu chết giống nhau. Sau lại, thật lâu sau nàng mới biết được, Cao Khôn vì cùng Lương Thần Jun, dấn thân vào đi A Tam Quốc gia cùng kia một cái nữ tộc bộ lạc thống lĩnh thành hôn, cùng nàng cùng nhau thống lĩnh A Tam Quốc. Mà Lạc Ninh tuyên tắc cam tâm tình nguyện vì Cao Khôn, gả cho biên cảnh một cái tiểu quốc quốc vương, thành vương phi sau, độc sát quốc vương. Cuối cùng thành công cùng Cao Khôn thành liên minh quốc. Đương nhiên đây đều là vài năm sau sự tình. Thanh Hy sinh ý so tưởng tượng hảo quá nhiều. Nguyên bản cho rằng mặt thế, mọi người đều luyến tiếc vật tư, ai ngờ mua khởi tinh hạch tới, lao xá tiêu tiền. Nàng cũng là lúc này mới biết được, đời trước nàng chỉ là không tiếp xúc đến này đó kẻ có tiền mà thôi, cho rằng sống sót đều là chút giống nàng như vậy may mắn người, kỳ thật các đại lão làm theo sống được dễ chịu, không thiếu ăn uống. Nàng cho rằng nàng sẽ vẫn luôn làm tinh hoạch sinh ý, an tĩnh vô ưu sinh hoạt đi xuống. Ai ngờ đột nhiên một ngày, một hồi lửa lớn thiêu hủy nàng sở ỉ lại ra, toàn bộ vĩ nạn tiểu khu ở lửa lớn trung thiêu thành cho tàn. Nàng không thể không mang theo đại gia cùng nhau, xuyên qua đại tuyết tìm kiếm một cái khác cảng tránh gió. 2 tháng một ngày, buổi sáng lên Thanh Hy liền cảm thấy có chút kỳ quái, tâm tình mạc danh bất an. Từ có dị năng sau, bất luận cái gì bất an nàng đều thực để ý. Đó là sắp sửa phát sinh đại sự điểm báo. Tiểu Du hình như là có cảm ứng giống nhau, cũng đi theo cùng nhau nháo. Thanh Hy nhanh chóng quyết định làm đại gia đem tất cả đồ vật đều trang lên xe, chỉ để lại ngủ phô đệm chăn. Đường tỷ hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng nói không nên lời cái lý do tới. Đại gia liền từ nàng. Chỉ biết nghe nàng không sai. Cùng ngày ban đêm, cảnh báo khi vang lên đồng thời, công kích heo cũng truyền đến tin tức. Chương 185 nếu các tang thi có thể làm ra biểu tình, giờ phút này đều là đầy mặt dấu chấm hỏi. Thanh Hy làm mọi người đều mặc áo mà ngủ, cho nên tròng lên áo lông vũ liền chạy đi ra ngoài. Chỉ thấy trong đêm tối, trăng xóa tuyết địa thượng, vô số tang thi đánh úp lại, từ hình thái đi lên xem, cơ hồ đều là cao cấp tang thi. Hai ngày này bọn họ cơ hồ đều không ra khỏi cửa, bị tang thi theo dõi khả năng tính phi thường tiểu. Này đó tang thi hoặc là lần trước Tô Thành kia phê, hoặc là chính là có người cố ý đưa tới. Đều lên xe. Thanh Hy thật sự may mắn chính mình nhiều lự, bằng không lúc này chạy trốn, liền đồ vật đều không rảnh lo lấy. Đại gia đem phô đệm chăn một quyển, tất cả đều lên xe. Xe còn không có khởi động đâu, từ khắp nơi bay tới hỏa điều, ở nóc nhà thượng bắt đầu thiêu cháy. Thảo. Thanh Hy không thể tưởng được này đó tang thi thế nhưng dùng hỏa hệ dị năng tang thi mở đường, viễn chỉnh công kích. Xe theo thứ tự nhanh chóng khai ra tiểu khu, Hình Ngạo Thiên cũng nghe Lý Hạ khuyên, tối hôm qua liền đem đồ vật dọn lên xe. Chính là này đó dân chúng động tác chậm, có chút bị mồi lửa cấp tạp đã chết. Hình Ngạo Thiên làm tồn tại người chạy nhanh lên xe, chính mình mang theo vài người cùng Lý Hạ cùng nhau cản phía sau. Tang thi thế tới rào rạt, không ngừng sau nói, thực dễ dàng đã bị đuổi theo. Thanh Hy công kích heo ở hàng phía trước chặn đường, nàng muốn lớn nhất hạn độ ngăn cản các tang thi đuổi theo đoàn xe. Mặt sau là chó đen nhóm, dùng để đánh chết rơi rớt các tang thi. Thanh Hy tắc cùng Lý Hạ Hình Ngạo Thiên cùng nhau, ngồi trên một chiếc xe tải, hướng tới biệt thự phương hướng khai. Trải qua biệt thự khi, phòng ở đã cơ bản đều thiêu thấy không rõ bộ dáng. Mùa đông khô ráo, hỏa thế phi thường hung mãnh. Thanh Hy nắm tay nắm gắt gao. Nàng còn nghĩ ở cái này địa phương an an tĩnh tĩnh sống sót đâu. Không thể tưởng được mới đảo mắt công phu, cái gì cũng chưa. Sớm biết rằng nàng dự cảm như vậy linh, còn không bằng đem tường gỗ cách âm linh tinh đều cấp hủy đi tới, tìm được tân phòng ở còn có thể tiếp tục dùng. Một tiếng chi lạp thanh âm truyền đến, Thanh Hy quay lại đầu nhìn lại, bọn họ ở mấy năm phòng ở đồng thời sập. Công kích heo chống đỡ hết nổi đã toàn quân bị diệt, chó đen nhóm cũng là bị đánh không thừa nhiều ít. Thanh Hy trong lòng trong cơn giận dữ, đầy ngập phẫn nộ không biết như thế nào phát tiết. Lúc này, mấy chỉ tốc độ mau tang thi từ phía sau đuổi theo lại đây. Các ngươi tiếp tục về phía trước hai, ta có thể tìm được các ngươi. Thanh Hy nói xong, liền ở bay nhanh mở ra trên xe nhảy xuống, một cái quay cuồng liền đón các tang thi chạy qua đi. Lý Hạ, Hình Ngạo Thiên. Tốc độ này ít nói cũng có 80 nhiều mại, liền như vậy nhảy xuống đi một chút việc không có. Hào đi. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục về phía trước hai. Các tang thi tốc độ quá nhanh, nếu không ngăn trở, bọn họ xe rất khó ném rớt chúng nó. Thanh Hy đón tang thi chạy vội, trong tay song đao trải qua chỗ các tang thi lớn tiếng gào giống, ngay sau đó tinh hoạch liền sẽ rớt ra đầu, bị tấm cạt thu vào đi vào. Nàng tốc độ thực mau, phía trước mau mấy chục chỉ tang thi, đều bị nàng nháy mắt giết chết. Một khang lửa giận, cuối cùng giảm bớt một ít, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy không đủ. Một hơi ước chừng giết mấy trăm chỉ cao cấp tang thi sau, Thanh Hy mới cảm thấy bình phục chút, nhặt lên tinh hoạch xoay người liền chạy. Phía sau đuổi theo tang thi, mắt thấy nàng chạy trốn, dùng hết sức lực đuổi theo. Chính là khoảng cách càng ngày càng xa. Nếu các tang thi có thể làm ra biểu tình, giờ phút này đều là đầy mặt dấu chấm hỏi. Hợp lại chúng nó dùng mấy năm thời gian thăng cấp lại thăng cấp, thân thể duệ biến lại duệ biến, cuối cùng còn không bằng một tiểu cô nương tốc độ mau. Chờ đến Thanh Hy cảm thấy không có sức lực khi, quay lại đầu nơi nào còn có tang thi bóng dáng. Lấy ra ô tô hướng tới phía trước đuổi theo ra không bao xa, liền nhìn đến Lý Hạ bọn họ. Thanh Hy lo lắng cùng đoàn xe thất liên, bắt đầu liền phái ra công kích heo cùng chó đen đi theo đoàn xe, còn có thể bảo hộ bọn họ. Thực mau đại gia liền tập hợp. Chính là mênh mang trên nền tuyết, bọn họ thế nhưng không biết có thể đi nơi nào. Phía trước trụ quá sườn núi biệt thự nhưng thật ra có thể tễ một tễ trụ hạ, chính là bên kia là phương Nam, trên đường gặp được tang thi đàn khả năng tính quá lớn. Đại gia nhất trí cảm thấy vẫn là bắc tốt nhất một chút. Tuy rằng thời tiết lạnh, nhưng là hiện tại nơi nào không lạnh. Ở đại đất hoang ở một đêm sau, đoàn xe hướng bắc hai. Lương Thần nghe nói Thanh Hy bọn họ tao ngộ tang thi tập kích lo lắng đồng thời, trong lòng là nhảy nhót. Bọn họ không có địa phương đi tốt nhất, đến Đế Đô an toàn khu tới. Ai ngờ nửa đường thượng, Thanh Hy nghĩ tới Kim lão bản biệt thự. Cái kia biệt thự chính là phi thường đại, ngầm còn có vài tầng, có thể ở nơi đó định cư xuống dưới cũng là tốt. Đoàn xe hướng tới Linh Dương thị xuất phát. Trên đường nhìn đến tiểu thành trấn bọn họ sẽ nghỉ ngơi một chút, thu thập tinh hạch. Trải qua không sai biệt lắm một tháng thời gian, bọn họ mới vừa tới Linh Dương thị. Bọn họ không khẩn cầu khác, chỉ hy vọng Kim lão bản biệt thự đừng sụp là được. Ở Linh Dương thị ngoại cùng Hình Ngạo Thiên từ biệt. Trên đường bọn họ đã thương lượng quá rất nhiều lần, còn dư lại 12 cái cư dân, không thích hợp theo chân bọn họ ở hoang dã địa phương sinh tồn. đã trải qua tang thi quần công đánh, bọn họ sợ hãi, không nghĩ lại nơi nơi tìm địa phương, bọn họ càng nguyện ý ở an toàn khu an tâm trụ. Đế đô an toàn khu sẽ thu lưu bọn họ. Đến nỗi Hình Ngạo Thiên hắn tưởng lưu tại đế đô lương thần là hoang nên, đưa xong cư dân tưởng trở về tìm bọn họ cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, mọi người đều cho nhau hiểu biết. Phía trước lộ không dễ đi, Hình Ngạo Thiên biết, nhưng là hắn đã là một cái có đảm đương người, thế tất muốn đem dân chúng đưa tới an toàn khu đi. Nhìn Hình Ngạo Thiên xe biến mất, Thanh Hy bọn họ một đường tới rồi Kim lão bản biệt thự, từ vẻ ngoài đi lên xem, phòng ở là hoàn hảo, như vậy bọn họ cũng đã thực thỏa mãn. Đến nỗi bên trong, bọn họ nhiều người như vậy như thế nào cũng có thể làm cho ở thoải mái lên. Biệt thự bên trong lộn xộn, bọn họ đi rồi hẳn là lại có không ít người tiến vào trụ quá, trừ bỏ đầy đất hỗn độn ngoại, gia cụ linh tinh cũng đều không thấy. Đại gia nắm chặt thời gian quét tức xong, trong phòng vẫn là thực không tồi. Nhất kinh hỉ chính là, cái này trong phòng có mà ấm, bên trong trường kỳ không có tới nước, cho nên là hoàn hảo trạng thái. Thêm thủy đun nóng sau, thực mau liền chuyển động đi lên. Phòng ở tổng cộng chia làm 6 cái phòng, còn hảo mỗi cái phòng đều cũng đủ đại, đại gia tế một tế còn đều có giường ngủ. Thanh Hy ở không gian tìm hai khoản thích hợp nơi này sofa cùng các loại gia cụ, phòng bếp dụng cụ, giường đệm từ từ. Nàng cảm thấy chính mình xem gì lấy gì tật xấu phi thường hảo, nếu không phải nàng lòng tham, lục soát vài cái gia cụ thành, hiện tại nơi nào còn có giường ngủ. Ở nhà đồ dùng cửa hàng bị nàng thu hoạch sạch sẽ, đệm chăn cũng sẽ không như vậy sung túc. Trên lầu đều không sai biệt lắm, Thanh Hy mới nhớ tới còn có cái siêu cấp đại tầng hầm ngầm. Đơn giản kiểm tra rồi một lần, chứ bỏ cho bụi cũng không có khác. Đồ vật có thể trước đều chứa đựng ở tầng hầm ngầm, đến nỗi gia súc nuôi dưỡng thất cùng tầm thất cũng có thể phóng tới ngầm giữ ấm lại an toàn, rau quả nuôi dưỡng thất vẫn là đặt ở mặt trên trong phòng khách. Có thể coi như cây xanh tới thưởng thức, mỗi ngày ngắt lấy lên cũng phương tiện. Biệt thự bên cạnh còn có hai cái đại bãi đậu xe, phòng xa liền toàn bộ khai hỏa tới rồi bên trong. Phòng ở bên trên còn có cái ánh mặt trời phòng, trừ bỏ dưỡng chút rau quả ngoại, còn có thể dùng để gác đêm. Ở chỗ này một trụ chính là đã hơn một năm. Tiểu Du cùng Tiểu Bắc cũng đều 4 tuổi. Chương 186 này sợ không phải tới tìm cha đi. Và ở Kim lão bản biệt thự sau, không mấy ngày, tinh hoạch cửa hàng liền ở Linh Dương thị ngoại một gian nhất định phải đi qua trên đường lớn khai trương. Cái này cửa hàng cùng dĩ vãng bất đồng, một vòng chỉ khai một lần cửa hàng, ở chủ nhật. Trừ phi là có dự định, nếu không tinh hoạch khuyết thiếu dưới tình huống, ai ra giá cao thì được. Tin tức từ đế đô truyền ra, thực mau liền truyền khai. Mặc dù là một vòng một lần, nhưng là mỗi lần khai cửa hàng cùng ngày, ngoài phòng bài đầy người. Giống Úc Tổng những cái đó đại khách hàng là trường kỳ hợp tác, cơ bản đều có chuẩn xác thu hóa ngày, đến lúc đó hai bên dựa theo ước định trao đổi hàng hóa, không cần tới trong tiệm như vậy phiền toái. Hàng hóa kiểm kê cũng đều là từng người kéo về đi sau lại tính toán, lẫn nhau đều là tin được. Hôm nay, Thanh Hy phá lệ lên chậm, nghe được bên ngoài có tiếng cười, từ cửa sổ nhìn ra đi, Tiểu Hâm cùng Quật Cường mang theo Tiểu Du cùng Tiểu Bắc ở trong sân chơi đùa. Hai cái tiểu thiên sứ nhạc điên rồi, cả người là tuyết, đi theo hai cái tiểu ca ca chạy. Có bọn họ hai cái nhìn căn bản là không cần lo lắng. Đặc biệt là Quật Cường, song dị năng không nói, tinh hoạch tan tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là thăng cấp nhưng thật ra thực mau. Nằm hồi trên giường, nàng tính toán tiến vào không gian sửa sang lại một chút không gian. Đồ vật càng ngày càng nhiều, bao lớn không gian đều không đủ dùng bộ dáng. Gần nhất không có thương vong, công kích heo cùng chó đen một lần nữa sinh sôi nảy nở lên, cũng đủ nhiều. Là thời điểm khống chế một chút. Mặt thế đã 6 năm thời gian, vốn tưởng rằng trữ hàng vật tư sẽ càng ngày càng ít, tương phản một đường đi tới, đồ vật là phiên bội nhiều. Bọn họ này đoàn người hơn 20 cá nhân, chính là trước nay không ăn ít quá một đốn. Đây là độn vật tư lạc thú đi. Không có thời điểm, như thế nào nỗ lực cũng vô pháp từ đói khát trạng thái hạ đi ra. Đôi khi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đồ vật còn càng ăn càng nhiều. Mỗi lần nhìn đến trong không gian tràn đầy đồ vật, Thanh Hy liền vô cùng an tâm cùng thỏa mãn. Tiểu Du Thanh Hy bị Khải ca cực kỳ nôn nóng tiếng la kinh, lập tức từ không gian ra tới, tới rồi bên cửa sổ. Chỉ thấy một con chó đen ở Tiểu Du bên cạnh ngoan ngoãn cọ nàng. Khải ca nhanh chóng chạy tới Tiểu Du bên người, muốn ngăn cách chó đen, ai ngờ chó đen thử răng nanh đối Khải ca tương đương bất mãn bộ dáng. Không thể đối Khải ca thúc thúc như vậy hung. Tiểu Du mãi hương khẩu âm đối chó đen nói chuyện, chó đen tức khắc liền thành thật, cất chứa khởi răng nanh, ngoan ngoãn cọ cọ Tiểu Du. Thanh Hy. Này đó chó đen là phi thường hung mãnh, trừ bỏ nàng lời nói sẽ không mặc cho người nào mệnh lệnh. Chẳng lẽ Tiểu Du cũng có khống chế chó đen năng lực? Cũng không gặp chó đen nhóm đối nàng như vậy ân cần, còn tiến lên cọ một cọ. Hoàn toàn là dính người hái quyền sao. Ngoan, ngươi đi bảo hộ chúng ta đi thôi, ta muốn cùng Khải ca thúc thúc đi vào ăn cơm. Tiểu Du vô vô chó đen. Chó đen lập tức liền hướng tới chính mình đứng gác vị trí chạy tới. Chờ đến ăn cơm xong, Thanh Hy ôm Tiểu Du trở về phòng, bảo bối ngươi nói cho mụ mụ những cái đó chó đen vì cái gì sẽ nghe ngươi lời nói. Chúng nó vốn dĩ liền rất ngoan, ta nói chuyện chúng nó cũng đều có thể nghe hiểu được, thực thích cùng ta chơi đâu. Thanh Hy, ngươi thường xuyên cùng chúng nó chơi. Nàng như thế nào không biết? Đúng vậy. Khi nào? Chính là ta muốn đi ngủ phía trước, liền sẽ đi vào một cái thật lớn địa phương, nơi đó có nhà ở, gà dê bò, mặt cỏ, còn có hồ nước, chó đen bên cạnh là tiểu chư chư nhóm, chúng ta liền sẽ ở nơi đó chơi bùn, còn ở trên cỏ lăn lộn. Thanh Hy, nàng đôi mắt đều trừng lớn. Ngươi đi nơi đó có phải hay không còn có rất nhiều đồ vật bãi, còn có ô tô, phi cơ trực thăng linh tinh. Đúng rồi. Mụ mụ cũng đi qua nơi đó sao? Thanh Hy nửa ngày chưa nói ra tới lời nói. Cho nên, Tiểu Du cũng có thể tiến vào nàng trong không gian. Ta thiên A. Tiểu Du nói cho mụ mụ, một ngày muốn đi nơi nào vài lần. Ta nhàm chán thời điểm liền sẽ đi vào A, không biết có mấy lần đâu. Thanh Hy cả kinh nói không ra lời. Nói như vậy, Tiểu Du có thể tùy tiện đi vào không gian, nơi đó mặt đồ vật đâu, nàng có thể lấy sao? Tiểu Du, mụ mụ muốn, ngươi nói nơi đó thủy, ngươi có thể giúp mụ mụ lấy sao? Mụ mụ ta không thể. Tiểu Du mở to tròn tròn mắt đen, nhìn mụ mụ, bên trong có đẹp món đồ chơi, ta tưởng lấy ra tới cùng Tiểu Bắc cùng nhau chơi, chính là lấy không ra, chỉ có thể ở bên trong chính mình chơi Nga. Thanh Hy tâm lúc này mới buông một ít. Tiểu Du quá tiểu, không cho nàng nói ra không gian bí mật, cũng khả năng không lớn. Chỉ có thể chính mình nhiều hơn chú ý, tận lực không cho Tiểu Du đi tiếp xúc ngoại giới nhân tài hành. Đến nỗi Tiểu Du vì cái gì cũng có thể tiến vào không gian. Hẳn là nàng hoài Tiểu Du thời điểm thường xuyên tiến vào không gian, dẫn tới Tiểu Du cũng cùng không gian có nào đó liên hệ. Chứ bỏ cái này giải thích, nàng cũng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Hai ngày sau chủ nhật, Thanh Hy cùng thường lui tới giống nhau cùng Hoa Chỉ, Khải Ca cùng đi cửa hàng. Mỗi đến cuối tuần cửa hàng người quá nhiều, một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Bọn họ đến cửa hàng khi, cửa đã đứng không ít người. Có người tới mua sắm, cũng có đoàn đội tới mua. Đối với bọn họ tới nói, tinh hạch chính là cứu mạng đồ vật. Bọn họ năng lực đối phó giống nhau trung cấp tang thi đều có khó khăn, càng đừng nói trung cấp nhị cấp cùng tam cấp tang thi, gặp được cao cấp tang thi chỉ có chờ chết phân. Tuy rằng nói tinh hạch giá cả sang quý, nhưng là chỉ có ăn nó mới có thể có sống sót cơ hội. Mãi cho đến buổi chiều 3 giờ thời điểm, khách nhân đều còn nối liền không dứt tiến vào. Ngượng ngùng, hôm nay tinh hạch bán xong rồi, muốn chủ nhật tuần sau thỉnh sớm. Hoa Chỉ tuyên bố liền sắp đóng cửa. Không mua được người chỉ có thể thất vọng chờ tuần sau. Bọn họ cũng đều biết nơi này quy củ, nói bán xong rồi, liền sẽ tức khắc đóng cửa, ra nhiều ít đồ ăn cũng chưa dùng. Vài phút cửa hàng người liền đi hết. Hoa Chỉ đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, cửa nhiều ra hai người. Không thấy rõ bộ dáng, nhưng là cao lớn thân ảnh đem toàn bộ cửa quang đều cấp chặn. Ngượng ngùng, hôm nay tinh hoạch bán xong rồi, các ngươi chỉ có thể chờ chủ nhật tuần sau lại đến. Người tới đem mũ một trích, lộ ra hoàng hôn gương mặt, ao hám hốc mắt, màu nâu đồng tử. Hoa Chỉ hơi kinh ngạc. Bọn họ sinh ý đã làm được lớn như vậy sao? Mặt thế sau, trừ bỏ Cúc bọn họ thật đúng là không lại xem qua khác người nước ngoài. Chúng ta là từ nước ngoài tới, tưởng đặt hàng một đám tinh hoạch, không biết khi nào có thể bắt được hàng hóa. Nghe bọn hắn nói ý tứ, là biết bọn họ quy củ, Hoa Chỉ liền thỉnh bọn họ bên trong ngồi, các ngươi tính toán muốn mấy cấp tinh hoạch, muốn nhiều ít. Cao cấp tinh hoạch, 5 vạn cái. Hoa Chỉ. Hắn nhìn mắt Thanh Hy. Này sợ không phải tới tìm cha đi. Gần nhất bọn họ là bắt đầu bán cao cấp tinh hoạch, nhưng là giá cả cao hơn nữa khó sát, cơ hồ đều là ấn cái số bán. 5 vạn cái. Bọn họ đối cao cấp tang thi có cái gì hiểu lầm đi. Cao cấp tinh hoạch 5 vạn cái. Hắn đi theo hỏi lại một lần. Đối phương gật đầu, phi thường khẳng định nói, không sai, cao cấp tinh hoạch 5 vạn cái. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 187 nếu là nhân vi, thu này nàng nhất định sẽ báo. Hoa Chỉ không thể không lại nhìn về phía Thanh Hy. Này bút mua bán sợ là giữ không nổi. 5 vạn cái cao cấp tinh hoạch, giết đến khi nào có thể lộng như vậy rất cao cấp tinh hoạch. Lấy bọn họ hiện tại thực lực cũng là có thể giết, chỉ là không giống bình thường tinh hoạch lấy lên dễ dàng. Bọn họ mệt chết mệt sống sát một ngày, có thể lộng 1.000 cái liền không tồi, kia vẫn là ở cao cấp tang thi nhiều dưới tình huống. Này chung quanh cơ hồ đều là tiểu thành thị, tang thi cấp bậc cũng chưa như vậy cao, đại bộ phận tang thi còn chưa tới cao cấp. Như vậy nhiều cao cấp tinh hoạch, trừ phi trở về Tô Thành bên kia. Lần trước công kích vĩ nạn khu biệt thự nhưng đều là cao cấp tang thi, thiếu chút nữa không làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Bao lâu muốn? Hoa Trì, Khải Ca. Thanh Hy đây là muốn tiếp được này bút sinh ý. Không biết các ngươi nhanh nhất bao lâu có thể gom đủ 5 vạn cái cao cấp tinh hạch. 1 tháng đi. Thanh Hy không đem thời gian nói quá ngắn. Rốt cuộc, trung gian còn phải làm trung cấp tinh hạch sinh ý. Hoa Chỉ cảm thấy Thanh Hy đáp ứng quá nhanh, như vậy đoạn thời gian có thể lộng tới như vậy nhiều tinh hạch sao? Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Thấy Thanh Hy rất có tin tưởng bộ dáng, Hoa Chỉ cũng không hề nhiều lời. Đối phương nghĩ nghĩ, liền cũng thống khoái gõ định rồi, kia quá 1 tháng ta tới nơi này lấy hóa. Cao cấp tinh hạch giá cả nói vậy các ngươi đã biết. Biết. Tiền trả trước chúng ta cũng mang đến, ở bên ngoài. Hai người chỉ một chiếc chuyên chở tràn đầy xe vận tải lớn. Hoa Chỉ đi theo đi ra ngoài kiểm kê một chút sau, tiện đi 2 vị khách nhân. 5 vạn cái cao cấp tinh hạch, ngươi thật sự cảm thấy không thành vấn đề sao? Khải Ca cũng cảm thấy Thanh Hy lần này đáp ứng có điểm đường đột. Nay cũng không phải là đùa giỡn, 5 vạn cái muốn không biết ngày đêm sát, còn muốn không có thương vong, sợ là không có mấy tháng là hoàn thành không được. Ta muốn đi một lần Tô Thành. Thanh Hy ánh mắt trở nên dị thường lãnh. Mặc dù qua đã hơn 1 năm, nàng vẫn là không nghĩ ra, những cái đó cao cấp tang thi như thế nào sẽ đột nhiên tập kích bọn họ biệt thự. Nàng muốn biết lần đó bị tập kích là cao cấp tang thi đột nhiên phát hiện bọn họ, vẫn là nhân vi. Xem Thanh Hy bộ dáng liền biết, chính mình nói cái gì nàng đều sẽ không nghe, chỉ có thể tùy ý nàng. Ngay kế, nàng liền xuất phát, mang theo Khương Tuệ cùng nhau. Hoa Chỉ cùng Lý Hạ đều tưởng đi theo, bị nàng cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, trong nhà các bảo bối so nàng quan trọng. Không có nàng nhật tử, trong nhà an toàn tất cả đều dựa Nam Đinh, bọn họ muốn thủ ra, dự phòng cao cấp tang thi đột kích. Huống hồ, nàng vừa đi, nuôi thả ở biệt thự ngoại công kích heo cùng chó đen yêu cầu bọn họ tới nuôi nấng. Nàng cố ý đem các sủng vật phóng tới phòng ở, không hướng nơi xa phóng. Ly đến gần, Tiểu Du còn có thể khống chế một chút chúng nó, nuôi nấng lên cũng phương tiện. Hai người mở ra quân dụng xe Việt dã chạy như bay ở chạy tới Tô Thành trên đường. Hơn 800 km lộ, bọn họ chỉ dùng 3 ngày liền đến. Lần trước dùng 1 tháng, trừ bỏ khai chậm, còn có chính là các thành thị thu tinh hạch, đi một đường thu một đường. Đến Tô Thành ngoại, các nàng không vội vã đi vào, mà là ở bên ngoài tìm cái phòng ở, điểm lò sưởi ngủ một đêm. Ngay kế, hai người làm tốt chuẩn bị tiến vào Tô Thành, lại là một mảnh tử khí trầm trầm, xoay một vòng lớn, một con tang thi cũng chưa tìm được. Này ra ngoài Thanh Hy dự kiến, Tô Thành không tang thi, các nàng chỉ có thể hướng nơi khác tìm. Các nàng đi trước tranh vĩ ngạn khu biệt thự. Toàn bộ khu biệt thự đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, đảo rất phế tích bị tuyết trắng bao trùm, nhìn không ra đã từng bộ dáng. Mặc dù đã hơn 1 năm, Thanh Hy tâm tình khó có thể bình phục. Đêm hôm đó rõ ràng trước mắt. Hảo hảo sinh hoạt hoàn cảnh, một đêm gian liền biến mất không thấy. Nếu là nhân vi, thú này nàng nhất định sẽ báo. Trải qua khu biệt thự, các nàng muốn hướng phương Nam khai. Trừ bỏ Tô Thành, lại hướng Nam một ít còn có cái Thái Hồ Thị, không thể so Tô Thành tiểu, cũng là dân cư đông đảo thành thị. Ly biệt thự cũng chính là 2 km trên đường, đột nhiên có cái gì hướng bọn họ chạy như bay lại đây. Khẩn cấp phanh lại Thanh Hy, nhảy ra xe, nên diện liền nhìn đến một con cao cấp tang thi. Còn không có giết đến nó trước mặt, từ bên kia cũng xông tới mấy chỉ tang thi. Khương Tuệ nhảy xuống xe, liền trực tiếp nhảy lên xe đỉnh. Thả ra công kích heo đem nàng bao quanh vây quanh bảo vệ lại tới. Thanh Hy nhanh chóng đem đến chính mình trước mặt tang thi giải quyết sau, ngay sau đó một cái xoay tròn. Đến phía sau tang thi nháy mắt liền tất cả đều thương tới rồi đôi mắt. Khương Tuệ thấy là hảo thời cơ, lấy ra cung nỏ nhanh chóng liền đã phát vài mũi tên, trực tiếp liền đem tinh hạch đánh ra tới. Thanh Hy một bên thả ra tấm cạt thu tinh hạch, một bên lại đem phía sau tới tang thi cấp giải quyết, Khương Tuệ liền sẽ nhân cơ hội phóng cung nỏ làm ra tinh hạch. Hai người phối hợp tương đương hoàn mỹ, như là trải qua hồi lâu luyện tập giống nhau. Trong nháy mắt, tang thi càng nhiều. Mấy trăm chỉ cùng nhau vào tới. Thật vất vả gặp được nhiều như vậy cao cấp tang thi, các nàng mới sẽ không chạy. Có thể sát nhiều ít sát nhiều ít. Hai người phối hợp giết hơn 1 giờ, trừ bỏ đã chết chút công kích heo ngoại, các nàng liền khí cũng chưa đại xuyến một chút. Mấy ngàn chỉ tinh hoạch thực mau liền đến tay. Chúng ta tái ngộ đến mấy sóng như vậy tang thi đàn, mấy ngày liền có thể về nhà. Khương Tuệ khó được có thể lớn như vậy tứ sát, cảm thấy cả người tế bào đều là hưng phấn. Ta cảm thấy này đó tang thi chính là phía trước công kích chúng ta tang thi. Theo lý thuyết đã hơn 1 năm, bọn họ hẳn là thăng cấp mới đúng, như thế nào vẫn là không lên tới nhị cấp. Nếu là thăng cấp đến cao cấp trung nhị cấp, các nàng sát lên sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nàng gặp được cao cấp nhị cấp tang thi đều là phi thường giảo hoạt, biết chính mình nhược điểm ở đôi mắt thượng, cơ hồ đều không cho thương đến đôi mắt cơ hội. Chẳng lẽ tang thi cũng có bình cảnh kỳ? Hôm nay chúng ta liền ở phía trước cái kia trên sườn núi trong phòng ngủ một đêm, nhìn xem còn có thể hay không gặp được tang thi. Thanh Hy cảm thấy này một chuyến, tổng hội có điểm thu hoạch. Hai người sắp tới biệt thự thời điểm, rất xa nhìn đến cửa dừng lại một chiếc xe bán tải, từ nóc nhà thượng còn có tế yên phiêu ra. Có người. Khương Tuệ dẫm phanh lại. Tựa hồ là nghe được bên ngoài có tiếng vang, có người lập tức đi ra, rất xa liền nhìn đến Thanh Hy các nàng xe. Đi, chúng ta coi như là quấy rầy hắn một đêm hảo. Thanh Hy thấy rõ ra tới nam nhân, 30 tuổi xuất đầu. Tướng mạo nhìn còn có thể, nhưng là nàng xem người như thế nào sẽ chuẩn đâu. Chỉ là nàng không sợ hãi thôi. Khương Tuệ đánh hỏa, xe thực mau liền đến biệt thự trước. Nam nhân không thể tưởng được các nàng sẽ qua tới, cảnh giác nhìn các nàng. Chúng ta muốn mượn trụ một đêm, sáng mai liền đi. Thanh Hy nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Nam nhân không bởi vì các nàng là hai cái nữ hài mà thả lỏng cảnh giác, các ngươi không bị tang thi theo dõi đi. Không. Vậy được rồi. Thiên liền mau đen, hắn cũng không hảo đem hai cái nữ hài đuổi ra ngoài, chỉ có thể làm các nàng trụ tiến vào. Trong phòng chỉ có hắn một người, quét tức quá, thực sạch sẽ. Chứ bỏ một bộ phô đệm chăn không có khác. Lò sưởi trong tường Lý Chính thiêu củi lửa, miễn cưỡng không lạnh. Nam nhân nhìn Khương Tuệ hồi lâu, xem Khương Tuệ đều muốn đánh người, hắn mới nghi hoặc hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Chương 188 ngươi là ta ba bà sao? Như vậy cũ kỹ tán gái pháp, bây giờ còn có người dùng sao? Khương Tuệ lạnh lùng nhìn hắn, không quen biết. Vạn Thiên Trạch giác ra bản thân có điểm đường đột, vội vàng tự giới thiệu, ta kêu Vạn Thiên Trạch, cũng là ở chỗ này ở tạm. Vạn Thiên Trạch. Khương Tuệ ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn, không thể tin tưởng nhìn hắn. Tên này nàng có điểm quen thuộc. Ngươi là Vạn Cắt Văn tiểu thúc thúc. Này đều bao lâu chưa từng đề cập qua tên. Mặt thế sau, nàng liền không còn có quá nàng tin tức. Vạn Cắt Văn là nàng không nhiều lắm một cái bạn tốt, là ở cung tiễn hội sở nhận thức, có đoạn thời gian nàng thường xuyên đến Vạn Cắt Văn ra, nhìn đến quá nàng tiểu thúc thúc hai lần. Bởi vì hắn lớn lên xoáy khí, Vạn Cắt Văn thường xuyên sẽ đem tên của hắn treo ở bên miệng, nói truy hắn nữ hài đặc biệt nhiều, cho nên vẫn là có điểm ấn tượng. Vạn Thiên Trạch gật đầu, vui sướng bỏ lên trên khuôn mặt, ngươi là tiểu văn đồng học đi. Ta liền nói ngươi xem có điểm quen mắt. Tiểu văn nàng. Khương Tuệ cũng chưa nhẫn tâm hỏi đi xuống. Mặt thế 6 năm nhiều, có thể sống sót không nhiều ít. Không ra nàng sở liệu, Vạn Thiên Trạch lắc lắc đầu, mặt thế bắt đầu nàng liền không chịu đựng đi, người một nhà cũng chưa. Kế tiếp, Vạn Thiên Trạch liền nói chính mình là như thế nào sống đến bây giờ. Nguyên lai Vạn Thiên Trạch là TAE cũng do huấn luyện viên, ra cũng coi như là tương đối giàu có, bởi vì công tác phương tiện, mặt thế trước ở cách vách tiểu thành thị mua toàn bộ đỉnh tầng tới cư trú. Mặt thế bắt đầu sau, hắn dùng trong nhà tích góp đồ ăn chịu đựng nửa tháng. Sau lại có dị năng, liền đi ra ngoài tìm thực vật, một mình ở tiểu thành thị ở đã nhiều năm. Gần đây các tang thi đều lợi hại, hắn ra cũng không có như vậy an toàn, lại là đỉnh tầng không có phương tiện sưởi ấm, hắn liền mang theo đồ vật rời đi thành thị, tốt xấu bên ngoài tang thi không có trong thành thị nhiều. Ra tới sau nơi nơi tìm nơi cư trú, chính là trụ thượng không bao lâu, liền sẽ bị tang thi phát hiện, lúc này mới chẳng chọc tới rồi nơi này, không thể tưởng được ta còn có thể gặp được người quen. Cuối cùng Vạn Thiên Trạch nhịn không được đôi tay bưng kín mặt, không nghĩ làm các nàng nhìn đến yêu ớt chính mình. Thanh Hy toàn bộ hành trình nhìn chính hắn nói gần nửa tiếng đồng hồ. Chỉ sợ là chính mình ngốc lâu rồi, khó được nói chuyện. Ánh mắt đầu tiên khi, nàng liền cảm thấy người nam nhân này tin được. Nghe hắn nói lời nói không có một chút làm bộ, chân thành lại có thể dựa vào bộ dáng. Khương Tuệ cũng không am hiểu khuyên người, hai cái nữ hài liền như vậy nhìn hắn. Không bao lâu, Vạn Thiên Trạch liền sửa sang lại hảo cảm xúc, xin lỗi ngẩng đầu. Các ngươi hai cái nữ hải là như thế nào tại như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sống sót? Hắn rốt cuộc nhớ tới, đối phương là cái nhỏ dài thiếu nữ. Chúng ta có đoàn đội đại gia cùng nhau đối mặt khó khăn, cùng nhau đi qua mặt thế. Nói chuyện Khương Tuệ nghiêng đầu nhìn mắt Thanh Hy. Vạn Thiên Trạch giật mình nhìn các nàng, có chút hâm mộ, nói thật, mặt thế sau ta gặp được người không nhiều lắm, vừa rồi nhìn đến các ngươi khi ta đều choáng váng hơn nửa ngày. Điểm này Thanh Hy có thể làm chứng, hắn xác thật là ngốc rớt. Này 6 năm ngươi đều là ăn cái gì sống sót? Thanh Hy nhưng không nghĩ cùng ăn thịt người người cùng ở dưới một mái hiên. Bắt đầu thời điểm còn có gạo và mì thịt đông, sau lại chính là mì ăn liền, bánh quy, bánh mì, sau mấy năm đều là quá thời hạn bánh quy, mì ăn liền, liền nước khoáng thủy đều là quá thời hạn, nhưng là tổng so không có hảo. Muốn ăn thịt sao? Vạn Thiên Trạch. Nói thật, hắn không nghĩ. Hắn kiến thức quá những cái đó ăn thịt người người, mặc kệ tình huống như thế nào hạ hắn cũng làm không ra. Không quá tưởng. Đã nhiều năm không ăn, thời gian dài cũng không nghĩ. Chúng ta mang thịt bò. Thanh Hy đi ra ngoài lại tiến vào khi, cầm một khối to đóng gói tinh mỹ mới mẻ bò bít tết thịt. Vạn Thiên Trạch nhìn như là thịt bò không sai, nhưng là hắn không có dũng khí nếm thử. Khương Tuệ thấy Thanh Hy chuẩn bị nướng, lập tức lấy qua đi chính mình nướng. Thanh Hy chủ nghệ là thật sự không ra sao, thượng đẳng bò bít tết bị nàng làm xong liền đạp hư. Không bao lâu, thơm nào ngạt bò bít tết cùng cơm đoan lại đây. Vạn Thiên Trạch nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Như vậy hương hương vị, hắn đều không nhớ rõ bao lâu không ngửi được qua. Hắn đôi mắt toàn bộ hành trình đều ở gạo cơm thượng. Khương Tuệ cho hắn bắt một chén cơm, gắp mấy khối bò bít tết. Cơm đều ăn xong rồi, hắn kia mấy khối bò bít tết cũng chưa động quá. Thật là thịt bò. Vì làm Vạn Thiên Trạch tin tưởng, Thanh Hy còn đem đóng gói túi đem ra cho hắn xem. Thấy hai cái nữ hài ăn hương, Vạn Thiên Trạch cuối cùng không có thể chống lại dụ hoặc đem thịt bò bỏ vào trong miệng. Hương vị tươi ngon là đã lâu bò bít tết mùi hương. Chính là nhấm nuốt mấy khẩu sau, hắn liền bắt đầu một trận ôn. Thanh Hy cùng Khương Tuệ nhìn nhau cười. Đã nhiều năm không ăn thịt, thình lình dầu mỡ người bình thường đều chịu không nổi. Chứng minh Vạn Thiên Trạch chưa nói dối. Ta tưởng ta đã biến thành đồ chay chủ nghĩa. Vạn Thiên Trạch xin lỗi thu thập chính mình đồ ăn bàn. Hai người cũng không lại khó xử hắn. Cơm nước xong, Thanh Hy lấy ra mấy túi tiểu thực phẩm. Này Vạn Thiên Trạch nhưng thật ra ăn hương, cuối cùng nhìn đóng gói túi buồn bực hỏi. Ngày đều là không sai biệt lắm, vì cái gì ngươi cái này so với ta chữ hàng ăn ngon. Đương nhiên, ngươi kia đều là quá thời hạn, nàng nhưng đều là bảo trì nguyên lai bộ dáng. Đây là không gian chỗ tốt ta. Ta có ta bảo tồn phương pháp. Vạn Thiên Trạch, này bảo tồn phương pháp học được cũng vô dụng. Hiện tại tìm tới đồ vật, đều là quá thời hạn phi thường lâu. Đại gia từng người nằm xuống sau, Thanh Hy liền tiến vào không gian. Nằm ở trên giường đá buồn ngủ liền đánh út lại. Chính là ở nàng nửa mộng nửa tỉnh gian, nghe được nhà tranh bên ngoài có tiếng vang. Không phải là Lương Thần lại vào được đi. Thanh Hy vừa định đứng dậy, liền nghe được mãi hương thanh âm. Ngươi là ta ba bà sao? Thanh Hy. Tiểu Du đây là ở với ai nói chuyện? Thiên. Ngươi là ai? Lương Thần trong thanh âm tràn đầy nghi vấn, lại mang theo vài phần ôn nhu. Hắn giờ phút này chính là bị hòa tan giống nhau. Ta là Tiểu Du bà bối, mụ mụ ngày thường đều kêu ta bà bối, ngươi là ai, là ta ba ba sao? Tiểu Du hỏi lại một lần, Tiểu Bác đều có ba ba mụ mụ, Tiểu Du lại chỉ có mụ mụ. Thanh Hy bước chân ở nhà tranh cửa dừng lại không đi ra ngoài. Lúc này đi ra ngoài, không phải thời điểm. Nàng không nghĩ Lương Thần biết Tiểu Du là hắn hài tử, mặc dù nói với hắn hắn cũng chưa chắc sẽ tin. Ta không phải ngươi ba ba, ta kêu Lương Thần, ngươi có thể kêu ta Lương Thúc Thúc. Tiểu Du thở dài, ngập nước trong mắt là tràn đầy thất vọng, ai? Lương Thúc Thúc? Còn tưởng rằng ngươi là ta ba ba đâu? Lương Thần, hắn cũng hảo hy vọng chính mình là nàng ba ba nha, làm sao bây giờ? Tiểu Mỹ Nữ, ngươi lớn lên giống như ta tưởng niệm một cái trên thế giới này người đẹp nhất. Người kia là ai? Có ta đẹp sao? Ta mụ mụ nói ta là trên thế giới đẹp nhất, ta không tin ngươi nói, ở trong mắt ta ta mụ mụ đẹp nhất. Sau đó chính là ta đẹp. Tiểu Du miệng chu lên, đều mau khóc. Ngươi đẹp nhất, ngươi đẹp nhất. Tiểu Du tốt nhất xem Tiểu Du muốn khóc. Lương Thần tâm đều phải hóa. Hắn như thế nào có thể làm Tiểu Thiên Sứ lưu nước mắt đâu. Hắn cảm thấy chính mình chính là cái tội ác tẩy trời người xấu. Tiểu Du lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, trong mắt còn hàm chứa nước mắt. Xem ngươi lớn lên như vậy xoái phân thượng, đặc biệt cho phép ngươi cho ta ba ba. Chương 189 này mộng có thể làm. Thanh Hy. Này không gian về sau nàng cũng không thể tùy tiện vào tới. Giờ phút này, nàng tránh ở bên trong ra tới cũng không phải, không ra cũng không phải. Không ra đi này hai người liêu đi xuống, rất có thể bái ra tổ tông 18 đại, sớm muộn gì đem nàng cấp liêu ra tới. Sau khi rời khỏi đây, Lương Thần hỏi nàng Tiểu Du là ai, nàng muốn như thế nào trả lời. Đúng rồi, nàng có thể đi ra ngoài không gian. Thanh Hy nháy mắt liền ra không gian. Quá 2 phút đi vào, này hai người còn ở kia liêu đến hoan đâu. Ta đi. Này gì tình huống? Trước kia nàng không ở thời điểm, hắn không phải lập tức đã bị bách đi ra ngoài. Chẳng lẽ Tiểu Du cũng có thể làm Lương Thần tiến vào? Không xong. Tương lai ba ba, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon. Dứt lời, không đợi Lương Thần phản ứng, Tiểu Du liền đi ra ngoài. Lương Thần mới vừa xoay người muốn nhìn một chút tình huống, Thanh Hy lập tức lại đi ra ngoài. Chờ đến vài phút sau tiến vào không gian, Lương Thần đã không thấy tăm hơi. Thanh Hy nội tâm vô cùng kháng cự. Xem ra, Tiểu Du sự tình mãn không được thật lâu. Bất an đi vào giấc ngủ không bao lâu, Thanh Hy liền nghe được một tiếng kỳ quái tiếng hô. Lập tức ngồi dậy, liền nhìn đến Vạn Thiên Trạch đã tới rồi cửa sổ. Hắn người này phi thường nhanh nhẹ, thả động tác cũng là mau. Không hảo, có tang thi lại đây. Vạn Thiên Trạch quay đầu thấy hai cái nữ hài đều đi lên, dùng cực kỳ tiểu nhân thanh âm nói. Thanh Hy nhanh chóng tới rồi cạnh cửa, muốn mở cửa, bị Vạn Thiên Trạch ngăn lại, ngươi làm gì? Đi ra ngoài sát tang thi a. Vạn Thiên Trạch. Hắn không có kế tiếp phản ứng, Thanh Hy đã ra cửa, Khương Tuệ cũng đã cầm cung nỏ đuổi theo. Hắn tổng không thể làm nữ hải tới mạo hiểm. Vạn Thiên Trạch từ ống quần gian lấy ra hai thanh trường đao, cũng là đón gió to chạy đi ra ngoài. Thanh Hy đã chạy ra rất xa, Khương Tuệ tắc đã chiếm cứ xe đỉnh. Mà Khương Tuệ chung quanh rất nhiều heo. Vạn Thiên Trạch. Xem này đó heo một đám hung thần ác sát bộ dáng, giống như ở bảo hộ các nàng. Tính, tính. Hắn cũng không kịp tế nghiên cứu, liền vọt vào tang thi trong đàn. Song đao tuy rằng dùng tốt, nhưng là trung quy là không bằng dị năng. Vạn Thiên Trạch một tay nắm đao, bên kia đao bỏ vào chân biên, bắt đầu dùng lôi hệ dị năng. Dị năng công kích tính phi thường hảo, nhưng là muốn đánh chết tang thi không dễ dàng. Này đó tang thi còn da dày thịt béo, không đánh cái mấy chục hạ căn bản thương không đến chúng nó. Liền thấy Thanh Hy một đao một chút, tang thi liền phát ra chu lên thanh, Khương Tuệ bổ khuyết thêm một mũi tên, tang thi liền hoàn toàn bất động. Còn xem một đống tấm cạt ở phi, từ tang thi trước rất ra tới đồ vật nháy mắt liền không có. Vạn Thiên Trạch đầy đầu nghi vấn. Là hắn quá kiến thức hạn hẹp sao? Loại này thần kỳ thao tác cũng có. Thấy Thanh Hy đánh chết phi thường nhẹ nhàng, hắn cũng bắt đầu công kích tang thi đôi mắt, quả nhiên các tang thi một đám bị hắn thương đến, bên kia Khương Tuệ liền sẽ giải quyết tốt hậu quả. Mấy ngàn chỉ tang thi thực mau liền cấp tiêu diệt rớt. Một mảnh hỗn độn hạ, Vạn Thiên Trạch thở hổn hển nhìn hai người, đầy mặt dấu chấm hỏi, chính là lại không biết từ nào hỏi. Nguyên lai tang thi nhược điểm là đôi mắt. Nửa ngày phát ra này một câu cảm thán. Thường gia nhập chúng ta sao? Thanh Hy trực tiếp phát ra mời. Vừa rồi rất nhiều lần có tang thi đánh lén Khương Tuệ khi, hắn đều là làm ra nhanh nhất phản ứng. Kia đều là nháy mắt phản ứng, đáng giá tin cậy. Vạn Thiên Trạch, có thể hay không quá tùy ý điểm a? Các ngươi xác thật sẽ không ăn thịt người linh tinh kỳ quái đồ vật đúng không? Điểm này hắn là thật sự không thể nhẫn, nếu ta gia nhập các ngươi sau, phát hiện các ngươi không đúng, sẽ giết của các ngươi. Khương Tuệ phụt cười. Muốn giết Thanh Hy? Nay mộng có thể làm. Yên tâm hảo, tiểu thúc thúc. Khương Tuệ thuận đường đem lần này các nàng ra tới thu tinh hạch mục đích nói. Nay ngoạn ý còn có thể ăn. Vạn Thiên Trạch nhìn Khương Tuệ trong tay đồ vật ghét bỏ lắc lắc đầu, đánh chết ta cũng không ăn. Thật hương. Vài ngày sau thấy loại đồ vật này có thể đổi đồ ăn, Vạn Thiên Trạch giết nhưng hăng hái. Ăn khởi tinh hạch tới cũng là một ngụm liên ướt. Hắn là cảm nhận được ăn tinh hạch sau dị năng tăng lên bay nhanh, lại khó ăn cũng muốn ăn xong đi. Có Vạn Thiên Trạch, sát tang thi tốc độ sát thật so trước kia nhanh rất nhiều. Tuy rằng Vạn Thiên Trạch dị năng không có bọn họ đội ngũ cao, nhưng là hắn phản ứng mau, sát khởi tang thi tới một đao liền giải quyết. Qua đại khái 10 ngày tả hữu, cao cấp tinh hạch không sai biệt lắm góp nhặt sắp có 5-6 vạn cái. Trung cấp tinh hoạch liền không cần phải nói, cũng đủ ứng phó một thời gian. Bọn họ nghĩ lại sát cái mấy ngày, thấu đủ 10 vạn cái cao cấp tinh hoạch liền trở về đi. Trong bất chi bất giác, một đường tới rồi Tây Thành quặng mỏ khu vực. Bọn họ có phải hay không có thể cầm cao cấp tinh hoạch đi đổi một đám vật tư? Tính tính, vẫn là nhanh lên thu xong tinh hoạch, sớm một chút về nhà đi. Thanh Hy không nhiều ước tổng, tính toán sát xong phụ cận cao cấp tang thi liền trở về đi. Ai ngờ, sát một nửa thời điểm. Úc tổng thủ hạ tìm được rồi bọn họ, mời bọn họ đến Tây Thành quán mỏ, chúng ta ở chung quanh đặt theo dõi, Úc tổng nhìn đến các ngươi đi qua đi, khiến cho ta tới mời các ngươi đi quán mỏ. Thanh Hy liền cũng không cự tuyệt. Có thể kiếm được đồ ăn sự tình, nàng như thế nào sẽ không làm đâu. Úc tổng đến quặng mỏ cửa nghênh đón, cùng Thanh Hy nhiệt tình tiếp đón, Đinh tiểu thư tới rồi nơi này còn chưa tới chúng ta quán mỏ, quá khách khí. Ta cũng là tưởng sớm một chút làm xong sớm một chút về nhà. Lần trước nghe nói các ngươi trụ địa phương bị tang thi đàn vây công, phòng ở đều cấp thiêu không có, hiện tại có chỗ ở. Hắn chính là nghe nói. Không đếm được tang thi đàn vây công bọn họ, trừ bỏ ba cái dân chúng bị đoàn người tạp chết ngoại, không một thương vong. Giống nhau năng lực là không có khả năng làm được. Đã tìm được rồi. Như vậy tốt nhất, nếu ngươi tới rồi nơi này, không bằng chúng ta liền đem giao dịch trước tiên làm thế nào. Úc luôn là kiểu gì thông minh, sao lại không biết Thanh Hy chỉ thích thu thập vật tư. Có thể làm nàng tiến vào nơi này, cũng chính là hắn còn có điểm vật tư có thể hấp dẫn nàng. Từ lần trước vừa thấy, hắn liền đối nàng niệm niệm khó quên. Muốn nói mỹ nữ hắn nơi này nhiều đến là, chính là liền không có một cái cùng nàng giống nhau, làm nàng vừa thấy khó quên. Nghe được có thể làm giao dịch, Thanh Hy tự nhiên là nhạc, lần này ta góp nhặt không ít cao cấp tinh hoạch, ước luôn có hứng thú sao. Không phải nói cao cấp tinh hoạch khó làm sao. Là rất khó, bất quá nước ngoài có người giá cao mua, ta liền làm chút. Nếu Úc Tổng muốn, ta liền trước nhưng Úc Tổng. Nếu ngươi không bị khó, ta là rất muốn cao cấp tinh hạch. Từ hắn các nhân viên an ninh ăn tinh hạch sau, dị năng tăng lên thực mau. Vật tư có thể tiếp tục tìm, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Không vì khó. Vạn Thiên Trạch nhìn nơi ẩn núp nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Hắn thật sự cho rằng trên thế giới này người còn thừa không có mấy, đi vào nơi này mới biết được chính mình quả nhiên là hết ngồi đáy giếng. Đúng rồi. Úc Tổng lúc này mới nhớ tới còn có người muốn gặp Thanh Hy, Lý Khả Lâm Lý Tiểu Thư vừa vặn ở ta nơi này, nghe nói ngươi đã đến rồi, nói muốn thỉnh ngươi ăn bữa tối. Thanh Hy, xem ra đêm nay chỉ có thể lưu lại nơi này. Úc Tổng dẫn đại gia đi thương trường Tiểu Tây nhà ăn. Lý Khả Lâm đã tới rồi, thấy Thanh Hy một đám người đi tới, ngây ngẩn cả người, nhìn Vạn Thiên Trạch nửa ngày mới phản ứng lại đây, Vạn huấn luyện viên. Chương 190 không biết là ai, hơn phân nửa phế đi. Lý Khả Lâm cũng chưa cố thượng Thanh Hy, mà là hướng tới Vạn Thiên Trạch đón đi lên. Thanh Hy, Khương Thuệ, này rõ ràng là có chuyện xưa. Ngay cả Úc Tổng đều tò mò nhìn. Có thể làm Lý Khả Lâm như thế để ý người, đối nàng tới nói hẳn là rất quan trọng người đi. Vạn Thiên Trạch cũng là vẻ mặt ngốc. Đối với trước mắt nhiệt tình chào đón người, hắn không có gì ấn tượng. Thấy Vạn Thiên Trạch nhận không ra chính mình, Lý Khả Lâm có chút thất vọng, nhưng là không ảnh hưởng một lần nữa gặp được hắn vui sướng. Ta là Lý Khả Lâm. Có một năm kỳ nghỉ ở ngươi TAE cũng do huấn luyện ban theo ngươi học 2 tháng. Lúc ấy tình đầu sơ khai nàng, đối xoáy khí bạo biểu hắn vừa gặp đã thương, nguyên bản chỉ là tính toán học mấy ngày liền ra ngoại quốc chơi kế hoạch đều cấp mắc cạn, ở tiểu thành thị đãi suốt 2 tháng mới rời đi. Ta nhớ rõ, ngươi là của ta phía đối tác tiểu Triệu cháu ngoại gái. Vạn Thiên Trạch cũng là cao hứng, không thể tưởng được lại sẽ gặp được nhận thức người. Ngươi nhớ rõ ta. Cái này Lý Khả Lâm cao hứng, lôi kéo Vạn Thiên Trạch nhập tòa. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Trong lúc, Lý Khả Lâm cùng Thanh Hy chào hỏi qua sau, liền vẫn luôn không ngừng cùng Vạn Thiên Trạch nói chuyện. Không nói đại gia cũng đều có thể đoán được ra tới, Vạn Thiên Trạch là Lý Khả Lâm mối tình đầu hoặc là yêu thầm đối tượng. Cái này Khương Tuệ biết vì cái gì Vạn Cát Văn sẽ khoe khoang chính mình tiểu thúc thúc, tiểu mê muội thật đúng là không ít. Ăn cơm xong, Thanh Hy liền cùng Úc Tổng đi trao đổi vật tư đi. Cao cấp tinh hoạch sắc thật sang quý, Úc Tổng chỉ mua tam vạn cái. Lại muốn trung cấp tinh hạch 10 vạn cái. Thanh Hy phi thường vui sướng làm xong giao dịch. Ta nơi này có tân đảo tạo ra con thỏ, không biết Đinh Tiểu Thư có hay không hứng thú xem một chút. Con thỏ. Nàng trong không gian thật đúng là không có thỏ con. Nàng vẫn luôn cảm thấy tiểu thỏ thỏ thực đáng yêu, vâng chịu sao lại có thể ăn tiểu thỏ thỏ tâm, căn bản không nghĩ tới dưỡng thỏ con. Nhưng là, Tiểu Du vẫn luôn liền không thấy quá chân chính thỏ con, cho nàng đương tiểu sủng vật cũng là không tồi đi. Nàng suy nghĩ nhiều. Úc Tổng thỏ con thật sự chính là tân bồi dưỡng, chỉ có cực tiểu 2 chỉ, ở hộp giữ ấm giống nhau trong suốt vật chứa. Nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa vận tới không lâu. Này 2 chỉ thỏ con là ta giá cao mua tới, nhưng là lớn lên tốc độ rất chậm, không biết khi nào có thể nuôi lớn, chờ nuôi lớn sau hạ nhai con, nhất định đưa ngươi 2 chỉ. Hảo! Thanh Hy tưởng nói hiện tại đưa nàng lời nói, không dùng được bao lâu, là có thể phiên bội còn hắn. Vẫn là tính. Úc Tổng quét một vòng phòng thí nghiệm người. Phát hiện hắn hoa số tiền lớn mời đến sử tiến sĩ không ở, sử tiến sĩ như thế nào không ở. Nếu không phải sử tiến sĩ gia nhập, này đó thỏ con hẳn là sống không đến hiện tại. Sử tiến sĩ đi lấy tư liệu, liền mau trở lại. Lúc này, cửa mở một người tuổi trẻ nam nhân đi đến. Này không phải ở đế đô phòng thí nghiệm kêu tiểu sử kiểm nghiệm viên sao. Khi nào chạy đến nơi đây? Thanh Hy buồn bực gian. Tiểu sử nhìn đến Thanh Hy cũng là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra khiếp đảm biểu tình. Thanh Hy. Làm cho giống như nàng có bao nhiêu đáng sợ giống nhau, lúc ấy lại không đối hắn thế nào. Sử tiến sĩ, này thỏ con hẳn là không có gì vấn đề đi. Úc Tổng đối tiểu sử nhưng thật ra rất tôn kính. Bồi dưỡng con thỏ tất cả đều dựa hắn. Tạm thời không có gì vấn đề. Tiểu sử tầm mắt từ Thanh Hy trên người rời đi, nhìn thỏ con, kế tiếp còn muốn xem chúng nó sinh trưởng tình huống. Kia vất vả sử tiến sĩ. Úc Tổng dặn dò 2 câu liền mang theo Thanh Hy ra tới. Từ phòng thí nghiệm ra tới. Thanh Hy giống như là nói chuyện phiếm giống nhau hỏi Úc Tổng, vị kia sử tiến sĩ nhìn rất lợi hại, như thế nào sẽ tới các ngươi nơi này? Sử tiến sĩ nguyên lai là ở đế đô phòng thí nghiệm làm việc, sau lại đế đô đại loạn, cả ngày đánh tới đánh lui, hắn liền kinh giới thiệu tới rồi chúng ta nơi này, hắn nói chỉ nghĩ muốn một cái an tinh hoàn cảnh tới làm nghiên cứu. Như thế nào? Ngươi nhận thức sử tiến sĩ? Không quen biết, chỉ là thấy hắn như vậy tuổi trẻ chính là tiến sĩ, tò mò mà thôi. Mặc kệ nói như thế nào. Cái này ở mặt thế trong lúc vô ý gặp được 2 lần tiểu sử, nàng vẫn là muốn lưu ý một chút. Khi nói chuyện, liền nhìn đến Lý Khả Lâm mang theo Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ đi tới. Đinh Tiểu Thư, ta nghe nói các ngươi có cao cấp tinh hoạch, đừng chỉ bán Úc Tổng, cũng bán chúng ta một ít thế nào? Muốn nhiều ít? 2 vạn cái có sao? Có là có. Nhưng là cho nàng, bọn họ trở về thời gian liền phải lùi lại. 1 vạn cái đi, nếu ngươi còn muốn, hậu kỳ cùng chúng ta liên hệ. Hành. Ta lập tức trở về chuẩn bị một chút, ngày mai ở chỗ này giao dịch như thế nào? Thanh Hy không phản đối, Lý Khả Lâm nhìn về phía Vạn Thiên Trạch mang theo một tia làm lũng ngự khi nói, Vạn huấn luyện viên, đã trễ thế này ta một nữ hải tử chính mình trở về nguy hiểm, ngươi có thể đưa ta sao? Thanh Hy, lần đầu tiên nghe nói Lý Khả Lâm sẽ sợ hãi. Nàng chính là siêu cấp nữ thần may mắn ra. Có thể. Vì này bút sinh ý trọn vẹn hoàn thành, Vạn Thiên Trạch đạo nghĩa không thể chối từ. Sáng sớm hôm sau, Vạn Thiên Trạch liền lôi kéo hàng hóa đã trở lại. Lý Khả Lâm vẻ mặt không tình nguyện. Nàng là muốn tìm cơ hội cùng hắn một chỗ, ai ngờ hắn thật sự liền vì sinh ý, vội vàng đem nàng đưa đến sau, không nghỉ ngơi, lập tức trang thượng đồ vật trở về đuổi. Đầu heo. Làm xong giao dịch, Thanh Hy liền mang theo Khương Tuệ cùng Vạn Thiên Trạch rời đi Tây Thành quận mỏ. Trên đường Khương Tuệ nửa nói giỡn ngữ khí hỏi Vạn Thiên Trạch, Lý Khả Lâm tiểu thư không làm ngươi lưu tại nàng kia sao? Ngươi như thế nào biết? Vạn Thiên Trạch kinh ngạc biểu tình nhìn Khương Tuệ, nàng vẫn luôn khuyên ta, làm ta lưu tại nàng kia, nói nàng nơi đó như thế nào hảo. Như vậy hảo, ngươi như thế nào không lưu lại? Ta đều đáp ứng rồi cùng các ngươi một đội, như thế nào sẽ tùy tiện đi khác đội? Đu ảng, đu ảng, đu ảng. 3 tiếng cực đại tiếng đánh, từ chung quanh truyền đến, tiếp theo là ô tô tiếng thắng xe, cuối cùng lại 1 tiếng va chạm ở thể rắn thượng thanh âm. Không biết là ai, hơn phân nửa phế đi. Bọn họ đem xe dừng lại, xuống xe xem xét tình huống. Từ thanh âm tới phán đoán, vừa mới tai nạn xe cộ liền ở cách đó không xa, các tang thi rất có thể sẽ nghe được bọn họ xe thanh. Lúc này trắng xóa tuyết địa thượng, Lý Khả Lâm hoảng loạn hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới, từ nàng chật vật bộ dáng tới xem, vừa mới tao ngộ tai nạn xe cộ chính là nàng, mặt sau còn đi theo một thoáng tang thi. Có thể từ cái loại này dưới tình huống hoàn hảo sống sót, còn không có bị tang thi cắn, nữ thần may mắn cũng không phải là nói không. Thanh Hy là cái thứ nhất chạy ra đi, đón Lý Khả Lâm chạy tới, lấy ra đao liền buồn các tang thi giết qua đi, Lý tiểu thư, cứu ngươi thủ lao chúng ta khác tính ha. Này một qua đi không quan trọng, không đếm được cao cấp tang thi vây quanh lại đây. Đang lo tìm không thấy cao cấp tang thi đâu. Thanh Hy lập tức mở ra thu hoạch tinh hoạch hình thức. Khương Tuệ đem Lý Khả Lâm kéo đến bên cạnh xe, đem nàng ấn tới rồi trong xe, 3 người tiến vào chiến đấu. Này một sát, dùng hơn 1 giờ thời gian mới đem tang thi toàn bộ tiêu diệt rớt. Tinh hoạch nhưng thật ra lộng tới rất nhiều. Chờ đến thu tinh hoạch trở lại bên cạnh xe, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệch Lý Khả Lâm, làm như bị dọa đến, cơ cơ đầu, nháy mắt liền ngất đi. 3 người. Này đồng ruộng hoang vu, ném nàng đi được không? Chương 191 kỳ quái ngụy thành. Xem ở là kim chủ phân thượng, trước làm nàng hôn đi. Tiểu thúc thúc ngươi không phải đi quá nhà nàng sao? Vạn Thiên Trạch tối hôm qua đi qua, liền từ hắn lái xe, hướng tới Lý Khả Lâm ra phương hướng khai đi. Còn xem như không xa, 3 cái giờ thời gian không sai biệt lắm liền đến. Lý Khả Lâm ra là chiếm địa diện tích mấy chục mẫu bờ biển biệt thự, phía trước là một mảnh biển rộng, hàng năm rét lạnh đã kết thật dày lớp băng, nhưng là sóng biển đánh tới lớp băng sẽ đi theo di động. Phía sau là tường cao, đem toàn bộ biệt thự cấp vòng lên. Tiến vào tường vây, còn phải hướng khai vài phút mới có thể nhìn đến phòng ở. Trừ bỏ chính giữa một bộ xa hoa biệt thự ngoại, bên cạnh cũng có mấy đống phòng ở, có người cư trú, có như là kho hàng. Lý Khả Lâm mau về đến nhà khi liền tỉnh, vốn dĩ Thanh Hy bọn họ tính toán cầm cứu người phí dụng liền đi, ai ngờ Lý Khả Lâm ba Lý lao bản không chịu, nói là cứu hắn bảo bối nữ nhi mệnh, bọn họ nhất định phải hảo hảo khoản đãi bọn hắn. Lần trước liền nghe nói là Đinh tiểu thư đã cứu ta nữ nhi mệnh, ta còn không có tìm được cơ hội cảm tạ ngươi, không thể tưởng được lại đã cứu ta nữ nhi một lần. Đừng nói như vậy, lần trước các ngươi cũng cho ta phong phú thù lao. Nàng chính là lấy tiền làm việc. Không cần thiết nói giống như nàng là làm tốt sự giống nhau. Nói lại dễ nghe, cứu mạng thù lao vẫn là không thể thiếu. Thừa dịp bọn họ nói chuyện công phu, Lý Khả Lâm đã đổi hảo giả dạng, ăn mặc phấn nộn váy liền áo, giống cái tiểu công chúa giống nhau đi ra. Không thể không thừa nhận Lý gia tiểu thư lớn lên là đẹp. Mấu chốt nhất một chút, này nha may mắn, đến chỗ nào đều không sợ. Chính là gặp được tang thi, cũng sẽ đồng thời gặp được bọn họ người như vậy cứu nàng, có thể hóa hiểm vi di, đây mới là ngưu bức. Có nàng này một thân may mắn kính, mặt thế sợ cái gì? Thanh Hy cùng Khương Tuệ đồng thời nhìn mắt Vạn Thiên Trạch. Vạn Thiên Trạch thế nhưng không thấy Lý Khả Lâm, mà là ánh mắt như ngừng lại Lý Khả Lâm phía sau. Này! Lý Khả Lâm đánh chết cũng không thể tưởng được nàng tỉ mỉ trang điểm nửa ngày, sẽ bị phía sau nam nhân đoạt đi rồi nổi bật đi. Tiểu Triệu Vạn Thiên Trạch lập tức đứng dậy, trên mặt là gặp được lão bằng hữu vui sướng. Ta đi, lão vạn ngươi mẹ nó còn sống. Hiển nhiên Tiểu Triệu còn không có được đến Vạn Thiên Trạch không chết tin tức, tiến lên chính là huynh đệ gian ôm. Hai người hoàn toàn làm lơ Lý Khả Lâm, đến một bên liêu mấy năm nay từng người tao ngộ đi. Lý Khả Lâm không phản ứng lại đây, ngây ngốc một hồi lâu. Thanh Hy cùng Khương Tuệ nhịn không được đau lòng Lý Khả Lâm. Cơm chiều thời điểm, đại gia nói chuyện thiếm, Lý Lao Bản hỏi Thanh Hy, Đinh Tiểu Thư muốn tài lực có tài lực, nếu có thể lực có năng lực, vì cái gì không vào trụ Tây Thành quặng mỏ. Ở hắn xem ra, mấy năm nay Thanh Hy dùng tinh hoạch thu hoạch không ít thứ tốt, trụ tiến Tây Thành quặng mỏ dư giả. Lý Lao Bản nói đùa, ta điểm này đồ vật chỉ đủ người trong nhà không đói chết mà thôi, sao có thể trụ đến khởi Tây Thành quặng mỏ. Nhưng thật ra Lý Lao Bản không đi trụ Tây Thành quặng mỏ mới kỳ quái. Hắn tài đại khí thô, Tây Thành quặng mỏ khẳng định có không ít hắn lao bằng hữu, không đi nơi đó, ngược lại ở tại như vậy hẻo lánh địa phương là có cái gì sợ người khác biết đến bí mật đi. Lý Lao Bản tựa hồ là nhìn ra Thanh Hy giờ phút này ý tưởng, Tây Thành quặng mỏ người nhiều, ta tương đối thích thanh tính ha. Cáo giả xảo quyệt. Thanh Hy cũng không vạch trần hắn. Đêm đó, Lý Phủ Biệt Thự gặp lần đầu tiên tang thi tập kích. Trình Thanh Hy đều cảm thấy chính mình là điện ảnh cây chổi vai chính, nơi đi đến không có còn sống. Ai ngờ, toàn bộ biệt thự trừ bỏ bọn họ ba cái ngoại căn bản không ai. Cũng không có thời gian suy xét bọn họ đều đi nơi nào, trước giải quyết tang thi lại nói. Ba người lập tức tới rồi biệt thự ngoại, cùng mấy ngàn tang thi giết lên. Chờ đến bọn họ sát xong, tới rồi phòng khách cũng không thấy được bọn họ. Bọn họ như thế nào đều không thấy. Khương Tuệ cùng Vạn Thiên Trạch đem toàn bộ biệt thự đều tìm một lần cũng không tìm được người. Thanh Hy thực khẳng định bọn họ là trốn đi, bọn họ không có việc gì, chúng ta vẫn là đi thôi. Lấy Lý Lao Bản tâm cơ, là sẽ không làm người ngoài biết chính mình ẩn thân chỗ. Bọn họ ở chỗ này, nhân gia cũng không hảo ra tới. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu, ai làm nhân gia là người mua. Này xem như vì Lao khách hàng suy nghĩ đi. Thanh Hy mang theo hai người ra biệt thự, lên xe khai ra Lý Phủ. Này ngâm có quạng. Nàng nhớ kỹ. Lý Phủ biệt thự mười mấy km địa phương là Ngụy Thành. Tuy rằng không kịp Tô Thành đại, nhưng là giao thông bốn phương thông suốt, cho nên dân cư tổng hòa là vượt qua Tô Thành. Bọn họ cũng không nghỉ ngơi, một đường chạy đến Ngụy Thành. Chỉ cần đem Ngụy Thành cao cấp tang thi cấp giải quyết, bọn họ liền có thể một đường không ngừng trở về khai. Thực mau liền đến Ngụy Thành. Vốn tưởng rằng Ngụy Thành sẽ là ám hắc thành thị, ai ngờ từ ngoài thành nhìn lại, thật nhiều cao lầu đều điểm mỏng manh quang. Hẳn là ngọn nến linh tinh, chậm rãi lay động, hô thầm hô minh. Ba người. Không phải là như vậy nhiều cửa sổ đều ở người đi. Loại tình huống này bọn họ chính là một lần cũng chưa gặp được quá, ngược lại có điểm làm người bất an. Ngụy Thành còn nhiều người như vậy tồn tại sao? Khương Tuệ đánh giá một chút, ít nói cũng có mấy ngàn hộ điểm đèn. Kia vẫn là bọn họ có thể nhìn đến địa phương, cao lầu mặt sau còn có hay không đốt đèn bọn họ là nhìn không tới. Khả năng tính không lớn. Thanh Hy nhìn hoa mắt đến gần nhất cửa sổ. Nếu đều là người, như vậy điểm đèn, không phải tìm chết. Nếu là tang thi, đốt đèn, dùng để làm gì? Nếu là một người làm, hắn là như thế nào làm được tại như vậy nhiều trong phòng đốt đèn đâu? Chúng ta làm sao bây giờ, còn đi vào sao? Vạn Thiên Trạch từ gặp được Thanh Hy cùng Khương Tuệ sau, mỗi ngày phát sinh mới lạ sự tình, lại có kỳ quái sự tình xuất hiện, hắn đều tưởng chính mình kiến thức hạn hẹp. Hắn cảm thấy trên thế giới này không có gì so Thanh Hy dưỡng heo tới giết địch càng kỳ quái. Mấu chốt là xuẩn phì heo sát khởi tang thi tới lao hăng hái. Liền thi thể đều không lưu, không vào. Thanh Hy nhưng không nghĩ gặp được giải thích không rõ ràng lắm sự tình. Ở tinh đảo lần đó mưa to thời tiết, tiến vào sa mạc, thiếu chút nữa đều chết ở bên trong. Xem bộ dáng này hơn phân nửa cũng là cái loại này nói không rõ tình huống. Lúc này Thanh Hy nhìn đến kia gian cách gần nhất trong phòng, có một bóng hình tới rồi bên cửa sổ. Ảnh ngược ở ánh nến hạ đong đưa, đưa lưng về phía bọn họ. Là cái nữ nhân bóng dáng. Mặc dù là cách khá xa, nhưng là Thanh Hy vẫn là cảm thấy thân ảnh ấy phi thường quen thuộc. Không đi sao? Khương Tuệ thấy Thanh Hy bất động, lôi kéo nàng. Thanh Hy tầm mắt trước sau nhìn bóng dáng, chờ hạ ta nhìn xem. Đột nhiên như vậy trong nháy mắt, nàng liền không có phải đi ý tứ, có cổ mãnh liệt dục vọng muốn đi vào tìm tòi đến tận cùng. Ta tưởng vào xem. Thanh Hy hạ quyết tâm. Nàng có thể chính mình đi vào, Khương Tuệ cùng Vạn Thiên Trạch ở bên ngoài chờ. Muốn vào chúng ta cùng nhau tiến. Khương Tuệ phản đối. Nàng là sẽ không yên tâm Thanh Hy chính mình đi vào. Nếu bên trong đều là tang thi, Thanh Hy nói chính mình tiến, nàng căn bản sẽ không phản đối, nhưng là loại này cổ quái tình huống, vẫn là người thật tốt một chút. Chúng ta cùng nhau người nhiều luôn là tốt. Thanh Hy có chút do dự. Lúc này, cửa sổ thân ảnh xoay người, Thanh Hy gương mặt đều đọc lại. Chương 192 Thanh Hy rất muốn mạo hiểm như vậy. Cửa sổ nữ nhân chậm rãi xoay người, ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ, dường như ở thưởng thức phong cảnh giống nhau. Thanh Hy về phía trước hai bước, trên mặt là ngạc nhiên cùng vui sướng. Liên Vũ Giai. Đời trước cũng là không sai biệt lắm lúc này gặp được, chỉ là địa điểm bất đồng mà thôi. Tuy rằng bọn họ nhận thức vãn, nhưng là đã không có đường tỷ sau, nàng cũng là nàng số lượng không nhiều lắm có thể dựa vào người. Chỉ là không biết nàng có hay không thay đổi. Một cái toàn lực long đã làm nàng thất vọng buồn lòng. Thời gian bỏ lỡ sau, lại tương ngộ, như thế nào sẽ nghĩ đến hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Nếu như Liên Vũ Giai không thay đổi, vẫn là cái kia thiện lương Liên Vũ Giai đâu. Thanh Hy rất muốn mạo hiểm như vậy. Tới rồi bên trong sau mọi người đều muốn gấp bội cẩn thận. Đã là quyết định, liền phải làm được không có thương vong. Ân. Khương Tuệ cùng Vạn Thiên Trạch cùng nhau ngẩng đầu nhìn mắt cao lầu, đi theo Thanh Hy cùng nhau tiến vào Ngụy Thành. Tiến vào Ngụy Thành sau không bao lâu, đại gia liền phát giác càng ngày càng nhiệt, áo lông vũ hiển nhiên là xuyên không được. Thối lui dày nặng quần áo sau, hướng đi rồi chút, phát hiện toàn bộ cảnh tượng đều bắt đầu thay đổi. Các ngươi có cảm thấy hay không nơi này cùng chúng ta vừa rồi từ ngoài thành nhìn đến không giống nhau? Vạn Thiên Trạch cảnh giác chung quanh. Hắn tầm mắt rõ ràng liền không rời đi quá, chính là chung quanh cảnh tượng không hề không khỏe cảm thay đổi, trở nên cực kỳ tự nhiên đến làm người phát giác không đến giống nhau. Khương Tuệ cũng cảm giác được không thích hợp, đúng rồi, nơi này hình như là cổ đại giống nhau, các ngươi xem kia mặt trên cửa sổ môn đều là đồ gỗ, vừa rồi không đều là cao lầu sao? Nơi này nhìn căn bản không có cao lầu. Hơn nữa lộ đều là đường đất. Từ tiến vào Ngụy Thành sau, toàn bộ cảnh tượng biến hóa liền không tránh được Thanh Hy đôi mắt. Nàng cũng thử quay đầu lại đi xem bọn họ tiến vào địa phương, chính là đã không phải nguyên lai bộ dáng. Nàng biết bọn họ lại tiến vào cùng sa mạc giống nhau địa phương. Trên cửa sổ ánh nến ở đông đưa, cái này cùng ngoài thành nhìn đến giống nhau. Vạn Thiên Trạch nhịn không được khắp chính mình một chút, ta là đang nằm mơ sao? Như thế nào cảm giác được chụp cổ trang phiến điện ảnh căn cứ giống nhau? Đau. Thanh Hy không trả lời mà là ngừng ở Liên Vũ Giai xuất hiện quá kia phiến cửa sổ trước. Tuy rằng tầng lầu bất đồng, cửa sổ cũng không giống nhau, nhưng là Thanh Hy thực khẳng định chính là này phiến cửa sổ. Trên cửa sổ ánh nến còn ở lay động, nhưng là trước sau là nhìn không tới người. Tới rồi đại môn chỗ gõ hơn nửa ngày cũng không có người tới quản môn, Thanh Hy dứt khoát mở ra môn trực tiếp liền đi vào. Nếu cùng sa mạc không sai biệt lắm tình huống nói, nơi này hẳn là không ai. Quả nhiên dưới lầu tìm khắp cũng không thấy được người. Lầu 2 cũng là không ai. Lầu 3 không ai nói, như vậy nàng liền phải phiên biến toàn bộ địa phương tìm Liên Vũ Giai. Lầu 3 đi lên có một cái không dài hành lang, xem qua đi có mấy phiến môn, tất cả đều là cổ đại cái loại này một chất môn, thượng nửa mặt là giấy. Đẩy ra đệ nhất gian môn, bên trong không ai, nhưng là trên bàn chỉnh tề bày ba cái ly cùng một hồ thủy. Thanh Hy. Cùng sa mạc tình huống thật sự rất giống. Bọn họ không khác, tự nhiên là không ai tưởng uống. Tới rồi đệ nhị gian. Mở cửa trong nháy mắt, ba người nghe thấy được một cổ kỳ hương. Theo mùi hương phiêu mãn toàn bộ nhà ở, người đều có điểm mê ly, Thanh Hy tức khắc cảm thấy không ổn, chỉ cảm thấy thần trí ở chậm rãi biến yếu. Ở hoàn toàn không có ý thức trước, nàng nhanh chóng tiến vào không gian. Mùi hương nháy mắt liền biến mất, nàng người cũng thanh tỉnh, mắt thấy phía trước sơn bên kia, lương thần hướng nàng chạy tới. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Thanh Hy làm sao có thời giờ cùng hắn háo, phải nhanh một chút đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Miễn cho Khương Tuệ cùng Vạn Thiên Trạch có nguy hiểm. Ai ngờ bị lương thần một phen kéo lại, này đều mấy năm, thấy ta ngươi liền chạy, muốn gặp ngươi một lần quá khó khăn, ta đều mau tưởng ngươi tưởng điên rồi. Ta hiện tại không có thời gian, lần sau lại nói. Thanh Hy nôn nóng tưởng ném ra hắn, nàng còn muốn đi ra ngoài cứu người. Ta không. Lương thần vô lại lên, ta chính là tưởng đối với ngươi kể rõ tâm sự. Tưởng nói ta nghĩ nhiều ngươi. Nhìn dáng vẻ không cùng hắn nói rõ, hắn là sẽ không buông tay. Ta ở Ngụy Thành gặp chúng ta ở tinh đảo sa mạc lần đó giống nhau tình huống, vừa mới ngửi được kỳ quái mùi hương sau thiếu chút nữa hôn mê, Khương Tuệ bọn họ tình huống còn không biết đâu, mau bắt tay bung ra. Lương thần lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt lo lắng, sau chỉ quân dụng vật phẩm bên kia mặt nạ phòng độc, mang mặt nạ phòng độc đi ra ngoài. Nói liền bung ra nàng, nhất định phải cho ta an an toàn toàn trở về biết không? Đối, mang mặt nạ phòng độc sẽ không sợ bị mê choáng. Thanh Hy lập tức cầm mặt nạ phòng độc liền ra không gian. Cửa phòng mở rộng ra, phòng trong đã không có Khương Tuệ cùng Vạn Thiên Trạch. Thanh Hy lập tức đuổi theo ra, từng cái phòng đẩy ra. Khai cái thứ hai phòng phía sau cửa, liền nhìn đến Khương Tuệ chính dựa vào một chất mép giường màn lụa thượng khóc đâu. Thật giống như gặp hồi lâu không thấy thân nhân giống nhau. Tuệ Tuệ Thanh Hy hô hai tiếng, Khương Tuệ cũng chưa làm bất luận cái gì trả lời. Nàng đem suối nước phun đến Khương Tuệ trên mặt sau, lập tức cho nàng mang lên mặt nạ phòng độc. Khương Tuệ loạn choạng, chậm rãi ánh mắt trở nên rõ ràng lên, vài phút sau kinh ngạc nhìn Thanh Hy tiếng khóc hỏi, ta thấy ta mẹ, nàng còn ôm ta đâu, như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tuệ Tuệ ngươi bị mê choáng, đó là ảo giác. Đứng dậy Khương Tuệ ở phòng trong dạo qua một vòng, giống nhau phòng, chính là không có mụ mụ, vừa rồi trên bàn còn có bánh hoa quế linh tinh điểm tâm ngọt, như thế nào cũng chưa. Thanh Hy nhớ tới ở sa mạc lần đó, cách vách phòng vài người đối với trống không cái bàn gắp đồ ăn ăn, chỉ sợ bọn họ trong mắt chính là thấy được đồ ăn đi. Tuệ Tuệ ngươi cảm thấy hảo điểm không, vạn huấn luyện viên còn không biết thế nào. Khương Tuệ lập tức gật đầu, đi theo Thanh Hy cùng nhau đi ra ngoài, mở ra cách vách gian cửa phòng. Vạn Thiên Trạch đang ngồi ở bên cạnh bàn, như là với ai nói chuyện phiếm giống nhau, thường thường lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Thanh Hy đem suối nước phun đến Vạn Thiên Trạch trên mặt sau, cho hắn mang lên mặt nạ phòng độc. Đại khái vài phút sau, Vạn Thiên Trạch đứng dậy chỉ cái bàn, vừa mới nơi này điểm tâm như thế nào không có. Tuệ Tuệ, ngươi thấy được sao? Thanh Hy cùng Khương Tuệ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Vạn Thiên Trạch đây là vẫn luôn cùng Khương Tuệ nói chuyện phiếm tới, liêu đến còn rất vui vẻ. Tiểu thúc thúc, đó là ảo giác. Khương Tuệ lúc này tâm cảnh không thể miêu tả. Mặc kệ thật giả, mụ mụ liền cùng thật sự tồn tại giống nhau, làm nàng cảm nhận được đã lâu thân tình. Thanh Hy có điểm lo lắng Liên Vũ Giai. Nếu Liên Vũ Giai rất sớm liền tiến vào nơi này, như vậy thân thể của nàng tình huống nhất định thực không xong. Nàng gấp không chờ nổi mang theo hai người ra nhà ở, đi tới cuối cùng một gian phòng trước cửa đẩy ra cửa phòng. Thình lình xem qua đi, cũng không có nhìn đến người. Thanh Hy lập tức đi vào đi, ở trên giường thấy được gầy ốm không ra hình người Liên Vũ Giai. Nàng sắc mặt tái nhợt, hai má ao hãm đi xuống, trên người gầy sắp ra bọc xương. Chính là trên mặt vẫn là mang theo hạnh phúc tươi cười, Vân ca. Ta cảm thấy gần nhất thân thể của ta càng ngày càng không hảo, ăn nhiều ít đều cảm thấy đói, thân thể cũng càng ngày càng yếu, ta tưởng ta liền sắp chết. Bất quá chết phía trước có thể có ngươi tại bên người, ta không có một chút tiếc nuối. Chương 193 đây mới là ăn cơm xong cảm giác nha. Vân ca. Thanh Hy nhớ rõ Vân ca. Đời trước Vân ca cùng Liên Vũ Giai chính là một đôi người yêu, từ gia nhập bọn họ đội ngũ trước liền ở bên nhau, phi thường ân ái. Chẳng lẽ, Vân ca đã chết? Vạn Thiên Trạch cùng Khương Tuệ. Bọn họ vừa rồi cũng là loại này kỳ quái bộ dáng, như là trước mắt có người giống nhau. Thanh Hy đem đau lòng Liên Vũ Giai tâm tình thu hồi, trước cho nàng trên mặt sái thủy. Liên Vũ Giai tức khắc ngồi dậy, trà lau trên mặt thủy. Thanh Hy nhân cơ hội cho nàng rót mấy khẩu suối nước. Liên Vũ Giai tặc đốc. Bị không thể hiểu được thô lô đối đãi, chính là không có sức lực dãy rủa. Chờ đến Thanh Hy đem mặt nạ phòng độc cho nàng mang lên, ánh mắt của nàng từ mê ly chậm rãi khôi phục bình thường. Trong phòng đã không có Vân ca, chỉ có Tam Trương xa lạ gương mặt. Nàng hốc mắt tức khắc ướt, biên ở phòng trong tìm kiếm, biên khóc nước nở hô, Vân ca, ta Vân ca đâu? Ngươi phía trước nhìn đến những cái đó đều là ảo giác, nếu không thanh tỉnh, thực mau liền sẽ chết. Vân ca Liên Vũ Giai nói xuông một tiếng sau, vô lực ngồi xuống trên mặt đất, sắp chết cùng Vân ca ở bên nhau ta thực thỏa mãn, ngươi vì cái gì muốn cho ta thanh tỉnh? Đã không có Vân ca, ta tồn tại căn bản là không có ý nghĩa. Vân ca là vì ngươi chết đúng hay không? Là. Liên Vũ Giai ngẩng đầu nhìn Thanh Hy, có chút tò mò nàng là làm sao mà biết được, Vân ca chính là vì cứu ta mà chết, chính là ta. Hắn không biết, không có hắn ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Còn không bằng cùng hắn cùng nhau, biến thành tang thi cũng hảo, đã chết cũng hảo, ít nhất bên người có hắn. Thanh Hy tâm củ khởi. Mặt thế tuy rằng chỉ cùng nhau sinh sống 2 năm, nhưng là mọi người đều là sinh tử chi giao. Không thể tưởng được này một đời còn không có gặp được, Vân ca cũng đã chết. Vân ca đánh bạc sinh mệnh cứu ngươi, ngươi lại đem hắn nhất chân quý mệnh tùy tiện giao ra đi. Ngươi không làm thất vọng Vân ca sao? Nếu hắn biết chính mình đánh bạc tánh mạng cứu ngươi mệnh, cuối cùng đổi lấy ngươi một lòng muốn chết, hắn khẳng định sẽ hối hận. Liên Vũ Giai cúi đầu, nửa ngày không nói chuyện. Trong mắt bi thương đổ xuống ra tới. Vì Vân ca ngươi cũng muốn kiên cường sống sót. Khương Tuệ tiến lên kéo Liên Vũ Giai, đúng rồi. Ngươi Vân ca khẳng định là hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, ở dưới chín suối cũng sẽ an tâm. Cảm ơn các ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, này ba người là vì nàng hảo. Ngươi ở chỗ này mấy ngày rồi? Thanh Hy xem nàng gầy bộ dáng, ít nói cũng đến có một tuần. Liên Vũ Giai lắc đầu. Bốn người đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liền nghe được bên ngoài Lý Khả Lâm tiếng quát tháo. Vạn huấn luyện viên, các ngươi ở nơi nào nha? Vạn huấn luyện viên. Ta là Khả Lâm vạn huấn luyện viên. Mọi người. Nàng như thế nào theo tới? Ba người nâng Liên Vũ Giai ra phòng ở, liền thấy một loạt cổ đại phòng ở trước, Lý Khả Lâm khuôn mặt nhỏ trắng bệch đứng. Có thể là bởi vì sợ hãi đi. ngươi như thế nào theo tới? Vạn Thiên Trạch làm Lý Khả Lâm cứu cứu bằng hưu, đối nàng có vài phần trách nhiệm. Lý Khả Lâm không nói lời nào, vẫn luôn nhìn phía trước, tinh tế nhìn lại, nàng môi đều là màu tím. Lý Khả Lâm Khương Tuệ đẩy Lý Khả Lâm một chút. Lý Khả Lâm mới giật mình hoảng hoàn hồn, nhìn đến Vạn Thiên Trạch trực tiếp liền nhào vào hắn ôm ấp, Vạn huấn luyện viên. Ô ô, Thanh Hy lực chú ý đã sớm tới rồi Lý Khả Lâm phía trước xem phương hướng. Tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là thực khẳng định bên kia có cái gì kỳ quái đồ vật. Lý tiểu thư ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Nàng cùng Lý Khả Lâm tuy rằng chỉ là hợp tác quan hệ, nhưng là Lý Khả Lâm từ trước đến nay may mắn, tình hình chung đều sẽ không bị dọa đến như vậy. Lý Khả Lâm chỉ là khóc, cái gì đều không nói. Thanh Hy là yên tâm, chỉ cần Lý Khả Lâm cái này người may mắn ở, bọn họ liền khẳng định có thể đi ra ngoài. Lúc này, không trung bắt đầu bụng cá trắng. Thanh Hy cảm thấy đại gia cần thiết trước trốn một chút, ăn một chút gì tăng cường một chút thể lực, đặc biệt là Liên Vũ Giai, thân thể quá suy yếu, yêu cầu bổ một chút mới có thể có sức lực đi. Phong ở là không dám tùy tiện vào, đại gia tìm một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi. Thanh Hy lấy ra cơm hộp đồ vật, tuy rằng không có chính mình làm có dinh dưỡng, nhưng là ở loại địa phương này nấu cơm mạo hiểm kỹ thuật quá lớn. Nàng cố ý cấp thật nhiều thiên không ăn qua đồ vật Liên Vũ Giai tìm phân thanh đạm rau dưa cháo. Ăn đồ vật Liên Vũ Giai sắc mặt rốt cuộc khôi phục chút, vuốt bụng nói, đây mới là ăn cơm xong cảm giác nha. Lý tiểu thư ngươi ăn đồ vật, chúng ta sau khi rời khỏi đây lại tính ha. Thanh Hy chính là có tính toán một, người một nhà ăn nhiều ít đều thành. Ngoài vòng người ăn mỗi một ngụm đều phải đòi lại tới. Hiện tại không thể so mặt thế vừa mới bắt đầu lúc ấy, mỗi một ngụm đồ vật đều là chân quý. Cùng Thanh Hy làm mấy năm sinh ý, Lý Khả Lâm cũng là hiểu biết Thanh Hy, không ít tính một ngụm ăn. Cũng không tùy tiện chiếm nhân ra một đinh điểm tiện nghi, yên tâm hảo. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì dọa thành như vậy. Vạn Thiên Trạch thật vất vả mới làm Lý Khả Lâm rời đi chính mình. Lý Khả Lâm mặt tức khắc lại là một bộ sợ hãi bộ dáng. Vừa rồi ta nơi nơi tìm các ngươi thời điểm nhìn đến phía trước có vài người, tưởng các ngươi muốn đuổi theo đi, ai ngờ trong đó một người đột nhiên quay đầu lại, má ơi, làm ta sợ muốn chết, thế nhưng là bộ xương khô. Chúng nó giống như không biết chính mình là bộ xương khô giống nhau. Như là cho nhau giao lưu, chính là trống chân hốc mắt cái gì đều không coi à, miệng cũng là một trường, nhất khủng bố chính là, chúng nó giống như có thể nghe được ta thanh âm, nhưng là nhìn không tới ta giống nhau, trừng mắt lỗ trống đôi mắt nơi nơi xem. Sao có thể? Mặc dù gần nhất Vạn Thiên Trạch mỗi ngày đều ở gặp được hiếm lạ sự tình, nhưng là bộ xương khô đi đường, nói chuyện, hắn nhưng không tin. Khẳng định là Lý Khả Lâm nhìn lầm rồi. Thanh Hy không tỏ vẻ không tin Lý Khả Lâm nói. Mà là nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng tốt Liên Vũ Giai, ngươi ở chỗ này lâu rồi, nhìn đến quá cái gì kỳ quái đồ vật, hoặc là gặp được hiếm lạ sự tình sao. Uống qua suối nước lại ăn cơm, Liên Vũ Giai thân thể rất tốt mau. Nàng nỗ lực hồi tưởng, chỉ vì mỗi ngày đắm chìm ở Vân Ca Ôn Nhu Hương, không như thế nào tiếp xúc quá ngoại giới, nhưng thật ra có, ta mỗi ngày thừa dịp Vân Ca nghỉ ngơi, sẽ tới bên cửa sổ đứng nhìn xem bên ngoài thế giới, có một lần ban ngày thời điểm, nhìn đến phía tây có một tràng hai tầng tiểu lầu. Như là cổ đại kỹ doản cảm giác, còn có không ít ăn mặc cổ đại quần áo nữ nhân ở cửa đông đưa. Kỳ thật ta nhiều lần ra bên ngoài xem, ngày thường nhìn đến chính là ly đến phi thường gần cùng tầng lầu, cứ theo lẽ thường lý là nhìn không tới như vậy xa. Là cái kia phương hướng sao? Thanh Hy chỉ phía tây. Liên Vũ Giai gật đầu. Thanh Hy quyết định qua bên kia nhìn một cái. Thượng một lần ở sa mạc khi, cũng là gặp được một gian tiểu lầu giống nhau địa phương mới đi ra ngoài. Nghe Liên Vũ Giai miêu tả. Cùng sa mạc cái kia nhưng thật ra rất giống. Mọi người đều ăn xong, cùng nhau hướng tới phía tây xuất phát. Chỉ là, đi rồi thật lâu vẫn là cùng phía trước giống nhau từng hàng cách cổ phòng ở, vẫn chưa nhìn đến cái kia kỹ doạn. Trên đường bọn họ ăn một đốn cơm trưa, đại gia lại đều bổ suối nước. Thời tiết thực nhiệt, có thể có 30 độ bộ dáng. Bọn họ ăn mặc đều tương đối rắn chắc, mặc dù cởi áo lông vũ còn có áo lông linh tinh. Đi đến mặt sau, đại gia chỉ có thể đem áo lông linh tinh tất cả đều cởi. Dư lại một tầng đơn bạc áo sơ mi. Ăn qua cơm chiều thời tiết cũng mát mẻ chút, thiên cũng đen, bọn họ quyết định ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đi theo Vạn Thiên Trạch phía sau chuyển động Lý Khả Lâm đột nhiên ôm lấy hắn, chỉ vào giao lộ run rẩy nói, bộ xương khô. Chương 194 trọng điệp hai cái thế giới. Thanh Hy cái thứ nhất phản ứng, xem qua đi, xác thật như Lý Khả Lâm nói giống nhau như là có mấy người đang theo bọn họ đi tới. Nhìn kỹ đi, đâu chính là bộ xương khô không sai. Sở dĩ nhìn giống người, bởi vì bọn họ đều ăn mặc quần áo, thỉnh thoảng lại còn cho nhau xem một cái, xác thật là giống đang nói chuyện thiên. Nhưng là chúng nó quần áo đều không phải là hiện đại y y trang, mà là cổ đại trường bào. Này đó bộ xương khô rõ ràng đều mau tới rồi trước mặt, chính là căn bản không thấy được bọn họ giống nhau, không người cảnh giới đi qua. Các ngươi hảo. Thanh Hy cổ đủ dũng khí hô một tiếng. Lý Khả Lâm. Nàng là điên rồi sao? Nhìn đến hù chết không giấu đi liền tính, còn cùng bộ xương khô chào hỏi. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, không mở, đôi tay là ôm lấy Vạn Thiên Trạch trạng thái. Khương Tuệ cùng Liên Vũ Giai cũng là sợ tới mức cho nhau bắt được tay, tới làm chính mình không như vậy sợ hãi. Chỉ thấy đi qua đi bộ xương khô nhóm ở nghe được Thanh Hy thanh âm sau, đột nhiên liền dừng bước chân, quay đầu lại khắp nơi xem. Bọn họ là thật sự có thể nghe được. Thanh Hy thực xác định. Nàng dứt khoát đi tới bọn họ trước mặt, sở trường ở bọn họ trước mắt quơ quơ. Bộ xương khô nhóm cho nhau nhìn thoáng qua, hầu nghi lắc lắc đầu xoay người muốn đi. Thanh Hy dưới chân duỗi ra, đem trong đó một cái bộ xương khô chân cấp vướng. Bộ xương khô lảo đảo vài bước mới đứng vững, quay đầu lại nhìn nhìn mà. Toàn bộ động tác giống như là người thường đột nhiên bị vướng một chân phản ứng, tuy rằng là bởi vì bộ xương khô nhìn cứng đờ, nhưng là động tác một chút đều không ngu ngốc. Hơn nữa, bọn họ cũng không giống như biết chính mình là bộ xương khô, giống như là tồn tại người giống nhau hành động. Này thật là quá kỳ quái. Bộ xương khô còn chưa đi xa, khắp nơi trong phòng một đám điểm nổi lên ngọn nến. Cái này làm cho Thanh Hy nhớ tới, bọn họ tiến vào ngụy thành phía trước từ ngoài thành nhìn đến cảnh tượng không sai biệt lắm. Lại có một chút nhắc nhở, nàng là có thể nghĩ thông suốt này hết thảy. Đêm nay, bọn họ mang theo đầy mình nghi vấn ở Thanh Hy lều trại tễ một đêm. Kỳ thật nàng trong không gian còn có phòng xa, đó là sát tang thi khi tìm được thu hồi tới, nhưng là hiện tại tình huống này còn dùng không đến phòng xa. Trời còn chưa sáng, Thanh Hy liền mang theo đại gia xuất phát. Lại đi rồi nửa ngày, vừa qua khỏi giữa trưa, bọn họ trước mắt đột nhiên sáng ngời lên, xuất hiện trống trải mặt cỏ. Về phía trước nhìn lại, mặt cỏ trung ương ngồi lập một tòa hai tầng phòng ở, rộng mở ngoài cửa sổ phiêu đãng màu đỏ lưới cửa sổ, cực kỳ giống sa mạc kia gian. Mặc kệ kế tiếp gặp được tình huống như thế nào, khẳng định là muốn vào một lần này phòng ở mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Thanh Hy kiên định ý tưởng. Làm nàng không có do dự liền tiến vào tiểu lầu. Cùng thượng một lần giống nhau, vẫn chưa nhìn đến có người. Lầu một trống vắng, thẳng đến lầu hai. Thật dài hành lang, trang hoàng cũng là giống nhau. Chỉ là, phía trước có dãy trong phòng, trống vắng không có người. Thanh Hy mang theo mọi người về phía trước đi rồi một ít, hành lang lại là cùng phía trước giống nhau không có cuối. Vì mau chóng hoàn thành phía trước đi qua phân đoạn, Thanh Hy vẫn là về tới đệ nhất gian, tiến vào nhà ở. Trên bàn chuẩn xác bãi 5 cái chén trà. Cùng một cái có thủy ấm trà. Vì mau chóng đi ra ngoài, Thanh Hy nhìn mắt đại gia. Trên đường nàng liền nói quá, trước kia có vạn nhân mê uống qua thủy. Khương Tuệ không hề nghĩ ngợi liền cầm lấy ly nước muốn uống xong, rốt cuộc tổng phải có một người không thanh tỉnh, lại bị Vạn Thiên Trạch đoạt lấy dẫn đầu uống một ngụm. Lúc này, rèm cửa xốc lên một cái xinh đẹp nữ hài đi đến, mang theo vài phần tiên khí phiêu phiêu bộ dáng của Mỹ, bất chính là sa mạc gặp được nữ hài kia. Hôm nay trừ bỏ một vị ngoại, đều là nữ khách nhân A. Các ngươi chờ hạ, ta đi chuẩn bị ăn. Nữ hải nói xong liền phải đi ra ngoài. Bị Thanh Hy chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, các ngươi đây là hắc điếm. Nữ hải hoảng sợ nhìn Thanh Hy, cực kỳ vô tội ngữ điệu nói, khách quan ngươi cũng không thể nói bậy, chúng ta nơi này chính là nổi danh Thúy Nguyệt Lâu, phạm vi trăm dặm có tiếng, như thế nào có thể nói chúng ta là hắc điếm. Nữ hải bộ dáng một chút đều không có nói dối ý tứ, ngược lại là đem Thanh Hy bọn họ trở thành người xấu giống nhau cảnh giác. Không phải hắc điếm. Ngươi cho các ngươi lão bản ra tới. Nữ hải dùng sức quăng hai hạ cánh tay không ném ra, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu. Nơi này có mấy cái kỳ quái khách nhân, nói chúng ta Thúy Nguyệt Lâu là hắc điếm, lao bản nương. Không bao lâu, liền thấy cái kia trên cửa rèm vải xốc lên rất nhiều lần, chính là căn bản là không thấy được người. Chỉ thấy nữ hải chỉ vào Thanh Hy bọn họ, nhìn trống không trước mặt nói, mau đem bọn họ đều bắt lại báo quan, dám nói chúng ta Thúy Nguyệt Lâu là hắc điếm. Các ngươi nói cái gì đâu? Bọn họ liền ở chỗ này nha. Như thế nào sẽ nhìn không tới, ngươi nhìn xem nơi này chính là 5 người, một nam 4 cái nữ. Nữ hài lầm bầm lầu bầu một hồi lâu, mới kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hy bọn họ, ngay sau đó đổi làm hoảng sợ biểu tình, quỷ, quỷ. Nàng thanh âm theo rèm cửa bị sốc lên đột nhiên im bặt. Từ cửa chỗ đi vào tới một cái 30 tả hữu nữ nhân, ăn mặc màu đỏ tơ lụa váy dài, bàn thượng đầu tóc dùng màu đỏ khăn lụa bao lấy, ung dung điển nhã phong tư hiểu điệu. Nàng đem trong tay một giấy quạt xếp vừa thu lại, tràn ra một cái ung dung hào phóng tươi cười, vài vị khách quý không cần hoảng loạn, trước hết mời ngồi, tiểu điệp ngươi đi chuẩn bị mấy phân ngon miệng tiểu thái. Tốt, lão bản nương. Tiểu điệp hoảng sợ đi rồi đi xuống, đem tay đấm cũng cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Thanh Hy dẫn đầu ngồi xuống, ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, các ngươi đồ ăn chúng ta cũng không dám ăn. Ngươi không phải người bình thường. Lão bản nương sáng tỏ cười, đem tất cả mọi người nhìn một lần, đến ta nơi này có thể nhìn ra không thích hợp, tính ngươi lần này là lần thứ hai. Thượng một lần ta vừa vặn không ở, vẫn chưa nhìn đến đối phương là như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Nếu không đoán sai nói, lão bản nương nói kia một lần, hẳn là sa mạc lần đó đi. Thanh Hy ánh mắt lạnh lẽo nói, nhiều như vậy không thích hợp địa phương, nhìn không ra không thích hợp mới kỳ quái. Ngươi cứ việc nói thẳng các ngươi nghĩ muốn cái gì. Tưởng tượng ở ngoài lão bản nương cười cực kỳ bất đắc dĩ, ta cái gì đều không cần. Mọi người, lão bản nương thấy bọn họ không tin, muốn bọn họ toàn bộ đều sau khi ngồi xuống mới bắt đầu nói về nàng biết nói sự tình. Ta cảm thấy các ngươi cùng chúng ta không phải một cái triều đại người, ăn mặc bất đồng không nói, đồ trang sức giả dạng cũng đều bất đồng, sở dĩ ở chỗ này gặp được, là bởi vì nào đó nói không nên lời năng lực không chế. Nhưng là, nhìn như tương nộ, nhưng là chỉ là cho nhau nhìn đến mà thôi, ta bưng lên đồ ăn các ngươi nhìn như ăn, kỳ thật căn bản ăn không đến, dần ra các ngươi người cuối cùng đều sẽ đói chết ở chỗ này. Mà chúng ta nơi này người mặc dù các ngươi có thể nhìn đến, hẳn là cũng là bất đồng bộ dáng xuất hiện đi. Thì như bộ xương khô. Thanh Hy nhớ tới phía trước nhìn đến vài người, ăn mặc xác thật là cổ đại phục sức, nhưng là thân thể lại là bộ xương khô. Nếu không đoán sai nói, hẳn là theo chân bọn họ kém ít nhất mấy trăm năm hoặc là càng nhiều, cho nên ở bọn họ thế giới này nhìn lên, những cái đó bình thường nhân loại liền biến thành bộ xương khô. Nay cũng có thể giải thích rõ ràng, vì cái gì bọn họ động tác giống người. Nói như vậy, bọn họ thế giới này cùng lão bản nương thế giới kia là trong lúc vô ý trọng điệp tới rồi cùng nhau, cho nên mới sẽ tương ngộ. Chính là cái gì làm cho bọn họ sẽ trọng điệp đến cùng nhau. Chương 195 hử. Dám đối với nhà ta người động thủ. Bộ xương khô tình huống còn có thể giải thích rõ ràng. Thượng một lần ở sa mạc gặp được đàn xà công kích sự tình muốn như thế nào giải thích. Thanh Hy cảm thấy còn có rất nhiều không minh xác địa phương. Lúc này lão bản nương tiếp tục nói, đến nỗi ta vì cái gì có thể nhìn đến các ngươi, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá đại khái 6 năm trước bắt đầu, ta sẽ thường thường tiến vào cái này kỳ quái địa phương, gặp được các ngươi kia người, từ bọn họ trong miệng đã biết, các ngươi kia ăn bữa hôm lo bữa mai, cho nên ta mới có thể miễn phí cung các ngươi người đồ ăn, khởi điểm không biết bọn họ ăn sẽ không hiệu quả, nhưng là sau lại ta đã biết, bọn họ sớm muộn gì đều phải đói chết ở chỗ này, nhưng là sắp chết làm cho bọn họ cảm giác ăn tới rồi đồ ăn tổng so bi thảm chết đi mạnh hơn nhiều, đến nỗi tiểu điệp có thể nhìn đến các ngươi ta tưởng là giúp ta thượng đồ ăn thượng lâu rồi, chậm rãi tiếp xúc các ngươi bên này, mới có thể nhìn đến của các ngươi, nhưng là nàng cũng không biết tình huống, nếu không phải các ngươi nhìn ra tới không thích hợp nháo một hồi, nàng còn sẽ đương các ngươi đều là kỳ quái điểm bình thường khách nhân. Thanh Hy, này giống như cũng có thể giải thích rõ ràng, vì cái gì sẽ có người vẫn luôn ở ăn. Lão bản nương bên kia vẫn luôn ở cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Chỉ là không gian tạo hóa trêu người, ăn chỉ là không khí thôi. Kia uống xong nước trà xuất hiện ảo giác lại là sao lại thế này? Các ngươi nước trà là cái gì trà phao?